Còn viết vào quy tắc là cấm chỉ công kích, tại điều quy tắc này mất đi hiệu lực trước đó, bất kỳ cái gì công kích đều không thể có hiệu quả, nhưng hắn triệu hoán thần quốc hình chiếu không phải vì công kích, cho nên sẽ không thụ điều quy tắc này ảnh hưởng. Đen nhánh sâu thẳm vực ngoại hư không đống phát sáng lên, không có một hai không gian bên trong thêm ra bầu trời, đại địa cùng đồng ruộng, chống rông thần quốc hình chiếu bên trong bị bóp méo quy tắc giăng khắp nơi, cấp tốc thay thế vực ngoại hư không bên trong nguyên bản tồn tại quy tắc. Thấy cảnh này, công tượng chi thần đồng tử màu vàng mạnh mà phóng đại, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, thần trong thân thể thần lực điên cuồng tiêu đốt, triệu hoán thần quốc của mình hình chiếu. Cứng rắn màu xám phiến đá vừa mới bao trùm màu nâu đại địa, ngay tại một trận lay động bên trong bột một tiếng vỡ vụn. Thần quốc hình chiếu bị Khương Hạo thần quốc hình chiếu đập vụn. Ầm ầm. Thô to đến so đông doanh đô vật tuyển thủ vòng eo còn lớn hơn mấy lần màu trắng bạc tia chớp rơi xuống, trung điệp rơi vào công tượng chi thần gọn trên thân. Bị viết vào cấm chỉ công kích quy tắc tại có hiệu quả nháy mắt liền bị thần quốc hình chiếu vặn vẹo thành cấm chỉ gọn công kích. Thần viết vào quy tắc ngược lại thành hạn chế thần quy tắc. Tại gọn ánh mắt phẫn nộ bên trong, thần nửa người trên phịch một tiếng bạo tạc, màu vàng huyết vụ khuyết tán ra. Chỉ còn lại nửa người dưới gọn xê dịch bước chân, điên cuồng hướng cách mình gần nhất thần quốc hình chiếu biên giới chỗ bỏ chạy, thần viết vào vực ngoại hư không bên trong cấm chỉ công kích bắt đầu biến mất, mới quy tắc bị viết vào. Bất luận kẻ nào hoặc là vật đều cấm chỉ di động. Công tượng chi thần gọn ngoại trừ. Thần viết một cái cấm chỉ di động quy tắc, lại cho mình mở cửa sau, tăng thêm một cái ngoại lệ. Sau khi làm xong những việc này, thần hai chân giáo hội địa phương tuôn ra một đoàn huyết vụ. Khương Hạo thấy, cũng không nóng nảy, hắn một bên thao túng không có bị thần quốc hình chiếu đặt vào đi vào nhúc nhích hành giả, để nó rời xa gọn viết vào quy tắc phạm vi bên trong, vừa hướng thần quốc hình chiếu bên trong không gian khoảng cách tiến hành sửa chữa. Chỉ xích thiên ngai. Hắn để thần quốc hình chiếu bên trong không gian khoảng cách vô hạn mở rộng, xem ra rất gần khoảng cách so vị diện cùng vị diện ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi. Bị cấm chỉ truyền tống công tượng chi thần gòn dựa vào đi bộ, vĩnh viễn chạy không thoát thần quốc hình chiếu phạm vi bao phủ. Đồng thời, hắn bắt đầu tiêu xài thần lực, tại thần quốc hình chiếu phạm vi bên trong viết vào mới quy tắc. Bất luận kẻ nào hoặc là vật đều có thể di động, nhưng công tượng chi thần gòn ngoại trừ. Điều quy tắc này một có hiệu lực. Lập tức liền cùng công tượng chi thần gọn viết vào quy tắc lên xung đột, hai đầu quy tắc đồng thời mất đi hiệu quả. Trong một chớp mắt, vô số đầu màu bạc trắng hình tròn kia chớp như là mưa đá đồng dạng rơi xuống, rơi vào gọn trên thân, đem thần bao phủ. Sát theo đó như là sao băng đồng dạng gùng ni bay ra, đâm đi vào. Bành! Tiếng nổ cực lớn lên, ánh lửa xé rách bầu trời, đại địa, đồng ruộng, Khương Hạo thần quốc hình chiếu bột một tiếng, như bọt biển đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến bạo tạc khói lửa bị vực ngoại hư không đen nhánh sâu thẳm triệt để nuốt hết về sau, nguyên bản gọn đứng địa phương không có một chút vết tích lưu lại tới. Vực ngoại hư không bên trong nơi nào đó, ba cái thần quốc đồng thời nhận chủ vị diện quy tắc dẫn dắt, từ vực ngoại hư không bên trong rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, thần quốc tách ra sau cùng ánh sáng chói lọi, thổ địa của nó, một tấc trong hư không vỡ vụn, vô số mảnh vỡ thoát ly thần quốc về sau tại vực ngoại hư không bên trong chậm rãi tiêu tán. Một chút cùng thần quốc không liên lạc được làm sao chặt chẽ thiên sứ, thần thị cấp sinh vật tại phát hiện tình huống này sau trước tiên thoát ly thần quốc, trở thành độc lập cá thể, phòng ngừa tự thân bị thần quốc kéo vào chủ vị diện. Thần quốc bên trong, vô số kỳ tịnh giả điên cuồng gào thét, cầu nguyện, khóc, dãy rủa lấy, nhưng nay đã chết bọn hắn cùng thần quốc khóa lại quá sâu, căn bản là vô pháp thoát ly thần quốc. Mà lại coi như bọn hắn có thể rời khỏi, mất đi thần quốc gia trì về sau. Những thứ này bản chất là người chết kỳ tịnh giả cũng sẽ tại trước tiên rơi vào minh giới, trở thành triệu tỷ tỷ vong linh bên trong một viên. Trong hư không, từng đạo ánh mắt ném đi qua, xa xôi khoảng cách bên ngoài, ngay tại tiến đánh vực sâu thần linh cũng để tay xuống trên đầu sự tình, đem tầm mắt của mình tập trung đi qua. Đa nguyên vũ trụ đản sinh mấy triệu năm qua, xuất hiện qua lấy ngàn mà tính thần linh, nhưng bây giờ ánh sáng chói lọi vẫn chiếu rọi vô số vị diện tổng cộng chỉ có hơn 100 cái, nếu như khấu trừ ra những cái kia nhìn như độc lập. Kỳ thật lại là cái khác thần linh phân thân thần linh, số lượng này còn muốn tiến một bước giảm bớt. Bởi vậy mỗi một vị thần linh vẫn lạc đều là rung động sở hữu thần linh quốc gia đại sự. Nhưng khi các thần ánh mắt tập trung tới thời điểm, lại chỉ thấy đen kịt một màu hư không, cùng cái kia chậm rãi tiêu tán, không gì sánh được thần thánh thần lực. Chương 301, đổi tin. Trở lại thần quốc của mình về sau, Khương Hạo liền buông lỏng xuống dưới, lợi dụng vòng quay vận mệnh lực lượng ngăn cản công tượng chi thần gọn trở về thần quốc về sau. Phản phệ vận rủi tất nhiên sẽ đem cường đại thần lực liên lụy vào. Mặc dù hắn đồng dạng là cường đại thần lực giai vị, nhưng hắn cũng không có nắm chắc tại vực ngoại hư không bên trong chiến thắng một tên uy tín lâu năm cường đại thần lực, nhất là tại bình minh chi chủ thăm dò hắn tình huống dưới. Nhưng trở lại thần quốc về sau liền không giống, mượn nhờ thần quốc quy tắc áp chế, trừ phi là vĩ đại thần lực giáng lâm, nếu không hắn không sợ bất luận cái gì thần linh. Buông lỏng chỉ chốc lát về sau, hắn bắt đầu chuẩn bị lên một chuyện khác, phục sinh ái dạ tạ cả vẹn đi. Mặc dù ái dạ tạ cả vẹn đi bị công tượng chi thần gọn thôn phệ, liền linh hồn đều biến mất, phục hoạt thuật, đại phục hoạt thuật, cầu nguyện thuật, quyền sinh sát trong tay các loại dùng để phục sinh pháp thuật cùng thần thuật đều không thể đem hắn sống lại. Nhưng ái dạ tạ cả vẹn đi vì đối kháng xâm chi nữ thần ệ lò nạ cùng tuyển thủy nữ thần đạt, chủ động hấp thu tín đồ đối công tượng cùng hơi nước chi thần tín ngưỡng. Làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến ai giả tạ cả vẹn đi bị tín ngưỡng ô nhiễm, cũng theo thời gian trôi qua bị tín đồ tín ngưỡng ăn mòn, mê thất tại tín ngưỡng bên trong, sống thành tín đồ trong lòng bộ dáng, triệt để mất đi bản thân, thế nhưng để hắn đạt được thần linh bộ phận đặc tính. Cái gì là thần linh đặc tính? Bất hủ chính là thần linh đặc tính. Làm đa nguyên vũ trụ bên trong tiếp cận nhất vĩnh hằng sinh mệnh, thần linh cho dù là vẫn lạc, cũng có được từ chư thần phần mộ tinh giới bỏ lại đến cơ hội. Hội tụ tín ngưỡng, sau đó đem ái dạ tạ cả vẹn đi từ tinh giới bên trong kéo trở về. Ta có thể tạm thời thay thế hắn, vì hắn tín đồ cung cấp thần lực, để tín đồ của hắn có được phóng thích thần thuật năng lực. Bất quá phải chú ý chính là để tín đồ của hắn đang cầu khẩn thời điểm hoàn chỉnh niệm tụng ra công tượng cùng hơi nước chi thần ái dạ tạ cả vẹn đi, để phòng ngừa tín ngưỡng hội tụ tại ta, hoặc là công tượng chi thần gọn trên thân. Hắn tại Lam Tinh sở dĩ có thể giả mạo thần linh hấp thu tín ngưỡng, là bởi vì Lam Tinh thần linh đều là hư cấu đi ra, tín ngưỡng chỉ biết chỉ hướng hắn. Có thể dị giới liền không giống, mặc kệ là hắn cái này vì mục sư cung cấp lực lượng thần linh hay là vẫn là công tượng chi thần gọn, đều là thật sự không giả tồn tại. Nếu như không để tín đồ đang cầu khẩn thời điểm tăng thêm ái dạ tạ cả vẹn đi, tín ngưỡng chưa chắc sẽ hội tụ đến ái dạ tạ cả vẹn đi trên thân, càng lớn có thể là hội tụ công tượng chi thần gọn, hoặc chính hắn trên thân. Thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc một chỗ thôn trang trong nhà gỗ nhỏ. Con lai dẹ cả quỳ trên mặt đất, khẩn trương cầu nguyện, ánh mắt càng phát tuyệt vọng. Tại đại chiến tiến đến trước đó, công tượng cùng hơi nước chi thần chủ động để hắn rời khỏi thánh thành, giữ lại hỏa chủng, mặc dù hắn cố tình vì thần vinh quang mà chiến, nhưng thần mệnh lệnh không thể không nghe, thế là hắn trốn ở nơi này, chờ đợi thánh thành tin tức truyền đến. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn cảm giác bản thân cùng công tượng chi thần gọn liên hệ bị chặt đứt, hắn lúc này quỳ xuống tới cầu nguyện. Có thể thường ngày cái kia chỉ cần cầu nguyện liền có thể cảm thấy được thần thánh thân ảnh trở nên xa xôi mà mơ hồ, tựa hồ có một đạo không cách nào hình dung hồng câu đem hắn cùng hắn chủ chia cắt ra đến, để hắn cảm giác không đến hắn chủ tồn tại, cũng làm cho hắn chủ vô pháp đáp lại cầu nguyện của hắn. Làm giáo hội cao tầng, đã từng phụng dưỡng tại thần linh bên người mục sư, trong lòng của hắn phát giác được xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám suy nghĩ. Hắn từ nhỏ đã tín ngưỡng vào công tượng chi thần gọn, trong lòng không dám sinh ra mảy may thần linh đã vẫn lạc loại này tràn ngập khinh nhờn ý nghĩ. Mà lại hắn là mục sư, thần linh vẫn lạc liền mang ý nghĩa hắn sẽ mất đi hiện hữu tất cả. Quyền lợi, vinh quang, lực lượng, những thứ này đều sẽ rời hắn mà đi. Vĩ đại công tượng cùng hơi nước chi thần, cầu ngài mở to mắt nhìn một chút ngài tín đồ. Ngay tại hắn cầu nguyện thời điểm, hắn đông nhiên cảm thấy được, một cái tràn ngập thần thánh thân ảnh xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong, cùng hắn thành lập được liên hệ. Đối phương cũng không phải là công tượng cùng hơi nước chi thần, nhưng thần cùng công tượng cùng hơi nước chi thần đồng dạng vĩ đại. Ta tên công tượng cùng hơi nước chi thần ái dạ tạ cả vẹn đi. Thần lực mênh mông từ trong hư không rơi xuống, rơi vào trên người hắn, bởi vì thần linh vẫn lạc mà mất đi nghề nghiệp đẳng cấp lần nữa trở lại hắn trên thân, thậm chí bởi vì hạ xuống tới thần lực quá khổng lồ quan hệ, nghề nghiệp của hắn đẳng cấp còn đi lên trên một cấp. Dẹ cả sắc mặt hoảng sợ. Ta là công tượng cùng hơi nước chi thần gọn trung thực tín đồ. Ta sao có thể tiếp nhận dị lực lượng của thần, ta tuyệt không tiếp nhận. Hắn túi lầu xuống, đáy mắt lặng lẽ bỏ lên trên vẻ vui sướng. Thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc cái nào đó trong thành thị nhỏ. Mấy ngàn tên công tượng chi thần gọn tín đồ tại hai tên mặc màu xanh lá mục sư phục mục sư dẫn đầu phía dưới, đi vào trên quảng trường. Quảng trường trung tâm, đứng vững một cái cự đại xâm chi nữ thần tượng thần, trong đó một tên mục sư tại đứng vững sau nhìn xem bọn hắn phát ra tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Công tượng chi thần gọn đã vẫn lạc. Thần quốc đã rơi xuống, các ngươi sau khi chết linh hồn sẽ rơi vào đến vực sâu, trở thành ác ma khẩu phần lương thực. Nhưng vĩ đại xâm chi nữ thần là nhân tử, chỉ cần các ngươi tín ngưỡng thần, liền có thể đạt được cứu rỗi. Mặc dù công tượng chi thần gọn đã vẫn lạc, nhưng thần giáo hội vẫn còn, bỏ mặc không quan tâm không được bao lâu thần liền sẽ hội tụ đến đầy đủ tín ngưỡng, lại lần nữa từ tinh giới bên trong trở về. Cho nên bọn hắn muốn triệt để tiêu diệt thần giáo hội, ép buộc thần tín đồ đổi tin, chặt đứt thần tín ngưỡng nguyên. Mới có thể đem thần mai táng tại tinh giới bên trong, đem thần trở về cơ hội xuống đến thấp nhất. Đây là thần thần dụ. Trên quảng trường người tao động, rất nhiều người tín đồ căn bản cũng không tin những thứ này người xứ khác lời nói, đối bọn hắn gầm thét lên, bộ phận tín đồ càng là tại sắc mặt đại biến sau xông lên chuẩn bị cùng hai cái này nguyền rủa mình thờ phụng thần linh xâm chi nữ thần mục sư động thủ. Cùng nhân viên thần chức không giống, bọn hắn tự thân cảm giác không đủ để bọn hắn đang cầu khẩn thời điểm rõ ràng cảm thấy được thần linh tồn tại, chớ nói chi là từ thần linh trên thân mượn dùng thần lực, lại tăng thêm trên quảng trường người đại đa số đều không chút đọc qua sách, tri thức mặt mười phần chật hẹp, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có phát hiện bản thân tín ngưỡng thần linh đã vỡ lạc. Từng đoàn màu xanh lá chùm sáng rơi trên mặt đất, nhiều đám bùi gai dài đi ra, xông lên phía trước nhất tín đồ bất ngờ không để phòng đụng vào bùi gai phía trên. Từng giọt máu tươi từ trong vết thương tràn ra tới, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Mục sư dùng bản thân một đôi màu xanh đậm con mắt hờ hững nhìn xem những thứ này dị giáo đồ, chuẩn bị dùng sợ hãi đi đe dọa bọn hắn cải biến tín ngưỡng, nhưng ngay lúc này, bọn hắn tín ngưỡng thần hàng dưới mới thần dụ. Tân thần đem tiếp nhận công tượng chi thần tín đồ, ta tín đồ làm rời khỏi thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc. Chương 302, tên là ánh sáng hy vọng, hai hợp một đại trương. Thế mà rút lui. Ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo nhìn thấy xâm chi nữ thần ế lò nạ động tác về sau, hơi sững sờ. Nông nghiệp quyền hành cùng rừng rậm quyền hành là đối lập, nông nghiệp quyền hành khuyết trương sẽ ăn mòn rừng rậm quyền hành, tương phản, rừng rậm quyền hành khuyết trương đồng dạng sẽ ăn mòn nông nghiệp quyền hành. Hắn vốn cho rằng xâm chi nữ thần tại phát hiện động tác của mình sau sẽ ra tại ngăn chặn bản thân phát triển cân nhắc, đối trước công tượng chi thần mục sư, hiện công tượng cùng hơi nước chi thần ái giả tạ cả vẹn đi tín đồ động thủ, ép buộc những cái kia tín đồ đổi tin, chỉ cần dao động qua một lần tín ngưỡng. Những thứ này tín đồ tại thờ phụng công tượng cùng hơi nước chi thần ái giả tạ cả vẹn đi về sau liền sẽ không như vậy thành kính. Không nghĩ tới xâm chi nữ thần ế lò nạ chọn ngưỡng bộ. Bất quá dạng này cũng tốt, vòng quay vận mệnh phản vệ thủy chung là treo tại đầu ta trên đỉnh thanh kiếm đạ mồ cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, không cần thiết lại cùng xâm chi nữ thần kết thù, không phải phản vệ vận rủi tại thời khắc mấu chốt phát huy hiệu quả liền có phiên phước. Vận mệnh lực lượng thực tế rất khó khăn lấy năm lấy, lúc cần phải khắc cảnh giác. Khương Hạo ở trong lòng cảm thán một câu, khó trách chư thần như thế căm thù vận mệnh, đối nữ thần may mắn tỉ mổ dạ cùng vận rủi nữ thần bệ tạ bạ tại kính sợ sau khi, hữu ý vô ý áp chế hai vị này nữ thần giáo hội. Hảo vận cùng vận rủi hai cái này quyền hành, vận rủi cũng coi như, hảo vận vốn phải là dị giới tín ngưỡng rộng rãi nhất quyền hành, nhưng tại chủ vị diện bên trong, hai vị này nữ thần tín đồ ít đến cơ hồ không có, điểm này cũng không phù hợp lẽ thường. Còn có hắc giả nữ sĩ. Vị này từ chủ vị diện sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lao vĩ đại thần lực, thần sáng tạo ra đến vảm cùng người sói bị nhân loại đuổi tới vết chân hiếm thấy địa phương, thần hai đại hóa thân nguyệt chi ma thần cùng tính chơ chi mẫu tín ngưỡng cũng không thể tại thế giới nhân loại bên trong truyền bá. Mặc dù trong này có thần bản thân không coi trọng nguyên nhân, nhưng chỉ sợ cũng thiếu không được chư thần ăn ý chen ép. Nếu như ta có thể nắm giữ vận mệnh quyền hành, nhất định muốn đem tin tức này che giấu. Vĩ đại thần lực cố nhiên là đứng tại chư thần đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô địch tồn tại. Hắn suy tư trong chốc lát, đem ánh mắt của mình từ xâm chi nữ thần ế lò nà mục sư trên thân chuyển rời đến công tượng cùng hơi nước chi thần ái giả tạ cả vẹn đi mục sư trên thân. Hắn trông thấy cái kia gọi rẻ cả mục sư đứng tại trên quảng trường, đối vô số bị tụ đến tín đồ cao giọng hô lên. Vừa rồi chủ ta công tượng cùng hơi nước chi thần hạ xuống thần dụ, thần sửa đổi thần danh là ái giả tạ cả vẹn đi. Cái này rất có lực trùng kích tin tức đem những này vừa rồi kém chút bị ép buộc sửa đổi tín ngưỡng tín đồ trùng kích đến đầu góc trống rỗng, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau từng cái dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn rẹ cả vị này bọn hắn trước kia không gì sánh được quen thuộc mục sư. Nếu như biến thành người khác đến nói câu nói này, nếu như không phải trước kia công tượng chi thần sửa đổi tôn hiệu, bọn hắn hiện tại sớm phẫn nộ xông đi lên nói một câu người đánh chết. Có người đem nghi ngờ của mình thốt ra, đây là sự thực sao? Rẹ cả đại nhân ngài thật đạt được thần dụ rồi. Vĩ đại thần thật là như lần trước sửa chữa bản thân tôn hiệu như thế sửa chữa thần danh sao? Ừm, là thật, ta đích xác tiếp vào thần dụ. Dẹ cả chém đinh chặt sắt nói, vì tăng cường bản thân sức thuyết phục, hắn còn phóng thích một cái thần thuật, đối phát ra nghi vấn người tiến hành chúc phúc. Cảm nhận được quen thuộc, khi ấm áp hơi thở tràn ngập toàn thân mình, người kia rất nhanh liền tiếp nhận tin tức này, kích động nói ra, là lực lượng của thần, dẹ cả đại nhân không có gạt chúng ta. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt. Một cái tiếp theo một cái âm thanh kích động vang lên, mang theo một mảnh tiết tấu. Thần không có vứt bỏ chúng ta, thần không có vẫn lạc, thần chỉ là đổi danh tự. Ca ngợi ngài vĩ đại công tượng cùng hơi nước chi thần ái dạ tạ cả vẹn đi. Dạ cả thật là một cái người thông minh, thế mà có thể nghĩ đến giả truyền thần dụ phương pháp tuyên bố công tượng chi thần hạ xuống thần dụ sửa chữa bản thân thần danh, còn tự mang thủy quân. Thật là một cái nhân tài, chính là hắn tìm đến thủy quân nghiệp vụ năng lực không thế nào làm được bộ dáng. Chỉ có thể lừa gạt những cái kia không có gì kiến thức bình dân, hơi có chút kiến thức bình dân cùng quý tộc, chức nghiệp giả đều sẽ cảm giác quá làm ra vẻ. để cho ta tới giúp ngươi một chút. Khương Hạo ngồi tại bản thân trên thần tọa thấy cảnh này, bắt lấy dẹ cả cùng bản thân liên hệ, đem thần lực ném xuống dưới. Trong đám người, chặt phờ cúi đầu, nghe bên thai dần dần cuồng nhiệt thanh âm, khóe môi câu lên một tia nụ cười khinh thường. Ngu xuẩn. Thần linh thay đổi tôn hiệu là bởi vì thần linh nắm giữ quyền hành sinh ra thay đổi thần danh là vì cái gì? Bởi vì đỉnh lấy cái này tôn hiệu thần linh phát sinh thay đổi. Hết lần này tới lần khác những thứ này tín đồ còn cảm thấy thần linh là đổi danh tự, nếu là công tượng chi thần phát hiện tín đồ của mình dạng này xuẩn, không phải từ tinh giới bỏ lại đến thống mạ bản thân tín đồ là ngu xuẩn một câu sau đó tiếp tục nằm tại tinh giới bên trong không thể. Cũng không biết là vị nào thần linh, đánh chết công tượng chi thần về sau đỉnh lấy thần tôn hiệu. Chặt phỉ trong lòng suy nghĩ, đoạn thời gian trước trên bầu trời xuất hiện dị tượng cùng công tượng chi thần mục sư tập thể mất đi phóng thích thần thuật năng lực đều đang nói rõ công tượng chi thần đã vẫn lạc. Nhưng hắn không có vạch trần cái âm mưu này ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện cái này gọi dạy cả mục sư ý nguyên có thể phóng thích thần thuật. Có thể phóng thích thần thuật liền mang ý nghĩa có cái khác thần linh đúng tay, chuyện này phía sau là thần linh ý chí tại thôi động. Đồng nhiên, hắn bên thai thanh âm đông toàn bộ đều biến mất. Chặt phỉ hiếu kỳ ngẩng đầu, sau đó ánh mắt ngưng kết lại. Hắn trông thấy quảng trường trên không ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người màu vàng nóng. Dần dần, đạo này bóng người màu vàng ngưng thực lên, một khuôn mặt quen thuộc chiếu rọi tiến trong con mắt hắn. Âm thanh lớn vang vọng toàn bộ thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc. Ta đổi tên là công tượng cùng hơi nước chi thần ải dạ tạ cả vẹn đi. Chúng ta tất tuân theo ý chí của ngài, vĩ đại công tượng cùng hơi nước chi thần ải dạ tạ cả vẹn đi. Chỉnh chỉnh tề tề thanh âm trên quảng trường phát ra, vô số tín đồ kích động nhìn trên bầu trời bóng người, tín ngưỡng thuận từng cây trong suốt tuyến hướng chảy liền Khương Hạo ánh mắt đều khó mà nhìn thấu không thể biết nơi. Công tượng chi thần gọn, làm sao có thể, thần không phải đã vẫn là sao? Chặt phì trong lòng hiện ra không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Lắc làm, lắc đương. Một cỗ phun ra màu đen khói đặc đoàn tàu tại trên đường dây vận hành. Trên vai nằm một cái đuôi to chuột đỏ Antonio ngồi tại cứng rắn trên miếng sắt. Bên cạnh hắn là man hoàng chi thần mộ vịt, độc xà chi thần ví mì nạ gạ, sơn quốc chi thần bờ rèn. Hắn mặt bên, mấy cái trên thân vác lấy hầu bao người chính hết sức chăm chú chơi lấy lữ pháp sư nhãn hiệu. Antonio, đã hơn 10 ngày, còn không có chọn tốt truyền giáo địa phương sao? Từ Antonio trong tay học xong biến hình thuật độc xà chi thần vì mì nạ gã đem bản thân biến thành một cái một thân phát đạt cơ bắp lộ ra bên ngoài, tóc cạo đến tinh quang hùng tráng thanh niên. Thân để bọn hắn tìm một chỗ truyền giáo, có thể Antonio ngồi hơn 10 ngày đoàn tàu, xuyên qua mấy cái vương quốc, mỗi lần dừng lại mấy giờ về sau liền nói không thích hợp, sau đó tiếp tục gọi đoàn tàu tiến về kế tiếp địa điểm. Nếu như không phải tin tưởng tại thần linh ánh mắt phía dưới, Antonio không có khả năng phản bội. Hắn đều muốn hoài nghi Antonio có phải hay không muốn truyền giáo. Cái này gọi xe lửa đồ vật thực tế để ta không thoải mái. Nó không thích không gian nhỏ như vậy địa phương, dù là nó sử dụng biến hình thuật sau xe lửa toa xe đầy đủ dung nạp hắn cũng giống như vậy. Còn phải đợi thêm chờ. Antonio nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sát suy tư. Nông nghiệp chi thần để hắn đi tìm một chỗ truyền giáo, có thể đi qua mấy trăm ngàn năm, trên trăm vạn năm cày cấy, chủ vị diện nhưng phạm là nơi có người ở. Đều bị chư thần ánh sáng chói lọi bao phủ, cùng những thần linh kia tranh đoạt tín đồ. Đương nhiên có thể, nhưng vấn đề là dạng này hao phí lúc lực đều quá lớn, ngẫm lại, nếu như ngươi là tín đồ, ngươi sẽ đặt vào thế hệ tín ngưỡng thần linh không đi tin, đi tin một cái tân thần sao. Mặc dù có thể thông qua hạ xuống thần ân phương thức thu hoạch tín đồ, nhưng làm như vậy tiêu hao thần lực quá lớn, được không bù mất. Cho nên hắn nghĩ lựa chọn một cái tín ngưỡng vào nhỏ yếu thần linh quốc gia tiến hành truyền giáo. Sau đó thông qua thời gian từng chút xóa đi vị này thần linh tín ngưỡng, đem nông nghiệp chi thần tín ngưỡng cắm vào đi vào. Kỳ thật xạ xạ nịt vương quốc liền rất phù hợp, bọn hắn tín ngưỡng hiến tế chi thần là mỏng manh thần lực, thanh danh không hiện, cũng không phải bất luận cái gì thần hệ thành viên. Đáng tiếc nơi đó tín ngưỡng bình minh chi chủ người nhiều lắm, sắp biến thành tín ngưỡng bình minh chi chủ quốc gia. Antonio nhìn ngoài cửa sổ trong lòng suy nghĩ. Chủ vị diện giáo hội đồng dạng đều lại chọn cái nào đó vương quốc tiến hành thăm canh. Đem nó biến thành bản thân giáo quốc, sau đó lấy cái này giáo quốc làm hạch tâm, hướng cái khác vương quốc thẩm thấu truyền giáo. Xạ xạ nịt vương quốc là hiến tế chi thần giáo quốc, có thể nó bị bình minh giáo hội thẩm thấu lợi hại, muốn không được mấy chục năm liền sẽ biến thành bình minh chi chủ giáo quốc. Tại một trận đô đô thanh âm bên trong, lao vụt đoàn tàu ngừng lại, đoàn tàu bên trong loa vang lên, nhắc nhở bên trong hành khách đến nào đó nơi nào đó điểm rồi. Antonio từ trên xe bước xuống. Rất có lễ phép tìm tới một cái ngay tại giữa hàng trung nhân nhân, nhẹ giọng hỏi, ngươi tốt, có thể mang ta đi người trong thành nhiều nhất thần điện làm cầu nguyện sao? Ngươi tốt, không thể. Nam tử trung niên há miệng liền muốn cự tuyệt, hắn còn không có gỡ xong hàng đâu, không có gỡ xong hàng cái kia đáng ghét giám sát nhất định sẽ nói à, vĩ đại ác quan chi thần ở trên, nhìn một cái Phật hôm nay đều đã làm gì. Hắn vậy mà không có dỡ hàng mà là bồi tiếp một cái người xa lạ đi trên chấn thần điện, ta nhất định muốn trừ sạch hắn hôm nay tiền lương. Có thể Phật cự tuyệt vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã nhìn thấy cái này nam tử xa lạ tay trái ném vung lấy một cái ngân quang lóng lánh ngân tệ. Mang ta đi người trong thành nhiều nhất thần điện, về sau nó chính là của ngươi. A, ta Phật là loại kia tham tiền người sao? Người tốt tiên sinh, người trong thành nhiều nhất thần điện theo thứ tự là ác quan thần điện, báo thủ thần điện, xin hỏi ngài muốn đi đâu cái? Phật trên mặt lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Một cái ngân tệ là hắn hơn 10 ngày tiền lương, chỉ là mang cá nhân đi liền có thể kiếm được, lớn không được chờ cái kia đáng chết giám sát đến hỏi thời điểm liền nói bản thân hôm nay thân thể không thoải mái. Cái nào thần điện người nhiều nhất? Antonio hỏi. Đều không khác mấy, bất quá ác quan thần điện người muốn càng nhiều hơn một chút. Vậy liền đi ác quan thần điện đi. Antonio nở nụ cười. Chờ ta một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi. Phật thật nhanh khiêng hàng hóa chạy về phía trước, dị vãng để hắn cảm thấy rất nặng nề hàng hóa đột nhiên biến nhẹ rất nhiều, tại dỡ xuống hàng hóa về sau, hắn quay đầu lại hướng lấy bản thân phía sau người quen hô. Ha ha, Lucy, nếu như giám sát tới hỏi ta vì cái gì không có ở đây thời điểm ngươi cùng hắn nói một tiếng thân thể ta không thoải mái, về nhà trước. Trở về thời điểm nhớ mời ta uống chén rượu. Được xưng là lục xì người một mặt ao ước nói, vừa rồi nam tử kia cùng Phật đối thoại hắn toàn bộ hành trình nghe vào trong tai. Ha ha, trở về thời điểm lại nói. Không mời ta uống rượu ta liền nói cho ngươi biết lao bà ngươi lần trước bỏ lên trên hiệp bạ tỷ ạ giường. Trở về ta liền mời ngươi uống rượu. Antonio đi theo Phật tiến nội thành khu, hắn đem tình huống chung quanh ghi ở trong lòng, đột nhiên mở miệng hỏi, đúng, có thể nói cho ta, trong thành trừ ác quan thần điện cùng báo thù thần điện bên ngoài còn có cái gì thần điện sao? Còn có bình minh thần điện, hắc dạ thần điện, chính nghĩa thần điện, trật tự thần điện cùng tử thần thần điện. Phật hồi đáp. Chính nghĩa thần điện. Antonio giật mình ngây ra một lúc, chính nghĩa chi thần không phải đã vẫn là sao? Vì cái gì nơi này còn có thần điện? Chẳng lẽ chính nghĩa chi thần không có vẫn lạc? Hắn đem cái nghi vấn này để ở trong lòng, tò mò hỏi. Đi bình minh thần điện, hắc dạ thần điện, chính nghĩa thần điện, trật tự thần điện cùng tử thần thần điện. Cái này 5 cái thần điện làm cầu nguyện nhiều người sao? Không phải rất nhiều dáng vẻ. Phật thuận miệng trả lời, tiên sinh, chúng ta đến. Thuận Phật ánh mắt nhìn sang, Antonio nhìn thấy một tòa hoa mỹ thần điện hai bên ngừng từng chiếc xem ra hết sức bình thường xe ngựa. Hắn nâng tay phải lên, đưa trong tay ngân tệ ném ra ngoài, ném cho Phật, sau đó vừa cười vừa nói. Cảm tạ ngươi dẫn đường, một vấn đề cuối cùng, có thể nói cho ta phải làm thế nào hướng ác quan chi thần cầu nguyện sao? Nhìn xem ngân tệ trên mặt mũi, Phật không chút do dự tại Antonio trước mặt cầu nguyện lên. 9 tầng địa ngục người thứ 10 quân vương. Ác ma hố sâu thất lạc chi vương. Tàn khốc quan lại che chở người. Phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Antonio nói lời cảm tạ về sau, hướng về thần điện đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Antonio từ thần điện bên trong đi ra, hắn tại thành thị trên đường phố tìm một vòng, cuối cùng tìm tới một cái kéo lấy chân gãy, bán diêm tiểu Nam Hải, đi tới. Muốn trị tốt chân của ngươi sao? Antonio mỉm cười hỏi, toàn thân tản ra làm người an tâm khí tức. Nghĩ, tiểu Nam Hải trong đồng tử một nháy mắt bắn ra khao khát cùng ánh sáng hy vọng. Cầm nó đi tìm chính nghĩa thần điện mục sư. Thuộc về hồng ngọc hào quang màu đỏ từ nhỏ Nam Hải đáy mắt sẽ qua, rơi vào trong tay hắn. Antonio ôn hòa nói ra, hắn sẽ đem trị cho người tốt. Nắm tay bên trong lòng ánh màu đỏ bảo thạch, tiểu Nam Hải giật mình ngây ra một lúc, một loại tên là mừng như điên cảm xúc bò lên trên tiểu Nam Hải trong lòng. Giật mình lăng qua đi, hắn mạnh mà liền xông ra ngoài, rõ ràng là kéo lấy chân gãy, rõ ràng hành động bất tiện, nhưng tại giờ khắc này, tiểu Nam Hải đi đường tốc độ lại so hai cái đùi hoàn hảo người trưởng thành còn muốn càng nhanh một chút. Chương 303, khó bể phân biệt huyết bị rồng vương quốc. Ca ngợi ta chủ chính nghĩa chi thần. Mục sư cầu nguyện thanh âm trong không khí bồi hồi, thần thuật ánh sáng tại trong thần điện nở rộ đi ra, trong thần điện tín đồ một mặt bình tĩnh biểu lộ, thấy nhiều thần thuật bọn hắn đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn càng hiếu kỳ cái này mặc rách rách dưới dưới, trên thân tản ra một cỗ mùi lạ, vừa nghe liền biết thật nhiều ngày không có tắm rửa tiểu Nam Hải là thế nào có được khối kim màu sắc phẩm tướng đều là thượng phẩm bảo thạch. Ta tốt rồi. Tiểu Nam Hải nắm tay đặt ở trước chân gãy bên trên, dùng sức đánh một cái, đau đớn kịch liệt để hắn răng rồi lên, ta thật tốt. Vừa dứt lời, tiểu Nam Hải tựa như là nhớ tới cái gì đồng dạng, xoay người, liền xông ra ngoài. Hắn muốn đi đem cái này vui sướng chia sẻ cho vị đại thúc kia, muốn hướng hắn nói một tiếng chưa kịp nói cảm ơn. Nhưng khi hắn đi vào bản thân gặp phải đại thúc địa phương thời điểm, lui tới trong đám người, nơi nào còn có đại thúc tung tích. Một mình đứng tại gió lạnh bên trong, tiểu Nam Hải thì thầm theo gió phiêu lãng. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi thù lao. Antonio biến thành một cái có màu nâu lông ngắn mèo con đứng tại đường đi bên kia trên nóc nhà, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem tiểu Nam Hải. Hắn ngồi xổm một lúc sau liền nhảy xuống phòng ốc, trở ra thời điểm rồi biến trở về bản thân nguyên bản bộ dáng. Thả ra rõ ràng không phải thần thuật mà là pháp thuật, lại ngụy trang thành thần thuật ác quan chi thần mục sư, rõ ràng tín ngưỡng thần linh rồi vẫn lạc lại y nguyên duy trì phóng thích thần thuật năng lực chính nghĩa chi thần mục sư, cùng ngụy thần giáo hội láng giềng mà cư, nhưng thật giống như là không có phát giác được đối phương tín ngưỡng là ngụy thần mấy cái thần điện mục sư, nơi này tín ngưỡng cách cục thực tế là quá kỳ quái. Bất quá ta đi qua mấy cái vương quốc, cũng chỉ có nơi này là thích hợp nhất truyền giáo địa phương, dù sao người nơi này đại đa số đều tín ngưỡng ngụy thần. Trở lại nhà ga về sau, Antonio nhìn thoáng qua chờ đợi rất lo lắng đồng bạn, bắt đầu cầu nguyện lên. Ca ngợi ngài. Để nạn đói rời xa chúng ta nông nghiệp chi thần. Làm đại địa bội thu phỉ nhiều chi thần. Các vị diện nông dân thần hộ mệnh. Thi thâm khẩn cầu âm thanh thuận hư ảo tín ngưỡng chi tuyến truyền vào đến Khương Hạo trong lỗ thai. Một mực chờ đợi tin tức Khương Hạo nghe xong hắn cầu nguyện nội dung bên trong suy tư. Chân thần đối ngụy thần đả kích là không lưu dư lực, dù sao chủ vị diện nhân khẩu cứ như vậy nhiều. Chân thần chính mình cũng ghét bỏ bản thân điểm bánh gà tổ ít, làm sao lại nguyện ý ngụy thần đến điểm một ngụm bánh gà tổ đâu. Có thể Antonio cầu nguyện nội dung lại phá vỡ hắn nhận biết, giả mạo thần linh ngụy thần vậy mà công khai truyền giáo, mà cùng ngụy thần giáo hội làm bạn chân thần giáo hội một điểm dấu hiệu động thủ đều không có. Hắn không cho rằng Antonio có thể phát hiện sự tình những mục sư kia sẽ phát hiện không được. Mà cái kia ngụy thần cũng là tâm lớn, tại truyền giáo thời điểm thế mà bỏ mặc bình minh, đêm tối, chính nghĩa. Trật tự cái này bốn cái chân thần giáo hội tại thành thị bên trong thành lập thần điện, giống như là không có chút nào sợ hai bản thân ngụy thần thân phận bại lộ sau nên đón chân thần đả kích. Không phải là giữa bọn hắn có hiệp nghị. Nếu là như vậy ngược lại là có thể giải thích chân thần giáo hội sẽ bỏ mặc ngụy thần giáo hội truyền bá tín ngưỡng cái này một hiện tượng kỳ quái. Dù sao lão đại đều lên tiếng, những người còn lại coi như biết rõ đối phương là ngụy thần, cũng không thể không nắm lô mũi thừa nhận đối phương là chân thần, bất quá như vậy lại dọc theo tới một cái vấn đề. Căm hận tà ác, cựu thị hắc ám bình minh chi chủ vậy mà lại cùng một cái tà ác trận doanh tồn tại đạt thành hiệp nghị. Thần tôn hiệu cùng thần bản thân có liên quan rất lớn, từ ác quan chi thần tôn hiệu bên trong 9 tầng địa ngục người thứ 10 quân vương, ác ma hố sâu thất lạc chi vương hai câu này liền nhìn ra được, cái này giả mạo thần linh tồn tại không phải ác ma đại quân chính là ma quỷ quân chủ, mặc kệ là cái nào, nó đều là tà ác trận doanh tồn tại. Cùng tà ác hợp tác, đây cũng không phải là bình minh chi chủ tính cách. Còn có chính nghĩa chi thần thần điện. Có thể phóng thích thần thuật đã nói lên có chân thần tại vì tỷ mục sư cung cấp thần lực, không có hô lên tên tỷ đại khái suất là một vị nào đó chân thần đang nỗ lực đánh cắp chính nghĩa quyền hành. Bất quá bình minh giáo hội cùng trật tự giáo hội phát hiện tình huống này sau không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói đánh cắp chính nghĩa quyền hành chân thần là thiên đường sơn chư thần bên trong một viên? Cái này rất có thể. Dù sao chính nghĩa quyền hành là phi thường cường đại quyền hành, chính nghĩa chi thần vẫn lạc về sau. Cùng nó cứ để chân thần cùng tồn tại đi đánh cắp chính nghĩa, không bằng nội bộ tiêu hóa, gia tăng một vị cường đại thần lực. Chỉ là nếu như chính nghĩa chi thần tỷ từ tinh giới trở về, trông thấy đã từng cùng bản thân kề vai chiến đấu đồng bạn ngay tại đánh cắp bản thân tín ngưỡng cùng quyền hành, có thể hay không khí rơi xuống làm tà thần. Khương Hạo ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Antonio đang cầu khẩn bên trong nâng lên tử thần thần điện. Tử vong cùng minh giới hai cái này quyền hành đều tại vạn vật kết thúc chi chủ trong tay. Cái này gọi tử thần gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Không có nắm giữ tử vong quyền hành tử thần có thể để tử thần sao? Ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo suy tư mấy giây sau, lợi dụng thần lực gọi đến dòng sông thời gian, nghĩ từ bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm đáp án, có thể hắn nhìn thấy lại là một đoàn mê vụ. Đoạn lịch sử này bị che giấu. Lập tức hắn thu liễm suy nghĩ, đem mình ý nghĩ chuyển xuống tiếp. Điều tra ác quan chi thần lai lịch, tìm tới bình minh, đêm tối, chính nghĩa. Trật tự cái này bốn nhà giáo hội phóng túng ngụy thần giáo hội truyền bá tín ngưỡng nguyên nhân. Trước đó có thể tại USB rồng vương quốc có hạn độ truyền bá tín ngưỡng. Tận khả năng nhiều thu thập chính nghĩa thần điện cùng tử thần thần điện tình báo, cha gia đình lấy tử thần cùng chính nghĩa chi thần danh hiệu thần linh là vị nào. Nhà ga bên trong, đạt được thần dụ Antonio kết thúc lần này cầu nguyện. Cha gia đình lấy tử thần cùng chính nghĩa chi thần danh hiệu thần linh là vị nào. Không nghĩ tới tử thần thế mà cũng là giả. Hắn suy tư một lúc sau. Tìm tới chính ngồi chờ tại nhà ga bên trong ba vị ngụy thần, nói với bọn hắn, ta vừa mới hướng thần cầu nguyện, đạt được thần dụ. Thần nói chúng ta có thể ở đây tiến hành có hạn độ truyền giáo. Rốt cục không cần ngồi đoàn tàu. không có chút nào quen thuộc ngồi đoàn tàu độc xà chi thần vì mì nạ gạ trước hết nhất đáp lại Antonio, sau đó nó hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như nơi này là tự nhiên chi tâm vị diện, nó khẳng định chính là mang theo bản thân xà tử xà tôn đánh tới. Trước đem đối phương tín ngưỡng ngụy thần xử lý, sau đó ép buộc những cái kia tín đồ đổi tin, đây là nó phương pháp. Nhưng bộ này ở đây dám chắc được không thông? Nên làm như thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết nên làm như thế nào. Chỉ gặp qua mục sư truyền bá tín ngưỡng, bản thân chưa làm qua mục sư Antonio suy nghĩ một chút, quyết định bắt chước cái khác giáo hội cách làm. Ta chưa làm qua ta lại còn không chép A. Đầu tiên, chúng ta muốn đi xây một tòa thần điện. Chương 304, thứ một tòa thần điện. Thành bờ gở trẻ sơ một tòa chiếm diện tích cực lớn trong thành bảo, dáng người gầy gò, thân cao gần 2 mét, mặc màu đen da chế giày bó sáng hẻm bá tức cưới một đầu có được thuần khiết huyết thống ngựa cao to. Dạo bước tại tòa này cổ lão mà hoa lệ tòa thành trong hoa viên. Đây là hắn xế chiều mỗi ngày môn bắt buộc, hành tẩu tại tổ tông truyền xuống tới trong thành bảo, hắn liền cảm giác bản thân giống như là một vị quốc vương hành tẩu tại vương quốc của mình bên trong. Bên cạnh thân, mặc vỏ cứng nhà kỵ sĩ người hầu cẩn thận từng ly từng tí theo bên người, làm tốt sao hẻm bá tức từ trên ngựa đến rơi xuống sau trước tiên lấy thân thể của mình làm đệm thịt chuẩn bị. Trước không có kịp thời trở thành bá tức đệm thịt ra hỏa rồi vùi vào trong phân mộ, nghe nói phía trên đều dài cỏ. Nếu như ta là quốc vương liền tốt. Ta nếu là quốc vương nhất định sẽ hạ mệnh lệnh treo cổ đám kia đáng chết quan lại, sau đó để quý tộc tiếp quản thành thị quản lý công việc. Đám kia đang chết quan lại, không có thân phận quý tộc dân đen, lại dám không nghe theo chỉ huy của ta. Còn có đám kia đáng chết ác quan chi thần mục sư, nếu không phải bọn hắn ở sau lưng xui khiến, những cái kia dân đen làm sao dám không nhìn mệnh lệnh của ta. Bọn hắn đều nên xuống địa ngục đi làm ma quỷ lương thực. Sao hèm bá tức nghĩ đến? Trên môi râu ria tức giận đến động hai lần. 10 năm trước Quest bị rồng vương quốc hay là quý tộc thiên hạ, có thể ác quan chi thần mục sư sau khi đến tất cả liền không giống, đám kia mục sư xui khiến lấy quý tộc dưới tay quan lại bỏ qua một bên quý tộc, bản thân quản lý thành thị, mặc dù các quý tộc phản kháng qua, nhưng phản kháng những quý tộc kia liền xương cốt đều không có. Đột nhiên, vị này bá tức trong tầm mắt nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô nam nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trong vườn hoa của mình. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cái này nam nhân mở ra miệng của mình, phát ra âm thanh. Buổi chiều tốt, tôn kính bá tước tiên sinh. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện tại bản thân trong thành bảo, xào hẻm bá tước trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ, trước kia thì sẽ không có người dám xông vào hắn cái này quý tộc tòa thành. Nhưng ở cái này nam nhân nói chuyện về sau, trong lòng của hắn nộ khí liền không hiểu thấu không có. Người là ai? Cứng rắn thanh âm dần dần mềm nhũn ra, tại sao phải xâm nhập ta tòa thành? Ta muốn xây một tòa thần điện. Nghĩ từ trong tay ngươi mua một miếng đất. Antonio đem bản thân ý đồ đến nói ra. Hắn nhìn chúng, lý tưởng thành lập thần điện địa phương sớm có chủ nhân, mà cái chủ nhân này chính là sao hẻm bá tước. Xây thần điện. Ngươi là cái nào giáo hội mục sư? Các ngươi tín ngưỡng là vị nào thần linh? Sao hẻm bá tước cũng không nghĩ tới cái này xông vào trong nhà mình người xa lạ tìm bản thân thế mà là vì mua đất. Nông nghiệp giáo hội, chúng ta tín ngưỡng là nông nghiệp chi thần. Antonio lễ phép đáp lại. Sau đó một mặt chân thành mà hỏi, bá tước muốn đổi tin sao? Ta chủ mới vừa vặn phong thần, chính là lượng lớn cần tín đồ thời điểm, hiện tại tin ta chủ liền có cơ hội lấy được ta chủ chúc phúc. Sao hẻm bá tước? Làm sao cảm giác mục sư này giống như là lừa đảo? Hắn trầm mặc suy tư mấy giây, một tiếng cự tuyệt, không, ta tin bạo quân, tạm thời không có đổi tin ý nghĩ. Ngươi muốn mua cái kia miếng đất? Antonio lấy ra một tờ địa đồ, sau đó chỉ vào phía trên vẽ cái vòng đỏ địa phương nói ra. Chính là chỗ này. Nơi này. Sao hẻm bá tước ngạc nhiên nhìn xem Antonio trong tay địa đồ. Đây là ác quan chi thần sát vách. Cái này nông nghiệp giáo hội muốn cùng ác quan thần điện cạnh tranh. Đây thật là cái tin tức tốt. Sao hẻm bá tước gật đầu, sau đó thấp đi, không để đối diện nam nhân phát hiện bản thân đấy mắt ý cười, mảnh đất này liền tặng cho người đi. Phi thường cảm tạ. Lúc nói chuyện, Antonio biến thành một cái vân báo nhảy đến tòa thành trên tường. Bá tước tiên sinh. Ngươi thật không cân nhắc tín ngưỡng ta chủ sao? Giáo hội chúng ta tạm thời sẽ không quên tiền tài chính. Cho nên mới tin đi, tin một cái lại không muốn tiền. Không được, ta đối bạo quân tín ngưỡng rất kiên định. Sao hẻm bá tước lập trường rất kiên định. Hắn vừa dứt lời, vân báo thân ảnh liền biến mất tại bá tước trên đầu tường. Khoảng cách tòa thành bên trên cách xa 100 mét địa phương, biến thành vân báo Antonio thở dài. Nếu như sao hẻm bá tước có thể tín ngưỡng nông nghiệp chi thần, hắn liền có thể thuyết phục vị này bá tước các hạ để cho mình đất phong bên trong nông nô đều tín ngưỡng nông nghiệp chi thần. Đáng tiếc là hắn đối bạo quân tín ngưỡng thực tế quá kiên định. Mấy hơi thở về sau, Antonio đi vào ác quan thần điện bên cạnh tiệm vũ khí, tại đi vào trước đó hắn biến trở về hình dạng của mình. Ngươi tốt, lão bản của các ngươi ở đây sao? Ta chính là. Tại lớn trời lạnh đỏ trần trụi lấy thân trên, cơ bắp cực kỳ cường tráng, cái đầu chỉ có 0.7 thước cao phe người lùn đầu mắt nhìn cái này vừa tiến đến liền điểm danh gọi mình nam tử xa lạ, tò mò hỏi, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi tốt, ta muốn ở chỗ này tu kiến ta chủ thần điện, mà cái này cũng đạt được sao hẻm bá tước đồng ý. Antonio hai tay mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện hắn cùng sao hẻm bá tước cho chuyện hình ảnh, dùng để chứng minh nơi này xác thực bị sao hẻm bá tước đưa cho hắn. Tốt ta hiện tại liền dọn đi. Nhìn thấy hình ảnh, tiệm vũ khí lao bản bắt đầu thu thập đồ lên, hắn không có hoài nghi Antonio đang nói láo. Người thi pháp không cần thiết đối với mình cái này chỉ biết rèn đúc vũ khí đột tắt loại này hỏi một chút liền sẽ bị đâm thủng lời nói dối, mà lại trừ ám nhật mục sư, cái khác mục sư của thần linh cũng trên cơ bản sẽ không nói láo. Cảm tạ ngươi lý giải. Nhìn xem đột đem đồ vật đều thu vào nhẫn không gian về sau, Antonio đầu tiên là hướng tiệm vũ khí ném một cái hạt giống, đợi đến hạt giống cấp tốc lớn lên, phá hư tiệm vũ khí về sau, lại đứng tại tiệm vũ khí phế tích bên trên thu hồi bản thân hạt giống. Chủ nói, nơi này nên có một tòa thần điện, để tin chúng cung cấp che chở. Antonio thi triển ra đại dự ngôn thuật. Sát theo đó, một tòa khí thế rộng rãi thần điện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ta nhìn thấy cái gì? Thần điện, nơi này xuất hiện một tòa thần điện. Đây là vị nào thần linh thần điện? Có điểm giống là vĩ đại bình minh chi chủ thần điện. Phát hiện ở đây sự tình hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn xông tới tò mò nhìn ngôi thần điện này, suy đoán bên trong tín ngưỡng thần linh là vị nào. Nhìn xem những thứ này nông nghiệp chi thần tiềm ẩn tín đồ, Antonio mỉm cười nói ra, đây là nông nghiệp chi thần thần điện, hoan nghênh mọi người hướng ta chủ cầu nguyện. Nghe đến đó là một cái chưa từng nghe nói qua thần linh thần điện, đám người vây xem ẩm vàng tán đi. Hàn phong quét bên trong, Antonio một người đứng tại thần điện cổng, khẽ nhếch miệng. Nhìn xem bản thân tại dị giới tòa thứ nhất thần điện tại chủ vị diện thành lập, Khương Hạo tạm thời thu hồi tầm mắt của mình, đem tầm mắt của mình nhìn về phía một vị diện khác. Là thời điểm đi cờ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở tìm kiếm nẹ tờ ở Sons. Bất quá trước đó, muốn trước tìm tới lao nhân kia, thân phận của hắn đối ta chuyến này sẽ rất có viện trợ. Chương 305, cờ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở, hai hợp một đại trương. Nơi này lại có thể có người. Vốn cho là mình sẽ truyền tống đến một cái không có một ai, chỉ có vô số nẹ tờ ở thời đại Pháp sư lưu lại ma pháp vật phẩm các mạo hiểm giả khi nhìn đến lao nhân này trước tiên liền làm ra phòng ngự cử động. Không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi cũng vô ác ý. Nghe được lời của lão nhân, không có một cái mạo hiểm giả thật buông lòng cảnh giác. Bọn hắn cũng không phải mới bắt đầu mạo hiểm bao đầu tiểu tử, làm sao lại bởi vì người xa lạ tự nhủ không có ác ý liền thật làm hắn không có ác ý. Lão nhân cũng mặc kệ bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn đang nói xong về sau dừng lại mấy giây, tiếng nói phiêu hốt lên, ta chỉ nghĩ hỏi một chút các ngươi chủ vị diện tình huống. Nghe được câu này, tỉnh chèn đại pháp sư con ngươi co rụt lại. Hắn lặng lẽ phóng thích trinh sát ma pháp, chân thực tầm mắt, lúc này mới phát hiện truyền tống thông đạo đem bản thân truyền tống đến vực ngoại hư không bên trong. Thật kỳ quái sao? Lão nhân hỏi, chủ vị diện có cường lực áp chế, đem bán vị diện trực thuộc tại chủ vị diện bên trong sẽ để cho nó mất đi trưởng thành tính. Tại chủ vị diện bên trong, nó mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành làm một cái vị diện, cho dù là đê đẳng nhất thứ cấp vị diện. Thế nhưng là làm như vậy an toàn à, tỉnh chèn đại pháp sư trong lòng bản năng phản bác một câu. Sau đó trong nội tâm lột bột một tiếng, thu nhỏ bên trong con mắt để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn có thể nghe được tiếng lòng của ta. Lão nhân nghe được hắn tiếng lòng, mỉm cười lên, ngươi là pháp sư cần phải rõ ràng, từ khi lì thịt loại sinh vật này sau khi xuất hiện, nhân loại đại não liền rốt cuộc không phải tuyệt đối an toàn. Nghe được câu này, tỉnh chèn đại pháp sư run một cái pháp bảo, trên thân dâng lên liên tiếp ma pháp, bản thân hắn cũng xuất ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị đem vị diện khác sinh vật kéo qua làm khiên thịt. Nhìn thấy động tác của hắn, lão nhân nở nụ cười, nếu như ta là ngươi, liền sẽ đình chỉ cử động như vậy, bởi vì tại một cái nẹ tờ ở đế quốc truyền kỳ pháp sư trước mặt đùa bỡn ma pháp thực tế là một kiện tại thần linh trước mặt chơi thần thuật hành vi. Ngồi đi, ta cái này rồi mấy trăm ngàn năm không có đặt chân qua chủ vị diện lão đầu tử chỉ nghĩ từ các ngươi nơi này hiểu rõ một chút cố hương tình huống. Các mạo hiểm giả sau lưng bùn đất tự động thăng tới, hình thành một cái vừa vặn cùng bọn hắn cái mông đồng dạng lớn nhỏ hình tròn băng ghế đá. Tiền chèn đại pháp sư một bên ngồi lên một bên bảo trì cảnh giới, càng nhiều mang phòng ngự tính chất ma pháp bị hắn phóng thích ra ngoài, rất nhanh hắn liền biến thành một cái đỉnh lấy đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng người. Cái khác mạo hiểm giả thấy, cũng cẩn thận từng ly từng tí ngồi tới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này không hiểu thấu xuất hiện lão nhân, chỉ cần hắn có bất kỳ tính công kích hành vi, bọn hắn cam đoan vũ khí của mình có thể trước tiên đánh vào trên mặt của hắn. Cẩn thận là chuyện tốt, có thể quá phận cẩn thận chính là nhát gan. Hiện tại chủ vị diện là đại nhất thống đế quốc hay là vương quốc săn sát? Vương quốc săn sát. Tỉnh chèn đại pháp sư trả lời lão nhân này vấn đề, trên thực tế từ khi nẹ tở ở đế quốc sụp đổ về sau, chủ vị diện liền rốt cuộc không có từng sinh ra một cái đại nhất thống đế quốc, tiếp cận nhất đại nhất thống đế quốc là kỷ nguyên thứ tư tạp lù ke đế quốc, mà nó cường thịnh nhất thời điểm cũng chỉ chiếm cứ chủ vị diện 1/5 thổ địa. Cùng ta dự đoán đồng dạng, chư thần tách rời nẹ tở ở đế quốc sau làm sao có thể cho phép một cái mới nẹ tở ở đế quốc tại chủ vị diện sinh ra. Thật là chư thần tách rời nẹ tở ở đế quốc. Tỉnh chèn đại pháp sư hiếu kỳ chủ động hỏi một câu. Không phải cả tật dùng một cái không biết kêu cái gì ma pháp dẫn đến ma vong sụp đổ sao? Mặc dù có là thần linh để ma vong sụp đổ, tiến tới dẫn đến nẹ tở ở đế quốc sụp đổ âm mưu luận trong bóng tối lưu truyền, nhưng không có mấy cái pháp sư tin tưởng có thể đem thần linh cột vào giải đảo trên đài làm thí nghiệm nẹ tở ở đế quốc lại bởi vì thần linh mà sụp đổ. Nhưng hiện tại xem ra, âm mưu luận là thật. Không có thần linh viện trợ, cả tật không có khả năng cướp mật kỹ nữ đối ma vong trường khống. Lão nhân bình tĩnh nói ra, còn có. Chúng ta chưa hề đem thần linh cột vào giải đảo trên đài qua, mặc dù chúng ta nghĩ như vậy qua, cũng làm qua, nhưng chưa hề thành công qua. Không muốn đem thần linh xem như cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng cũng đừng đem thần linh xem như là tùy ý chúng ta giải phẫu sinh vật cấp thấp. Tự ti cùng tự đại, đều không nên tồn tại ở pháp sư trên thân. Cũng như ngươi loại này có thể xem thấu nội tâm người không có cách nào giao lưu, bất quá hắn vừa mới nói là mật kỹ nữ. Vậy mà dùng mật kỹ nữ để hình dung một thờ hóp ôn mặt mật. Tỉnh chèn đại pháp sư trong lòng vừa mới dâng lên một thờ hóp ôn mặt danh tự, đỏ thâm ánh sáng mạnh liền chiếm cứ hắn sở hữu tầm mắt. Hắn trước tiên đem bản thân chuẩn bị kỹ càng vị diện khác sinh vật kéo qua ngăn tại trước mặt mình, cùng hắn cùng nhau mạo hiểm giả thì tại cùng trong lúc nhất thời đối lao nhân phát động chuẩn bị vẫn như cũ công kích. Bành! Quay chung quanh tại tỉnh chèn đại pháp sư trên người, đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng nháy mắt phá diệt, tiếp lấy hắn liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trong tầm mắt nhiễm lên một vòng đỏ thắm. Không muốn ở trước mặt ta nâng lên mật kỵ nữ danh tự, cho dù là ở trong lòng nghĩ cũng không được. Lão nhân cảnh cáo một câu về sau liền ngừng lại. Không thể nhắc lên một thờ hóp ôn mặt danh tự. Là sợ hãi hắn sẽ cảm thấy được sao? Thế nhưng là một thờ hóp ôn mặt không phải vẫn là sao? Tỉnh chèn đại pháp sư giơ tay lên, tại bản thân con mắt rửa vào dưới địa phương bôi một cái, rất người nhanh nhẹn bên trên liền tất cả đều là sền sệt máu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, chỉ nhìn thấy những người kia đều hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt của bọn hắn, lỗ thai, miệng cùng trong lỗ mũi đều hướng dẫn ra ngoài lấy máu. Lão nhân cảm thấy được hắn ý nghĩ, cười nhạo lên, mật kỵ nữ là vẫn lạc, nhưng lấy đi hóc mịt tờ gì vẫn còn, hắn cùng mật kỵ nữ chưa chắc là hai cái thần linh. Chư thần bên trong, mật kỵ nữ cùng viễn cổ Thái Dương thần là đặc thù nhất hai cái tồn tại. Cái khác thần linh vẫn lạc chính là thật vẫn lạc, muốn phục sinh chỉ có thể tại tinh giới bên trong ngưng tụ sức mạnh lại lần nữa trở về. Nhưng duy chỉ có các thần hai cái vẫn lạc về sau sẽ từ trên thi thể sinh ra mới thần linh. Mặc dù từ các thần trên thi thể đản sinh tân thần phủ nhận bản thân cùng các thần là cùng một người, có thể thần linh đẳng cấp cao tới 19 vĩ đại thần lực đơn giản như vậy liền vẫn lạc, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Ta hoài nghi, lúc trước ma vong sụp đổ, là mật kỵ nữ bản thân một tay đạo diễn, về phần mục đích, ha ha, hắn hẳn là cảm nhận được vật kia uy hiếp, cho nên muốn đem nẹ tở ở đế quốc từ chủ vị diện xóa đi. Vật kia uy hiếp. Đồ vật gì có thể uy hiếp được một thờ hóp ôn mạc? Để hắn không thể không lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá xóa bỏ nẹ tờ ở đế quốc. Tỉnh chèn đại pháp sư ánh mắt lấp lóe lên, nhịn không được muốn đi tìm kiếm bí mật trong đó. Không cần đem ngươi nghi hoặc hỏi ra, ta là sẽ không nói cho ngươi đó là cái gì, biết đến càng nhiều, khoảng cách nguy hiểm liền càng gần, lấy đi hóp mịt tờ gì vẫn luôn tận sức tại xóa đi nó tồn tại vết tích. Chợt lão nhân nhìn về phía bán vị diện bên ngoài hư không, đưa tay từ trong không khí bắt một quyển sách đi ra. Trong quyển sách này ghi chép một chút nẹ tở ở đế quốc rất nhiều tri thức, nếu như ngươi thích giữ lại nó, nếu như ngươi không thích liền đem nó đưa cho các pháp sư. Nhưng mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều hy vọng ngươi có thể đem trong sách tri thức tận khả năng nhiều dạy cho những người khác, để nẹ tở ở đế quốc ma pháp chi hoa tại chủ vị diện một lần nữa nở rộ. Tỉnh chèn đại pháp sư đang muốn nói cảm ơn, chợt thấy trước mắt mình cảnh sắc trở nên mơ hồ, đợi đến cảnh sắc rõ ràng về sau, vừa mắt chỗ chính là trắng đến trướng mắt đất tuyết cùng nằm tại trên mặt tuyết đồng bạn. Trong tay hắn còn bưng lấy một bản dùng nẹ tờ ở văn tự viết sách ma pháp. Đưa tiễn tỉnh chèn đại pháp sư về sau, lão nhân nghiêng đầu nhìn thấy đen nhánh trong mang theo điểm điểm tia sáng hư không, nhịn không được cảm khái lên, không nghĩ tới vẫn là bị tìm được. Sống tạm mấy trăm ngàn cuối năm tại muốn nên đón kết thúc sao. May mà ta tri thức cho ra đi, nó có thể hay không tại chủ vị diện truyền thừa tiếp liền nhìn sự an bài của vận mệnh. Nguyên lai quyển sách kia là kiến thức của ngươi a. Ta còn tưởng rằng là nệ tờ ở Sơn đâu. Khương Hạo đi trên hư không, từng bước một đi tới cái này bán vị diện. Thấy là Khương Hạo, lão nhân một viên lơ lửng giữa trời tâm rơi xuống, đến vậy mà là ngài. Khi hắn cảm thấy được có thần linh tới gần bán vị diện thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là lấy đi hóc mịt tờ gì tìm tới hắn, dù sao chỉ có lấy đi hóc mịt tờ gì mới có thể kiên nhẫn đuổi theo nệ tờ ở đế quốc dư nghiệt, lại không nghĩ rằng là Khương Hạo cái này hắn thể hiệu chung qua điện hạ. Hắn lặng yên dừng lại hủy diệt bán vị diện cử động. Khương Hạo chú ý tới động tác của hắn cũng không có để ý, ngươi đối ủ lổm hiểu rõ không? Nghe được cái tên này, lão nhân hoài niệm chỉ chốc lát, sau đó mới nói ra, ai ủ lổm là lao sư của ta, hắn là nệ tờ ở thời đại vĩ đại nhất pháp sư, không, hắn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ vĩ đại nhất pháp sư, là một cái duy nhất đột phá pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp hạn chế, đem tự thân nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới cấp 41 truyền kỳ. Đây là một cái học sinh đối lao sư sùng bái sao? Ngươi cùng hắn còn có liên hệ sao? Không có. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, nệ tờ ở đế quốc sụp đổ thời điểm ta theo phủ không thành cùng một chỗ rơi xuống đến bóng tối vị diện bên trong, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta một mực bồi hồi tại phủ không thành phụ cận. Ta từng ý đồ liên hệ lão sư, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, nếu như không phải ta rất xác định tại đa nguyên vũ trụ bên trong không ai có thể giết chết lão sư, ta đều muốn hoài nghi lão sư có phải hay không chết rồi. Quả nhiên là một cái học sinh đối lão sư sùng bái. Khương Hạo cười cười, mạnh như chính nghĩa chi thần tỷ, ám nhật sỉ dịp đều sẽ bị người giết chết, ai ủ lồm lại thế nào khả năng không ai có thể giết chết. Có lẽ tại rất nhiều pháp sư trong mắt, hắn là một cái truyền thuyết, là một tòa đứng ở sở hữu pháp sư trước mặt vô pháp vượt qua đỉnh núi cao, nhưng ở trong mắt của hắn, ai ủ lồm cũng chỉ là một cái hơi cường đại điểm pháp sư. Đa nguyên vũ trụ bên trong, có thể giết chết hắn tồn tại có hai tay số lượng. Rất nhanh, hắn liền đối lão nhân phát ra mời. Có hứng thú theo giúp ta đi cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nở tìm ngươi lao sư sao? Lao nhân nghe được câu này trên mặt biểu lộ hơi giật mình, sau đó hỏi thăm. Ngài mục đích là cái gì? Nẹ thờ ở Sons. Cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nở vị diện này tại vực ngoại hư không bên trong danh khí cũng không phải là rất lớn. Tên của nó gần như chỉ ở đa nguyên vũ trụ vô số thần linh cùng một chút cường đại tồn tại ở giữa lưu truyền. Nó là một cái có trung cực trật tự vị diện, là sở hữu vị diện trật tự nơi sinh ra. Cũng là đối đa nguyên vũ trụ trật tự tiến hành điều chỉnh công việc máy. Toàn bộ cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nở từ hoàn toàn ngang hàng vầng sáng cùng tối mang, cùng hoàn toàn ngang hàng nhiệt độ cùng lạnh độ tạo thành, từ ngoại giới đến xem, nó liền như là một cái hình giọt nước đồng hồ, ngoại tầng có một cái rõ ràng cây hình lĩnh vực. Làm Khương Hạo cùng lão nhân tiến vào cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nở về sau, lập tức kinh động nơi này bản thổ sinh vật, ngay tại chiến đấu bên trong chế tài giản hiệu màn nở cùng phò mì ẩn kiến. Phó Mì ẩn kiến cảm thấy được thần linh khí tức về sau lập tức nhanh chân tại nguyên chỗ đào hố, rất nhanh liền đào cái sáng chói sau chui vào, biến mất vô tung vô ảnh, mà chế tài giản hiệu mạn nợt thì cầm lấy một thanh từ thuần túy sáng ngời tạo thành trường thương đối Khương Hạo khởi xướng công kích. Những thứ này sinh ra từ mẹ trẻ nợt bản thổ cấu trang sinh mệnh đối ngoại lai, có thể sẽ phá hư cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nợt trật tự kẻ ngoại lai mang cực đoan chán ghét. Mấy trăm ngàn năm, những thứ này cấu trang sinh mệnh hay là giống như trước đây không có đầu óc. Mặc kệ địch nhân là mạnh là yếu, đều trực tiếp xông lên tới. Lão nhân không có tranh né nên đón tiếp lấy. Chế tài giản hữu mạn nợ trường thương đâm xuyên lão nhân ngực, lại giống như là đâm xuyên một cái huyễn tượng đồng dạng, không có xé mở mảy may vết thương. Tại nó phát giác được không đúng, chuẩn bị thu hồi trường thương của mình về sau, bàn tay của lão nhân sờ lên cấu thành nó màu bạc mũ giáp. Tư. Ánh chớp chợt hiện, chế tài giản hữu mạn nợ trên mũ giáp hai viên như là bóng đèn đồng dạng ánh sáng sáng tỏ sáng tối xuống dưới, nâng lên. Bị màu trắng bạc khối sắt bao khỏa chậm tay chậm rủ xuống đi. Chúng ta nệ tờ ở đế quốc ma năng bí ngô chính là tham khảo chế tài giản hiệu mạn nợ cùng ma trùng hai loại cấu trang sinh mệnh, vì có thể hiểu rõ bọn chúng cấu tạo, chúng ta đem vô số chế tài giản hiệu mạn nợ cùng ma trùng bắt vào bản thân trong phòng thí nghiệm, kém chút liền đem bọn nó hai cái giống loài cho diệt tuyệt. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, những thứ này cấu trang sinh mệnh thế mà vẫn còn, mà chúng ta nệ tờ ở đế quốc cũng đã thành sách lịch sử bên trên một đoạn văn tự. Điện hạ, lão sư của ta thật sẽ tại vị diện này sao? Lão nhân phát ra nghi vấn. Cơ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nở bên trong tràn ngập vị diện sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại trật tự, mà duy trì trật tự, đối làm trái trật tự kẻ ngoại lai làm ra thanh lý chính là chế tài giản liệu mạn nở. Mặc dù cũng không phải là sở hữu kẻ ngoại lai đều là bị thanh lý đối tượng, nhưng lão sư của hắn ai u lồn khẳng định là bị thanh lý đối tượng. Dù sao năm đó lão sư hắn vì hiểu rõ cấu trang sinh mệnh, bắt không ít chế tài người trở về giải phẫu. Tại cớ lọc cọc Nis và Na Ốc mẹ trẻ nở bên trong, hắn là tội ác tẩy trời cái chủng loại kia. Căn cứ vào tình huống như vậy, lão sư của hắn như thật trốn ở chỗ này, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn đối mặt chế tài giả nịu mạn nở không chết không thôi công kích. Lấy lão sư hắn thích an tĩnh tính cách, cớ lọc cọc Nis và Na Ốc mẹ trẻ nở cần phải sẽ không còn có chế tài giả nịu mạn nở tồn tại mới đúng. Nghe được lời của lão nhân, Khương Hạo ánh mắt đảo qua vô số xoay tròn vào hư không bên trong khảm răng cùng nút ở bên trong xây tổ phò mỉ ẩn kiến cùng càng xa xôi trong hư không phi hành, hướng bọn hắn mà đến, vô số chế tài giả nịu mạn nở. Nói cho ta tin tức này chính là trước chi thức chi thần mục sư. Khương Hạo mang theo hắn, thân ảnh dần dần trong suốt biến mất, chúng ta đi tìm hàng vạn con kiến chi mẫu, nó có lẽ sẽ biết lão sư của ngươi trốn ở nơi đó. Chương 306, hàng vạn con kiến chi mẫu. Hàng vạn con kiến chi mẫu là cờ lọc cọc nì và nạ ốc mẹ trẻ nở bên trong tam đại chủng tộc một trong phỏ mì ẩn tộc chúa tể, mà phỏ mì ẩn tộc trải rộng toàn bộ cờ lọc cọc nì và nạ ốc mẹ trẻ nở. Nếu như ủ lồn thật tại cờ lọc cọc nì và nạ ốc mẹ trẻ nở bên trong, như vậy hàng vạn con kiến chi mẫu vô cùng có khả năng biết hắn ở đâu. Kỳ thật chế tài giả nịu mạn nở phân bố so phỏ mì ẩn tộc rộng lớn hơn. Những thứ này tuân theo cờ lọc cọc nì và nạ ốc mẹ trẻ nở pháp luật mà thành cấu trang sinh mệnh ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng nó không có bản thân ý thức, cũng không có khống chế bọn chúng chúa tể. Bọn chúng càng cùng loại với cờ lọc cọc nì và nạ ốc mẹ trẻ nở bên trong giết độc chương trình, đối mỗi một cái tiến vào mẹ trẻ nở kẻ ngoại lai tiến hành quét hình, phán đoán nó sẽ hay không đối mẹ trẻ nở trật tự cùng quy tắc tạo thành phá hư. Một khi nó cho rằng cái này kẻ ngoại lai sẽ phá hư mẹ trẻ nở trật tự cùng quy tắc, liền sẽ không chết không thôi truy sát đối phương. Làm Khương Hạo cùng lão nhân xuất hiện tại một cái hình thể to lớn phỏ mì ẩn kiến trước mặt thời điểm, đầu này có cỡ lọc cọc nì và nà ốc mẹ trẻ nở số một sát thủ xưng hô con kiến lập tức cùng nó tiền bối đồng dạng, rôi ra bản thân hai cái móng vuốt nhỏ, trên mặt đất đảo. Mặc dù nó là con kiến không phải chuột, nhưng nó đào đất tốc độ không thể so chuột chậm bao nhiêu, bất quá một hồi trên mặt đất liền có thêm một cái có thể dung hạ được nó thể tích lô lớn, sau đó liền chui đi vào. Nhìn thấy cái này không có sai biệt động tác, lão nhân không khỏi cười cười, nếu như nói chế tài giả nịu mạn nở loại này cấu trang sinh mệnh là không có đầu óc. Trông thấy địch nhân liền xông đi lên, như vậy phỏ mì ẩn kiến chính là lấn yếu sợ mạnh điển hình. Bọn chúng trông thấy kẻ ngoại lai sẽ đầu tiên ước định thực lực của đối phương, nếu như đối phương rất nhỏ yếu, như vậy nó liền sẽ liên hệ cái khác phỏ mì ẩn kiến, sau đó cùng một chỗ phát động công kích. Nhưng nếu như nó phát hiện đối phương rất cường đại, liền sẽ đào đất chạy trốn. Đương nhiên, hàng vạn con kiến chi mẫu phát ra mệnh lệnh thời điểm ngoại trừ, một khi hàng vạn con kiến chi mẫu phát ra mệnh lệnh, sở hữu phỏ mì ẩn kiến đều sẽ trở nên hung hãn không sợ chết. Lúc trước nẹ tờ ở đế quốc tiến quân cờ lọc cọc nì và nà ốc mẹ trẻ nở thời điểm, phỏ mì ẩn tộc thế nhưng là cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Những sinh vật này am hiểu sâu địch tiến ta lùi, địch dừng ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy 16 chữ chiến thuật. Tại mẹ trẻ nở bên trong cùng bọn hắn chơi lên chiến thuật du kích, kém chút khiến nẹ tờ ở đế quốc rời khỏi mẹ trẻ nở. Cuối cùng là hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư cùng một chỗ điều khiển lấy phù không thành đến mẹ trẻ nở, vây công hàng vạn con kiến chi mẫu, đưa nó trọng thương, mới thuận lợi đem cờ lọc cọc nỉ và nà ốc mẹ trẻ nở cái này cao đẳng vị diện đặt vào đế quốc thuộc địa. Khương Hạo không nói chuyện, chỉ là đi lên, đối cái này hình thể to lớn phỏ mì ẩn kiến móc ra động đưa tay ra, đem cái này đảo lấy địa động chạy trốn con kiến hút tới trong tay của mình. Trước khi hắn tới từng liền hàng vạn con kiến chi mẫu ẩn thân địa điểm làm qua tiên đoán. Cũng dò xét qua dòng sông thời gian, nhưng kết quả cùng hắn tiên đoán dò xét ưu lồm lúc đồng dạng, chính là không có kết quả. Cho nên hắn chỉ có thể đổi một loại càng ngốc nhưng càng có hiệu quả phương pháp đi tìm hàng vạn con kiến chi mẫu. Cao lớn phỏ mỉ ẩn kiến bị Khương Hạo chộp trong tay, trên trán cây kia dây ẹn bẹn đồng dạng đồ vật lay động một cái, so hải nhi nắm đấm còn muốn to lớn con mắt màu đen vô cùng đáng thương nhìn qua Khương Hạo, ngắn nhỏ chân trước duỗi lại duỗi thân, tựa hồ là muốn ôm chặt Khương Hạo đùi nhưng lại không dám đi ôm. Khương Hạo nhìn thấy nó cái này biểu diễn, khỏe môi vểnh lên một cái, đưa tay tại phỏ mỉ ẩn kiến trên đầu sờ một cái, vô số hư ảo chi tuyến xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Những thứ này lít nha lít nhít hư ảo chi tuyến một mặt là phỏ mỉ ẩn kiến, một mặt kết nối lấy cùng cái này phỏ mỉ ẩn kiến tiếp xúc qua, sinh ra qua nhân quả sở hữu sinh vật. Suy nghĩ của hắn thuận những thứ này hư ảo chi tuyến kéo dài tới, cái này đến cái khác cùng phỏ mỉ ẩn kiến sinh ra qua liên hệ sinh vật tin tức ánh vào đến Khương Hạo trong tầm mắt. Những sinh vật này bên trong đại bộ phận là cùng nó bộ dáng tương tự, chỉ là lớn nhỏ không đều phó mì ẩn kiến, một số ít là chế tài giả nữ Manus, còn có cực ít một bộ phận thì là nửa cấu trang sinh mệnh ma chủng. Ma chủng cùng chế tài giả nữ Manus bề ngoài tương tự, đều là từ bình sắt tạo thành cấu trang thể, nhưng cùng chế tài giả không giống chính là, ma chủng mặc dù bề ngoài xem ra giống cấu trang thể, nhưng trên thực tế nó là một loại sinh mệnh, một loại nửa máy móc bán sinh vật sinh mệnh, mà lại tương đối đối ngoại lai người mang khắc sâu địch ý chế tài giả. Ma chủng đối ngoại lai người cũng không thù hận, dù là kẻ ngoại lai tại mẹ trẻ nở bên trong làm ra làm trái trật tự sự tình, bọn chúng cũng sẽ không công kích kẻ ngoại lai. Đồng nhiên, Khương Hạo nhìn thấy một cái thể hình to lớn phò mì ẩn kiến. Cái này phò mì ẩn kiến hình thể là trong tay hắn phò mì ẩn kiến hình thể mấy chục vạn lần, nó ở một cái khổng lồ trong huyệt động, bốn phía treo trên vách tường từng cái màu vàng nhạt bánh răng bên trên tràn ngập màu xanh lá dịch nhợn. Số lượng nhiều đến để có được dạy đặc sợ hai chứng người nhìn một chút liền muốn bất tỉnh đi phò mì ẩn kiến ngay ngắn trật tự phi hành đến giữa không trung, đem mang theo đồ ăn vận chuyển đến cái này phò mì ẩn kiến miệng, đút nàng ăn hết. Mà nó phần đuôi, cái kia khổng lồ sinh dị khí quan cách mỗi một phút đồng hồ đều sẽ hướng ngoại giới một lần tính phun ra ra lượng lớn nhỏ bé màu trắng hơi mờ hạt gạo. Những thứ này hạt gạo rơi trên mặt đất ước chừng 3 giờ liền sẽ bị người từ trong ra ngoài phá vỡ. Từ bên trong chui ra một đầu hạt cắt lớn nhỏ phò mì ẩn kiến ấu trùng. Khi nhìn đến nó nháy mắt, không cần tiên đoán cùng dò xét, Khương Hạo liền đã biết được cái này phò mì ẩn kiến danh tự. Hàng vạn con kiến chi mâu ạ xì gì ạ. Tinh giới chủng tộc người điều khiển một trong, tất cả phò mì ẩn kiến chúa tể, một đầu tồn tại mấy chục vạn năm, cho dù là hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư điều khiển lấy phù không thành cũng vô pháp đưa nó đánh chết ngoại vực sinh vật. Tựa hồ là phát giác được mình bị người thăm dò. Hàng vạn con kiến chi mâu ạ xỉ gì ạ mở ra trên người mình số nhiều con mắt, cách trùng điệp thời không cùng Khương Hạo ánh mắt đối lại với nhau. Trong chốc lát, cuồng bạo như dòng nước xiết tinh thần năng lượng thuận Khương Hạo cùng nó liên hệ trùng kích tới, vô số tạp nhạp tinh thần rơi vào Khương Hạo trên thân, điên cuồng ô nhiễm hắn tự thân ý thức. Sau một khắc, từng đầu màu bạc trắng tia chớp từ trên trời rơi xuống, đánh vào trùng kích tới trên tinh thần, cường đại tịnh hóa chi lực đem hóa thành dòng nước xiết tinh thần năng lượng đều tịnh hóa. Thần linh. Hàng vạn con kiến chi mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, gián đoạn tinh thần năng lượng chuyển vận, những thứ này tràn ngập khác biệt sinh vật lạc ấn khổng lồ tinh thần năng lượng chậm rãi tiêu tán trong hư không. Hàng vạn con kiến chi mẫu thực lực lớn ước chừng tương đương với thần linh đẳng cấp 7 yếu thần lực, tại cỡ lọc cọc nịt và nạ óc mẹ trẻ nở bên trong, dựa vào mẹ trẻ nở địa lợi cùng vô số phỏ mì ẩn kiến chi viện ưu thế, cho dù là trung đẳng thần lực cũng chưa chắc có thể cầm xuống nó. Đi thôi, lại không đi qua, hàng vạn con kiến chi mẫu liền nên chạy. Bành. Khương Hạo buông tay ra, phỏ mì ẩn kiến ngã ầm ầm trên mặt đất, cái này phỏ mì ẩn kiến đầu tiên là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chờ Khương Hạo cùng thân ảnh của lão nhân biến mất sau nó liền lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó thúc đẩy tứ chi, trên mặt đất đào đất. Bất quá một hồi liền chui vào. Chương 307, Ải U Lồn. Làm truyền tống ánh sáng tán đi về sau, Khương Hạo cùng lão nhân cùng lúc xuất hiện tại vàng lục sen lẫn thế giới bên trong, bọn hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, chiếm cứ sở hữu tầm mắt. Hình thể không gì sánh được to lớn hàng vạn con kiến chi mẫu. Thế mà không có chạy trốn. Lão nhân nhìn thấy hàng vạn con kiến chi mẫu, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư điều khiển lấy phù không thành tiến vào cờ lọc cọc nì và nà óc mẹ trẻ nở về sau. Đầu này tất cả phò mì ẩn kiến chúa tể liền trốn đi. Nếu như không phải lão sư của hắn ai u lồn mượn nhờ nẹ tờ ở dùn lực lượng tiên đoán đến hàng vạn con kiến chi mẫu vị trí, chỉ sợ những pháp sư kia đợi đến nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ cũng tìm không thấy hàng vạn con kiến chi mẫu. Nhưng bây giờ, hàng vạn con kiến chi mẫu đối mặt một vị thần linh thế mà không có chạy trốn. TT. Hàng vạn con kiến chi mẫu ạ xỉ gì ạ phát ra tiếng kêu quái dị, số lớn phỏ mì ẩn kiến từ chỗ ẩn thân của mình vọt ra, hung hãn không sợ chết hướng phía Khương Hạo cùng lão nhân khởi xướng tiến công. Lít nha lít nhít phỏ mì ẩn kiến từ bốn phương tám hướng vây tới, như nặng nghề màn sân khấu đồng dạng, đem hắn sở hữu ánh mắt đều che khuất. Cùng lúc đó, Khương Hạo cùng lão nhân bên thai đều xuất hiện kỳ kỳ quái quái thanh âm, từng cây đen nhánh cánh tay từ lòng bàn chân của bọn họ duỗi tới, da rét thấu xương tràn lan lên đến, trên người bọn họ mọc ra màu đen chồi non. Nhìn thấy hai địch nhân bị bản thân bắt lấy, hàng vạn con kiến chi mâu mắt kép bên trong lộ ra ánh mắt hưng phấn. Có lẽ hôm nay nó có thể ăn một cái thần linh phân thân. Nhưng ngay tại phỏ mỉ ẩn kiến khoảng cách Khương Hạo không đến 1 cm thời điểm, một vòng màu đỏ thấm mặt trời từ phía sau hắn dâng lên. Bắt hắn lại cùng lão nhân đen nhánh cánh tay lập tức rụt trở về, trên người hàn ý bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Mà những cái kia tới gần hắn phò mì ẩn kiến trên thân thì giấy lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong, phò mì ẩn kiến thân thể nhanh chóng biến thành đen xám, biến mất vô tung vô ảnh. Khương Hạo bắt lấy cơ hội này, bắt đầu tiến hành truyền tống. Phò mì ẩn kiến đơn thể chiến lực cũng không tính cường hãn, nó sở dĩ có thể trở thành cờ lọc cọc nì và nà óc mẹ trẻ nở bên trong, vô số kẻ ngoại lai ác ngộng. Là bởi vì bọn chúng số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Tại xa xôi đi qua, tinh giới chủng tộc đã từng xâm lấn quá sâu huyền, tại biển côn trùng phía dưới, lúc ấy vực sâu chủ thể ác ma họ bị nhóm liên tục bại lui, kém chút liền bị tinh giới chủng tộc đuổi ra vực sâu. Mà xem như tinh giới chủng tộc chi nhánh phỏ mì ẩn tộc rất hoàn mỹ kế thừa vô cùng vô tận điểm này. Cho hàng vạn con kiến chi mẫu đồ ăn, nó có thể sinh ra một mảnh biển trùng. Khương Hạo thần lực mặc dù sung túc, nhưng cũng không muốn cùng hàng vạn con kiến chi mẫu liều tiêu hao. Dù sao nơi này là hàng vạn con kiến chi mẫu cái bệ, tại ngoại giới, còn có nó tại quá khứ vô số năm bên trong sinh ra côn trùng trùng tôn. Vô tại trong động hàng vạn con kiến chi mẫu phát ra tê tê thanh âm, như dòng nước xiết đồng dạng tinh thần năng lượng đánh vào không gian bốn phía bên trên, trùng kích cho nó không gian chung quanh xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Nó không biết ma pháp, không thể thiết trí phản truyền tống kết giới, cũng vô pháp sửa chữa quy tắc, không thể tại khối khu vực này viết vào cấm chỉ truyền tống, nhưng nó có bản thân ngăn cản truyền tống biện pháp. Làm những thứ này về sau hàng vạn con kiến chi mẫu lại lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, triệu hoán toàn bộ cờ lọc cọc nỉ và nạ óc mẹ trẻ nợt phỏ mì ẩn kiến trở về. Có lẽ những thứ này phỏ mì ẩn kiến vô pháp đối trước mắt cái này thần linh phân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nó tự tin chờ cái này thần linh giết sạch phỏ mì ẩn kiến về sau, hắn thần lực cũng hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Thật sự cho rằng ta cái này mấy trăm ngàn năm qua cái gì cũng không làm sao. Không. Ta sinh nhân loại các ngươi đếm cũng đếm không xuể phò mì ẩn kiến. Vĩnh hằng xí dương. Một vành mặt trời, tại hang động thăng lên. Phát hiện vô pháp truyền tống sau Khương Hạo phóng xuất ra cái này để hắn ký ức khắc sâu thần thuật. Hàng vạn con kiến chi mẫu ẩn thân hang động sáng ngời lên. Tồn tại ở hang động trên vách tường chất lỏng sền sệt tại mặt trời mọc về sau bốc hơi thành một đoàn khí thể, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới còn tràn đầy tự tin hàng vạn con kiến chi mẫu khi nhìn đến cái này vầng mặt trời dâng lên về sau khó mà át chế sợ hãi lên, hình thể khổng lồ e ngại hướng phía sau thối lui, cứng rắn sắc ngoài tại lực lượng cường đại tác dụng dưới đè ép sau lưng nham thạch, hang động lay động một cái. Tại phát hiện một tôn thần linh đang nhìn trộm về sau hàng vạn con kiến chi mẫu trong lòng hoàn toàn chính xác siết chặt. Sinh ra sợ hãi cùng tâm tình khẩn trương, có thể nó rất nhanh liền cảm thấy được thăm dò bản thân chỉ là một tôn thần linh phân thân. Thần linh phân thân nhiều mặt. Lực lượng cao có thấp có, tại cảm giác của nó bên trong, trước mắt cái này phân thân chỉ là hắn thần lực và ý chí ngưng tụ thành phân thân, nó cảm thấy mượn nhờ trong xào huyệt vô số phò mì ẩn kiến mình có thể đem cái này phân thân đẻ chết ở đây. Nhưng từ cái này vầng mặt trời bên trong ẩn chứa thần lực đến xem, đối phương cái này phân thân mang theo thần lực số lượng vượt qua tưởng tượng của nó. Mặt trời sông trên cao rơi xuống, đụng vào trên mặt đất. Vâng! Lóa mắt ánh sáng nóng bỏng mang tràn ngập toàn bộ hàng vạn con kiến chi mâu ẩn thân hang động, nơi này sở hữu phỏ mì ẩn kiến đều bị bốc hơi, bất quá là một nháy mắt công phu, cái huyệt động này bên trong tựa như là dùng cường lực tẩy khiết tinh tẩy qua đồng dạng, sạch sẽ như là giấy trắng đồng dạng. Hàng vạn con kiến chi mẫu ngoại tầng vỏ cứng hóa thành than cốc theo nó trên thân rụng xuống, lộ ra bên trong không có da, khắp nơi đều là than đen huyết đủ. Thân thể của nó đang run rẩy, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu rên. Mắt kép bên trong chiết xạ ra thống khổ ánh mắt. Một hơi xử lý sở hữu phò mì ẩn kiến chúa, Khương Hạo thừa dịp nơi này phò mì ẩn kiến bị quét dọn trống không, ngoại giới phò mì ẩn kiến chưa tiến đến khe hở, tiến tới một bước, vọt tới hàng vạn con kiến chi mâu trước mặt, nắm trong tay ở báo thủ chi kiếm phở gẹ giác. Kiện thần khí này đặc tính chính thích hợp đối phó hàng vạn con kiến chi mâu. Trông thấy địch nhân tới gần, cho tới bây giờ chỉ biết chỉ huy phò mì ẩn kiến công kích, cực ít từng có chính diện kinh nghiệm chiến đấu hàng vạn con kiến chi mâu ánh mắt bối rối. Nó bản năng nâng lên chân trước, đối Khương Hạo đâm xuống dưới, toàn vẹn không để ý bao khỏa nó chân trước vỏ cứng đã bị vĩnh hằng xí dương đánh tan, nó chân trước hiện tại chỉ còn lại huyết nhục sự thật. Xoẹt. Khương Hạo trong tay báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt cắt ngang hơn vạn kiến chi mâu chân trước, một bộ phận sắc bén tứ chi bột một tiếng trùng điệp rơi xuống đất, máu tươi màu lục từ chỉnh tề chỗ đứt phun ra đi ra, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng hủ thực âm. Chặt đứt hàng vạn con kiến chi mâu chân trước về sau, Khương Hạo bay đến hàng vạn con kiến chi mẫu trên đỉnh đầu, trong tay báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt đối đầu lâu của nó cắm vào. Trong một chớp mắt, hàng vạn con kiến chi mẫu trên thân dâng lên một khỏa lại một khỏa bảo thạch, những thứ này bảo thạch bên trên sáng lên ánh sáng chói lọi, tầng tầng ma pháp lực lượng cách tại Khương Hạo cùng nó ở giữa, ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Sát theo đó một cái trầm thấp ưu nhã thanh âm truyền vào đến hắn cùng trong đầu của ông lão. Có thể hay không bỏ qua hàng vạn con kiến chi mẫu? Ta cần phải mượn nó từ vô số phò mì ẩn kiến trên thân hội tụ mà thành, số lượng khổng lồ lại hỗn tạp tinh thần để che giấu nẹ tờ ở Sjons tồn tại, dù sao vị kia mọt thở hóp ôn mặt một mực tại tìm kiếm tung tích của nó. Chương 308, ta nghĩ thành thần. Không cần lão nhân mở miệng giới thiệu, Khương Hạo liền đã biết được cái này người nói chuyện là ai. Ai u lộn. Nẹ tờ ở Sjons người nắm giữ, ma năng mặt hạch, phù không thành phát minh người, nệ tờ ở đế quốc vĩ đại nhất pháp sư, một tay sáng lập nệ tờ ở thời đại cái này ánh sáng chói lọi rực rỡ ma pháp thời đại truyền kỳ pháp sư. Làm ủ lồn thanh âm xuất hiện tại trong đầu của ông lão thời điểm, lão nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thân thể run rẩy, lão sư, đây là tiếng của lão sư. Mấy trăm ngàn năm, hắn canh giữ ở phù không thành bên trong mấy trăm ngàn năm, treo chống hắn, trừ đế quốc, chính là lão sư của hắn, thậm chí lão sư của hắn còn muốn càng nhiều một điểm. Cho nên khi Khương Hạo vị này thần linh mang đến lão sư hắn tin tức về sau, hắn không chút do dự rời khỏi bản thân bán vị diện, đạp lên tìm kiếm lão sư hành trình. Mà bây giờ, hắn rốt cục nghe được tiếng của lão sư. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng quen thuộc chào hỏi. Haji Taylor, học sinh của ta, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Bị ủ lồn gọi là Haji Taylor lão nhân dừng một chút, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, duy trì được bản thân sắp sụp đổ biểu lộ, không tốt. Đế quốc sụp đổ về sau ta theo phủ không thành cùng một chỗ rơi vào bóng tối vị diện. Lúc ấy ta trọng thương ngã gục, vì có thể sống sót, ta đem bản thân chuyển hóa thành nửa tháp linh bán vu yêu sinh mệnh, bị ép cùng phủ không thành buộc chung một chỗ, nó ở nơi nào, ta mới ở nơi nào. Mấy trăm ngàn năm qua, ta một mực đang nghĩ biện pháp chữa trị phủ không thành, tốt rời khỏi bóng tối vị diện đi tìm lao sư ngươi, mẹn mải ở lấy lực cùng sệ dịch cả, muốn cùng các ngươi cùng một chỗ một lần nữa thành lập nẹ tờ ở đế quốc, nhưng khi... Môi hắn cố gắng giật giật, muốn đem cái kia tên nói ra, thế nhưng là cuối cùng trên mặt chỉ xuất hiện một vòng đắng chát, làm vị nữ sĩ kia dáng lâm về sau, sở hữu cố gắng đều biến thành phí công. Lực lượng của thần, để hắn cùng phụ không thành cùng một chỗ không có chút nào nguyên do từ những cái kia từ từng cái vị diện đến bóng tối vị diện mạo hiểm giả cảm giác bên trong biến mất. Đồng thời cũng đem hắn trong lòng điểm kia hy vọng bóc tát. Vất vả ngươi. Ai u lồn thở dài một cái, đi vào Haji Taylor trước mặt đối đỉnh đầu của hắn vươn tay. Rõ ràng Haji Taylor xem ra so ủ lồn còn muốn già hơn một chút, có thể lão nhân ở trước mặt hắn lại như cái hải tử. Về phần nẹ tờ ở, đem nó quên đi. Ai ủ lồn tình cảm phức tạp nói. Hắn một tay khai sáng nẹ tờ ở thời đại hoàng kim, đồng thời thông qua ủ lồn trường sinh thuật thu hoạch được gần như vĩnh viễn sinh mệnh, chứng kiến cùng giữ gìn nẹ tờ ở đế quốc cơ hồ toàn bộ vinh quang cùng huy hoàng. Mặc dù hắn không phải người khai sáng, nhưng hắn bị nẹ tờ ở đế quốc người tôn làm quốc phụ, là nhìn xem cùng mang theo nẹ tờ ở đế quốc từ dã man đi hướng hưng thịnh người dẫn đường. Đế quốc này là hắn một tay nuôi lớn hài tử. Làm đế quốc sụp đổ thời điểm, hắn từng ý đồ cứu vãn, có thể hắn cũng bất lực, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi chủ vị diện bên ngoài tầng vị diện thành lập hấp linh quái thành thị. Haji Taylor thở dài, mặt mũi tràn đầy cay đắng, lão sư, kỳ thật ta đã từ bỏ. Càng là tiếp cận thần linh, liền càng có thể minh bạch thần đáng sợ. Đa nguyên vũ trụ đản sinh mấy triệu năm bên trong. Danh xưng có thể cùng chư thần sánh ngang sinh vật nhiều vô số kể, người khổng lồ Titan, tinh giới chủng tộc, lệ vị A Thản, hệ cả tổ khởi Z. Những thứ này cổ lão tồn tại cùng chủng tộc tại kinh khủng thanh danh bên trên một trận vượt qua thần linh, có thể cuối cùng những sinh mạng này đều mai danh nhận tích, chỉ có chư thần ánh sáng chói lọi y nguyên chiếu rọi vô tận vực ngoại hư không. Mà chư thần là sẽ không để cho nẹ tờ ở đế quốc phục sinh. Nếu như nói nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ là mấy vị thần linh âm mưu. Như vậy đế quốc sụp đổ sau mấy trăm ngàn năm thời gian bên trong, chủ vị diện chưa hề xuất hiện qua đại nhất thống quốc gia chính là chư thần cộng đồng ý chí. Các thần không cần một cái không tôn kính cùng sùng bái thần linh đại nhất thống đế quốc. Nghe thấy Haji Taylor, ai ú lồm lại là thở dài lại là vui mừng nhẹ gật đầu. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh Khương Hạo, ấm áp cười nói. Hướng ngươi gửi lời chào, vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ. Khương Hạo thần danh tại chủ vị diện cũng không có nhiều bình dân biết được. Nhưng ở ngoại tầng vị diện cường đại tồn tại nơi đó lại nghe nhiều nên thuộc. Dù sao mỗi một vị thần linh sinh ra cùng tiêu vong, cũng sẽ ở vực ngoại hư không bên trong gây nên gợn sóng. Hắn vây tay, từ hàng vạn con kiến chi mâu trên thân dâng lên tấm da dê liền rơi vào hắn trong tay, ngươi là vì nệ tở ở Sjuns mà đến sao? Ta từng tại một lần ngẫu nhiên dưới tình huống cảm thấy được qua ngươi cùng chủ vị diện một chút tiểu gia hỏa đàm luận qua nệ tở ở Sjuns, khi đó ta liền dự cảm đến ngươi sẽ tới tìm ta. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tại trở thành thần linh về sau mới đến. Bất quá chính như tiểu gia hỏa kia cùng như ngươi nói vậy, trong tay của ta nẹ tờ ở Sjuns chỉ là nó một bộ phận, cái khác nẹ tờ ở Sjuns rơi vào toàn chi chủ trong tay. Nếu như ngươi nghĩ tập hợp đủ nó, chỉ có thể đi tìm toàn chi chủ, bất quá ta không đề nghị đi tìm hắn, bởi vì hiện tại hắn không thích hợp giao lưu. Cảm thấy được qua ta cùng tiểu gia hỏa đàm luận qua nẹ tờ ở Sjuns, là lần kia tụ hội bên trên ạ dẻm cơ dẻo nâng lên tên ải ủ lộn. Hắn có thể tại người khác đàm luận tên hắn thời điểm cảm thấy được đối phương tình huống. Khương Hạo mở miệng hỏi, ngươi tấn thăng thần linh rồi. Phàm có lời, tất bị biết là thần linh mới có đặc tính. Không có. muốn tấn thăng thần linh liền nhất định phải tại chủ vị diện tuyên cáo bản thân tồn tại, mà địch nhân của ta nhiều lắm, một khi ta tuyên cáo bản thân tồn tại liền sẽ nên đón các thần công kích, ta cũng không cảm thấy ta có thể ngăn cản được các thần. Đương nhiên, ta cũng hoàn toàn chính xác có được cùng loại với phàm có lời, tất bị biết năng lực, dù sao tại ẩn nút mấy trăm ngàn năm thời gian bên trong, ta cũng nên nghiên cứu chút gì mới có thể đuổi nhàm chán thời gian đúng không? Cho nên ngươi liền nghiên cứu thần linh, còn thu hoạch được thần linh đặc tính. Khương Hạo cảm thấy nẹ tờ ở đế quốc hủy diệt không oan, nếu như tùy ý những pháp sư kia nghiên cứu một chút đi, nói không chừng bọn hắn thật đúng là có thể đối chư thần tạo thành uy hiếp. Ai u lồn đem nẹ tờ ở Sjons đưa cho Khương Hạo, mặc dù ngay tại vừa rồi, ta còn nghĩ lấy làm sao thuyết phục ngươi, để ngươi từ bỏ đạt được nẹ tờ ở Sjons, dù sao nẹ tờ ở Sjons quan hệ đến đa nguyên vũ trụ một cái bí mật, nếu như có thể giải tích huyền bí trong đó, có lẽ ta được đến không e ngại lực lượng của chư thần, một lần nữa thành lập được nẹ tờ ở đế quốc. Có thể ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta dự định đưa nó tặng cho ngươi. Khương Hạo tiếp nhận nẹ tờ ở Sjons, không có vội vã đi xem cái này có thể nói là nẹ tờ ở đế quốc hoạch tâm bảo vật, mà là hỏi, ngươi muốn cái gì? Hắn gọi Khương Hạo, không gọi Long Ngạo Thiên, trên thân không có nhân vật chính quang hoàn, không cảm thấy bản thân hổ khu chấn động, ai ú lồm liền sẽ hai tay đem nẹ tờ ở Sjons đưa lên, dù là chương này tấm da dê chỉ là nẹ tờ ở Sjons một bộ phận. Ai ú lồm nhìn xem Khương Hạo trầm mặc mấy giây. Tiếng nói dần dần phiêu miểu lên. Ta muốn thành thần. Chương 309, đa nguyên vũ trụ bí mật. Thành thần. Ai u lồn vậy mà muốn thành thần. Không đợi Khương Hạo đem nghi ngờ của mình nói ra, ai u lồn liền u thán một tiếng, nói. Đã từng ta, từng có vô số lần trở thành thần cơ hội. Khương Hạo nhẹ gật đầu, tán đồng hắn câu nói này. Lúc trước ai u lồn là nẹ tờ ở đế quốc quốc phụ, vô số pháp sư đều coi hắn là thần tượng, chỉ cần hắn nguyện ý thành thần. Trong khoảnh khắc liền có thể thu hoạch vô số tín đồ, thành thần độ khó với hắn mà nói không phải là không có, nhưng tuyệt đối chưa nói tới cao. Đáng tiếc những thứ này theo nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ đều thành tới thức. Haji Taylor thần sắc bi thương nhìn xem lão sư của mình. Nẹ tờ ở đế quốc thời điểm huy hoàng nhất, những cái kia tại nghị hội bên trong có được chính mình ghế pháp sư cái nào để ý thành thần, chớ nói chi là bản thân lão sư vị này đứng tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đỉnh pháp sư. Trong mắt bọn hắn, chư thần cũng bất quá là so pháp sư hơi cường đại điểm sinh mệnh, bọn hắn sớm muộn có thể siêu việt chư thần. Mà lại chư thần thần lực thụ tín ngưỡng chế ước, cần phải đi lấy lòng những cái kia một điểm lực lượng đều không người bình thường, lợi dụng quyền hành đem bọn hắn tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, từng chút tăng lên lực lượng. Loại này bị tín ngưỡng gông xiềng trói buộc sinh mệnh, là bọn hắn từ trong đầu xem thường. Cho nên bọn hắn tình nguyện đi nghiên cứu để cho mình trường sinh pháp thuật, cũng không nguyện ý trở thành thần linh loại này bất hủ sinh mệnh. Có thể mấy trăm ngàn năm trôi qua, chư thần ánh sáng chói lọi như cũ tại đa nguyên vũ trụ bên trong lấp lánh, mà lúc trước những cái kia xem thường các thần các pháp sư lại chỉ còn lại kéo dài hơi tàn, ngay cả mình lão sư, nẹ thờ ở đế quốc vĩ đại nhất pháp sư cũng vứt bỏ lúc trước lý niệm, muốn thành thần. Thậm chí vì thành thần dùng sáng lập nẹ thờ ở đế quốc bảo vật nẹ thờ ở Sjons làm trao đổi. Thời điểm đó ta đối với mình tri thức cùng trí tuệ 10 phần tự tin, cho rằng chư thần ánh sáng chói lọi mặc dù hóng ánh. Nhưng các thần con đường đã có thể nhìn thấy cuối cùng, thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần là các thần cực hạn, mà pháp sư còn có vô cùng tiềm lực. Tiềm lực là loại kia giá trị bản thân ngàn tỷ phú hào lại thế nào cố gắng kiếm tiền đều không có cách nào để cho mình ngân hàng số dư còn lại lật gấp 10, mà trên thân một phân tiền không có nguyệt quang tộc có thể dễ dàng để cho mình ngân hàng số dư còn lại lật số lượng nghìn lần tiềm lực sao? Khương Hạo có chút muốn đem vấn đề này hỏi ra, nhưng là ta phát hiện ta sai. Dù cho là chúng ta đem pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp đẩy lên 40 cấp, lại đột phá đẳng cấp cực hạn, đem nghề nghiệp của mình đẳng cấp tăng lên tới cấp 41, chúng ta cùng thần linh chênh lệch ý nguyên rất xa xôi. Cái chênh lệch này không phải nghề nghiệp đẳng cấp bên trên chênh lệch, mà là sinh mệnh bản chất chênh lệch, mạnh hơn pháp sư cũng ý nguyên thuộc về phàm nhân, là bị đa nguyên vũ trụ quy tắc hạn chế sinh mệnh, mà nhỏ yếu đến đâu thần linh cũng là quyền hành trưởng không giả, là chúa tể đa nguyên vũ trụ quy tắc vĩ đại tồn tại. Ta phát giác con đường của ta sai lầm về sau từng ý đồ nắm giữ quyền hành, ta sáng tạo hấp linh quái chủ não, nếm thử chiếm cứ cùng nắm giữ tạo vật chủ quyền hành, nhờ vào đó tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần. Sáng tạo hấp linh quái chủ não, chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành. Không hổ là nẹ tờ ở thời đại vĩ đại nhất pháp sư một trong, lòng dạ chính là cao. Khương Hạo trong lòng cảm thán, chính hắn có được làm tinh làm hậu thuẫn, lại chiếm cứ sáng thế tạo vật chủ chư thần chi vương vận mệnh những thứ này cường đại quyền hành. Lại lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác trước nắm giữ nông nghiệp quyền hành, tấn thăng nông nghiệp chi thần, sau đó lại mưu đồ vận mệnh, tấn thăng vĩ đại thần lực. Cùng lòng dạ cao tuyệt ưu lồm so ra, hắn thực tế là quá thận trọng. ngươi chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành sao? Hắn không có hỏi ủ lồn ngươi nắm giữ tạo vật chủ quyền hành sao, bởi vì cái này đáp án là rõ ràng. Không có. Ai ủ lồn trong thanh âm mang lên rõ ràng cảm giác bị thất bại, cho dù là ta tại sáng tạo hấp linh quái chủ nào về sau lại sáng tạo rất nhiều ác ma, ma vật cùng ma thú, nhưng ta vẫn không có chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành, chiếm cứ độ khó của nó vượt qua tưởng tượng của ta. Haji Taylor nghe bản thân lão sư sau có điểm ngốc trệ, trong mắt hắn không gì làm không được lão sư thế mà lại có cảm giác bị thất bại. Có lẽ ngươi có thể nếm thử sáng tạo một chủng tộc. Căn cứ vào hữu nghị, Khương Hạo cho ra một điểm nhắc nhở. Ta đích xác nghĩ tới sáng tạo chủng tộc, nhưng cái này vượt qua phạm vi năng lực của ta bên ngoài. Ai U lồm tiếp lấy nói ra, tại phát hiện bản thân vô pháp chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành về sau, ta đem linh hồn của mình dung nhập vào hấp linh quái chủ nào trên thân, đem bản thân chuyển hóa thành hấp linh quái vu yêu chủ não, sau đó đem ta thành thị bên trong hấp linh quái đều chuyển hóa thành hấp linh quái vu yêu, ý đồ sáng tạo ra hấp linh quái vu yêu cái này một quyền hành, mượn nhờ quyền hành người sáng tạo tự động nắm giữ quyền hành cái này một quy tắc. Cuối cùng, hấp linh quái vu yêu cái này quyền hành sinh ra. Dựa theo ta kế hoạch ban đầu, ta đem mang theo quyền hành tiến về chủ vị diện, hướng chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh, mặc dù làm như vậy có rất lớn phong hiểm. Rất nhiều bị ta đắc tội qua thần linh khẳng định sẽ ngăn cản ta. Nhưng cái này quyền hành sinh ra sau cũng không có như ta mong muốn như thế bị ta chiếm cứ thậm chí là nắm giữ, mà là rơi vào đến Vu Yêu chi thần và cả dùn trong tay, cường hóa hắn nắm giữ Vu Yêu quyền hành, mà hắn cũng mượn cái này liên hệ tìm được ta. Trong chiến đấu ta sáng tạo hấp linh quái thành thị bị hắn thần quốc đụng nát, ta chỉ có thể vứt bỏ bản thân sáng tạo hấp linh quái Vu Yêu, mượn nhờ ta cùng nệ tờ ở Sjons liên hệ, truyền tống đến cờ lọc cọc Nizvana Hốc mẹ Chenders. Lợi dụng hàng vạn con kiến chi mẫu tụ đến tinh thần năng lượng tránh né Vu Yêu chi thần và cả dùn truy tung. Xem ra ủ lồn cùng chi thức giáo hội quan hệ không thế nào tốt, tại nẹ tờ ở đế quốc thời điểm không ít chen ép chi thức giáo hội, không phải hắn chắc chắn sẽ không sáng tạo hấp linh quái Vu Yêu quyền hành, mà là sáng tạo cái khác quyền hành. Chỉ là ủ lồn thế mà không có đánh thắng Vu Yêu chi thần mẹo cả dùn. Tên kia không phải thần linh đẳng cấp 4 mỏng manh thần lực sao? Khương Hạo suy tư lên, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Hấp linh quái Vu Yêu cái này một quyền hành rơi vào đến và cả dùn trong tay về sau, ai ủ lộn cái này hấp linh quái Vu Yêu chủ nào thiên nhiên bị hắn khắc chế. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Hạo suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là trong tay ngươi bộ phận này nẹ tờ ở Sjons, ta có thể cho ngươi một cái nắm giữ quyền hành giật dây, đồng thời hiệp trợ ngươi nắm giữ cái này quyền hành, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Nẹ tờ ở đế quốc cường thịnh lúc đắc tội thần linh nhiều lắm, có lẽ có ít thần linh đã sớm không thèm để ý. Nhưng liền xem như chỉ có 1/3 thần linh còn nhớ rõ chuyện lúc trước, cho hắn hạ độc thủ, ai ú lổn cũng không có khả năng thành công. Hắn hướng chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh một khắc này, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Ai ú lổn cũng minh bạch điểm này, bởi vậy hắn nói ra, ta dùng đa nguyên vũ trụ một cái bí mật đổi lấy ngươi che chở. Không đợi Khương Hạo nói chuyện, ai ú lổn liền nói tiếp đi lên, ngươi biết đa nguyên vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Chương 310, những cái kia đến từ vũ trụ bên ngoài thần linh. Đa nguyên vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ. Là chỉ cái khác vũ trụ hay là chỉ địa cầu chỗ vũ trụ? Khương Hạo nghe xong ải ú lộn, trong lòng sinh ra nghi vấn to lớn, trên mặt lại tận lực lộ ra vừa đúng chấn kinh. Ta không biết. Kỳ thật ta biết, nhưng ta muốn duy trì bản thân tân thần nhân vật thiết lập, ta một cái tân thần làm sao có thể biết cái này đa nguyên vũ trụ bí mật chứ? Khương Hạo trong lòng giải thích. Ta rất hiếu kỳ, có thể nói cho ta bí mật này sao? Ta muốn biết ngươi nói có đúng không là địa cầu chỗ vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ. Haji Taylor nghe được cái từ ngữ này, có chút hoảng hốt. Chúng ta cái vũ trụ này có phải là hay không vô hạn? Nếu như nó không phải vô hạn, như vậy nó biên giới bên ngoài là cái gì? Có phải là hay không một cái khác vũ trụ? Nếu như là như vậy chúng ta có thể hay không có thể mặc qua vũ trụ biên giới, đi cái khác vũ trụ nhìn xem không giống phong cảnh. Đây là nẹ tờ ở đế quốc một tên đại pháp sư tại nẹ tờ ở năm 1985 thời điểm nói ra một vấn đề. Vấn đề này tại lúc ấy gây nên pháp sư quần thể rộng khắp thảo luận, từ vừa mới nhập môn học đồ đến đã tiến vào chuyển kỳ giai vị pháp sư, thậm chí liền những cái kia tại nghị hội trên có một ghế vị trí các pháp sư đều xuống trận thảo luận vũ trụ bên ngoài phải chăng còn có vũ trụ. Có người nói không có, lý do là nếu như có, vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua cái khác vũ trụ khách tới. Có người nói có, bọn hắn cảm thấy cái khác vũ trụ khách tới có lẽ đã đến thăm qua chúng ta. Chỉ bất quá chúng ta nẹ tờ ở đế quốc pháp sư ma pháp tạo nghệ còn chưa đủ lấy phát hiện đối phương. Vì nghiệm chứng vũ trụ phải chăng có biên giới, vũ trụ bên ngoài phải chăng còn có vũ trụ, có vài vị truyền kỳ pháp sư liên thủ chế tạo hữu hảo người bên ngoài vũ thăm dò hình ma năng bí ngẫu, để nó điều khiển lấy phù không thành, mang theo các pháp sư đối vũ trụ bên ngoài sinh mệnh hữu hảo chào hỏi, tiến về vực ngoại hư không chỗ sâu, tìm kiếm vũ trụ biên giới, tìm kiếm vũ trụ bên ngoài sinh mệnh. Thế nhưng là thẳng đến nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ, hữu hảo người ma năng bí ngẫu đều không có cho bọn hắn mang đến đáp án của vấn đề này. Nhưng là bây giờ, nghe lão sư nói, vũ trụ bên ngoài, thật còn có vũ trụ. Khương Hạo vấn đề vốn là hắn mong muốn nhìn thấy, bởi vậy u lồm nở nụ cười, bất quá hắn cũng không có lập tức làm ra giải thích, mà là hỏi một vấn đề, điện hạ, người đối nẹ tờ ở Sjons lai lịch phải chăng hiểu rõ? Nẹ tờ ở Sjons lai lịch, ta chỉ biết là nó là nẹ tờ ở đế quốc bảo vật, bên trong ghi chép vô số kỹ nghệ, là liền lấy đi hóc mịt tờ gì đều muốn thăm dò bảo vật. Khương Hạo như có điều suy nghĩ mà hỏi, nẹ tờ ở Sjons là tới từ vũ trụ bên ngoài thần vật. Đúng thế. Ai u lồm mỉm cười cho ra trả lời khẳng định, vì đối kháng ọc bọn giặc, ghẹt xạ mản vu vương lớn nẹ tờ ở cùng các kết thành liên minh, 7 cái minh ước thôn trang thành lập được một cái mới quốc gia, cái này liên hợp thể bị đặt tên nẹ tờ ở, để ăn mừng cái này liên minh thành lập, lớn nẹ tờ ở chế định một bộ tân lịch pháp đến chúc mừng liên minh sinh ra, mà bộ này lịch pháp liền gọi nẹ tờ ở hiệu, ý là nẹ tờ ở thổ địa. Tại nẹ tờ ở thành lập thứ 326 năm, nẹ tờ ở tên người phát hiện nẹ tờ ở Sjons. Cái này cuốn tấm da dê để nẹ tờ ở hiệu người tại ma pháp kỹ nghệ bên trên lấy được khó có thể tin bay vọt, sáng lập huy hoàng rực rỡ nẹ tờ ở hiệu thời đại, thậm chí để kỷ nguyên thứ 3 lấy nẹ tờ ở hiệu đến đặt tên. Toàn bộ chủ vị diện trong lịch sử chưa bao giờ có huy hoàng như vậy văn minh ma pháp, cho dù là về sau hiện tại, cũng chưa từng có như thế rực rỡ văn minh. Nói tới chỗ này, ai u lồm dừng lại một chút nói, như vậy là ai sáng tạo nẹ tờ ở Sjons? Hắn cho ra đáp án đã rất rõ ràng. Bởi vậy Khương Hạo nhẹ nhàng nói ra đáp án. Đa nguyên vũ trụ bên ngoài văn minh. Đến lúc này Khương Hạo đã minh bạch nẹ tờ ở Sjons không phải đến từ địa cầu châu vũ trụ, tối thiểu không phải địa cầu, bởi vì trên địa cầu khuyết thiếu phát triển ma pháp kỹ nghệ cơ sở, nguyên tố. Ai u lồm trên mặt mang theo rõ ràng dáng tươi cười, cũng có thể là trước một thờ hóc ôn mạc, hiện tại lấy đi hóc mịt tờ gì sáng tạo. Nghe được lao sư nói đùa giống như nói ra lấy đi hóc mịt tờ gì, Haji tay lơ bờ môi giật giật, lấy đi hóc mịt tờ gì sáng tạo. Hắn là thần linh, không phải pháp sư, hắn làm sao lại sáng tạo ma pháp đâu. Hiện tại ma vong bên trong tồn tại trong pháp thuật có 99% là nẹ tờ ở đế quốc các pháp sư sáng tạo ra đến. Kỳ thật, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, có khá nhiều tồn tại là tới từ vũ trụ bên ngoài. Các thần luôn luôn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên liền xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, sau đó đột ngột tấn thăng chân thần, tìm không thấy hoàn chỉnh trưởng thành kinh lịch. Đây là tại nói ta sao? Khương Hạo không hiểu có chút chột dạ, có vẻ như chính hắn liền không tìm được hoàn chỉnh trưởng thành kinh lịch. Vì không để ủ lồm đem lực chú ý đặt ở trên người mình, hắn rất nhanh liền tiếp nhận chủ đề. Thì như nói vị kia tinh linh chủ thần. Ai ủ lồm nói ra, hắn ban sơ là lấy thần linh diện mạo xuất hiện tại chủ vị diện, hắn xuất hiện về sau liền sáng tạo hợp nhất tộc, cũng rất nhanh nhờ vào đó leo lên thần linh đẳng cấp 18 cường đại thần lực. Ta vì tìm tới hắn tại phàm nhân lúc lưu lại một chút vết tích, chui vào qua tinh linh vương sảnh tra tìm tinh linh lịch sử tư liệu, đã từng bái phỏng qua đã từng tinh linh thần hậu, hiện tại nện nữ sĩ, nhưng cuối cùng ta không thu hoạch được gì. Ai u lồm dừng một chút, tiếp lấy nói ra, không thu hoạch được gì, bản thân liền là thu hoạch lớn nhất, một vị thần linh không có khả năng chống rông xuất hiện, cho dù là lấy đi hóc mịt tờ gì, hát giả nữ sĩ loại này từ ma vóng, từ mặt trăng bên trong đản sinh thần linh cũng có một cái dựng dục quá trình. Bởi vậy ta hoài nghi tinh linh chủ thần tại đến đa nguyên vũ trụ trước đó cũng đã là một vị cực kỳ cường đại thần linh. Về sau ta mang hứng thú, đi chi thức chi thần quốc gia, tiến vào hắn House of Knowledge bên trong, xem xét đa nguyên vũ trụ lịch sử, tìm kiếm những cái kia tồn tại qua thân ảnh. Kết quả phát hiện bị đám cự long ghi chép tại lịch sử, cũng không có tại chủ vị diện bên trong hiện thân qua, liền vết tích cũng không tìm tới tạo vật chủ thiện long chi thủ vạ lạ đỉn cùng hắc ám long hậu kỳ xìs. Vượt sâu không đáy ban sơ chúa tể hỗn độn chi hậu, dù đáng tại tinh giới bên trong tinh giới chủng tộc chúa tể trùng sao ý chí. Sáng tạo sở cả đế quốc họ ruột, Gep, Isis cùng Seth, đã biến mất siêu cự hình dị giới sinh vật Nì ở Lạ Tót, đã từng đem thần quốc đặt ở cờ lọc cọc Nì và Nà Hóc mẹ trẻ nở bên trong Sơn Hải Kinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Văn Khúc Tinh, Chức Nữ, Lôi Công đều cùng tinh linh chủ thần đồng dạng, là đột ngột xuất hiện tại chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ bên trong thần linh. Khác nhau ở chỗ những thần linh này không giống tinh linh chủ thần như thế ánh sáng chói lọi y nguyên tồn tại, các thần xuất hiện tại một cái nào đó đoạn thời gian, lưu lại thuộc về mình vết tích, sau đó lại rất nhanh liền mai danh nhận tích. Các thần có thể là đã vất lạc, cũng có thể là rời khỏi chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ. Chương 311, Đồng Hương. Họ Rút, Gep, Isis, Sét, Nia La Toát, Sơn Hải Kinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Văn Khúc Tinh, Trước Nữ, Lôi Công. Khương Hạo trong lòng lẩm bẩm những thứ này từ u lồn miệng bên trong nói ra, hết sức quen thuộc danh tự, trong lòng tựa như là đổ nhào ngũ vị bình, không biết là cái gì tư vị. Tình cảm tại ta trước khi đến, các đồng hương liền đã đem dị giới xuyên thành cái sàng. Mà lại, nếu là những thứ này các đồng hương phát hiện ta tại Lam Tinh giả mạo các thần hấp thu tín ngưỡng, có thể hay không đánh tơi bời ta một trận. Khương Hạo nghĩ đến, lập tức cảm thấy mình trong lòng có to lớn bóng mờ. Không đúng, chưa chắc là đồng hương, bởi vì các thần có lẽ không phải đến từ Lam Tinh chỗ vũ trụ, mà là từ khác vũ trụ đi vào Lam Tinh, sau đó tại trên Lam Tinh hiện ra bản thân uy năng, hấp dẫn trên Lam Tinh sinh hoạt cổ nhân đi tín ngưỡng các thần, lưu lại dấu vết của mình, cuối cùng tiến về cái khác vũ trụ tiếp tục lữ hành. Dạng này cũng liền giải thích vì cái gì cổ người Ai Cập sẽ vong quốc diệt chủng, giải thích thập tự giáo vì cái gì có thể tại toàn cầu khuyết trương, giải thích ta giả mạo thần linh thời điểm vì cái gì không có người thần nhảy ra gõ ta một côn. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, trong lòng bóng mở thoáng tiêu tán một điểm. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, hỏi: "Ngươi biết họ Rút, Gep, Isis, Sét, Nia La Toát, Sơn Hải Kinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Văn Khúc Tinh, Trước Nữ, Lôi Công những thần linh này theo thứ tự là cái gì giai vị thần linh sao?" "Cái gì giai vị thần linh?" Điện hạ vì sao lại hỏi cái này vấn đề? Ai U lồn ngơ ngác một chút, rất nhanh liền suy tư lên, từ ta miêu tả nhìn lại, Gep, Isis, Trước Nữ là yếu thần lực, họ Rút, Văn Khúc Tinh, Lôi Công là trung đẳng thần lực, Sơn Hải Kinh là cường đại thần lực, Nì Ơ là Toát, Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn là vĩ đại thần lực. Còn tốt, trừ Nì Ơ là Toát bên ngoài đối ta không có gì uy hiếp, dù sao Sơn Hải Kinh, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Sệt ta đều không có giả mạo qua. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, hỏi: "Ngươi tựa hồ đối với bọn hắn hiểu rất rõ." "Đúng thế." Nghe được Khương Hạo vấn đề, Ai U Lồn thừa nhận nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại thở dài lên, tại phát hiện có như thế nhiều hư hư thực thực là từ vũ trụ bên ngoài giáng lâm thần linh về sau, ta trong nội tâm sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Ta đi Sở Cả Đế Quốc di tích, nhìn thấy người Sở Cả lưu lại thần điện, đáng tiếc những cái kia bị người Sở Cả tín ngưỡng thần linh đã biến mất, các thần quốc gia giấu kín tại vực ngoại hư không bên trong, khó mà tìm kiếm. Về sau ta lại đi tới Cờ Lọc Cọc Nì và Nà Ốc Mẹ Trẻ Nợt, tốn hơn 1.000 năm thời gian tìm kiếm Ngọc Hoàng Đại Đế các thần lưu lại thần quốc, nhưng ta cái gì đều không có tìm tới. Những thứ này tại kỷ nguyên thứ 2 giáng lâm chúng ta vũ trụ lại cấp tốc rời đi thần linh, các thần lưu lại quá nhiều bí mật. Là lưu lại rất nhiều bí mật, Khương Hạo nghe xong ủ lồm sau ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn cảm thấy mình cần thiết đối với mấy cái này các đồng hương nhiều một chút điểm hiểu rõ, thế là thay đổi hiếu kỳ giọng điệu, nói ra: "Ta giống như ngươi, đối với mấy cái này từ vũ trụ bên ngoài đến thần linh tương đối hiếu kỳ. Ta sẽ hết sức viện trợ ngươi tấn thăng chân thần, nhưng ngươi tấn thăng thần linh về sau, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tìm những thần linh này lưu tại đa nguyên vũ trụ vết tích, cùng ta chia sẻ ngươi phát hiện." Hắn lúc đầu muốn nói đề nghị U Lồm gia nhập bản thân thần hệ, mở rộng thần hệ lực lượng, nhưng nghĩ đến Ai U Lồm đắc tội qua thần linh bay đầy trời liền đổi lời nói: "Cảm tạ ngài viện trợ." Ai U Lồm đối Khương Hạo thi lễ một cái, tương đương có lễ phép, không hề giống cái kia không đối trời, không đối đất, chuyên môn bắt lấy thần linh đối đại pháp sư Ai U Lồm. Khương Hạo cầm nhẹ tờ Ursuns, thân ảnh từ từ biến mất. "Có thể nói cho ta, ngươi nắm giữ quyền hành là cái gì sao?" "Ma thuật." "Ma thuật." Thần quốc bên trong Khương Hạo lặp lại niệm một câu cái từ ngữ này về sau, đối Cờ Lọc Cọc Nỉ và Nà Ốc Mẹ Trẻ Nở phương hướng thật sâu nóng nhìn một chút. Thành bờ gờ trẻ sở vùng ngoại ô, hai viên sáng tỏ mặt trời cao cao treo ở trên trời. Mấy cái quần áo tả tơi, sắc mặt đói vàng nông dân cẩn thận từng ly từng tí vây quanh ở Antonio bên người, ánh mắt bất an nhìn hướng Antonio bên cạnh độc xà chi thần vị Mì Naga. "Chúng ta là chủ ta mục sư, thân thiện hơn đối đãi ta thần tiềm ẩn tín đồ." Antonio đối vị Mì Naga dặn dò. Mặc dù nông nghiệp chi thần không phải thiện lương trận doanh thần linh, hắn mục sư không cần thiện lương, nhưng thái độ hiền lành mục sư dù sao cũng so lạnh lùng bạo lực mục sư đến có lực tương tác một điểm, mà lực tương tác tại truyền giáo thời điểm phá lệ trọng yếu. Đây là hắn quan sát phục cửu chi thần mục sư sau cho ra kết luận. Tướng mạo cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc, vì Mì Nạ Gà nghe vậy lộ ra một cái tự nhận là thân hòa dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. "Ừm, ta rất hòa thuận." Cơ hồ ngay tại hắn lộ ra nụ cười đồng bộ, mấy cái nông dân giống như là giật nảy mình giống như hướng phía sau xê dịch mấy lần vị trí của mình, để cho mình vị trí cùng vị Mì Nạ Gà càng xa một chút hơn. Bọn hắn chính là bị vị Mì Nạ Gà bắt tới, bị bắt thời điểm đối phương cũng là lộ ra cùng loại này dáng tươi cười phát ra mời. "Không cần lo lắng, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Ngươi là không có thương tổn chúng ta, nhưng các ngươi đem chúng ta chộp vào nơi này không để chúng ta đi lao động cùng tổn thương chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Những thứ này nông dân trầm mặc lại. Nếu là tháng này không đem đồng ruộng khai khẩn xong, sang năm liền không có đầy đủ lương thực nộp thuế, không có lương thực nộp thuế liền sẽ bị ác quan nhóm bắt lấy làm nô lệ. Nhìn thấy những thứ này nông dân không nói lời nào, Antonio trực tiếp đem mục đích của mình nói ra, ta là tới truyền bá thần tín ngưỡng. Tín ngưỡng ta thần có thể đạt được bội thu. Bội thu. Chữ này hấp dẫn những người này chú ý, làm nông dân, bọn hắn hy vọng nhất sự tình chính là bội thu, như thế liền mang ý nghĩa bọn hắn tại giao thuế về sau có thể làm cho mình ăn no, nói không chừng còn có thể cho bọn nhỏ mua chút bánh kẹo cùng quần áo mới. Thật có thể đạt được bội thu sao? Nông dân bên trong, có một cái tương đối tuổi trẻ, làn da không phải như vậy đen nhánh người cả gan hỏi. Đương nhiên, Antonio không chút suy nghĩ liền cho ra khẳng định đáp án, ta thần là chúa tể nông nghiệp thần linh. Là nhường một chút đại địa bội thu phì nhiều chi thần, là nông dân thần hộ mệnh, chỉ cần các ngươi tin hắn, hắn liền sẽ che chở các ngươi để các ngươi mỗi năm đều bội thu. Nghe rất tốt đẹp, mỹ hảo không giống như là thật. Các ngươi đi theo ta. Antonio bước chân đi về phía trước. Mấy cái kia nông dân do dự một chút, một cái tiếp theo một cái phóng ra bước chân, an tĩnh cùng sau lưng Antonio, muốn nhìn một chút hắn nói có phải là thật hay không. Nhìn xem cái kia nghe liền rất hư hảo, không có chút nào chân thực, có phải là thật hay không. Rất nhanh, Antonio ngay tại một khối đồng ruộng trước dừng bước, hắn làm ra cầu nguyện hình. Ca ngợi vĩ đại nông nghiệp chi thần sàn dở dị. Chương 312, thần tích. Tràn ngập thần thánh, sức sống lục sắc quang mang từ Antonio trong tay phóng xuất ra, rơi vào trước mặt một mẫu đồng ruộng bên trên. Từng cây lại mảnh lại vàng nhỏ chồi non phá vỡ bùn đất dài đi ra, tại những thứ này nông dân trước mặt lớn lên từng khỏa màu vàng kim óng ánh, chiếu nặng lúa mì. Tại cái này mọi người còn tại cố gắng gieo hạt mùa bên trong. Một mẫu đồng ruộng bội thu. Loại này rất có trùng kích cảm giác hình tượng để bọn hắn phảng phất trở lại vài thập niên trước, thành bờ gở trẻ Sister bên trong, ác quan chi thần thần điện thành lập lúc bày ra thần tích. Tại trong óc của bọn hắn, Antonio cùng vị kia nghe nói là bị thần hàng lâm qua mục sư thân ảnh trùng điệp. Chỉ cần tín ngưỡng ngươi nói nông nghiệp chi thần liền có thể để chúng ta đồng ruộng giống như nó. Một tên gọi là gỗ phờ nông dân tay chỉ bội thu đồng ruộng, kích động phát ra hỏi thăm, một đôi mắt sáng ngời lên. Không thể. Antonio cho ra trả lời phủ định. Đương nhiên không thể, hắn vì để cho chuyện của mình làm lộ ra rất có lực trùng kích, hao phí bản thân 1/5 thần lực để cái này một mẫu bên trong đồng ruộng bên trong sở hữu lúa mì hạt giống đều nhảy qua thật dài sinh trưởng giai đoạn, trực tiếp thành thủ. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, này bằng với là thần tích. Mà thần tích sở dĩ là thần tích, cũng là bởi vì không thường có, nếu như thần tích mỗi ngày đều trình diễn, vậy liền không cứ gọi thần tích, mà gọi phong cảnh. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Gopher một nháy mắt sáng lên con mắt phai nhạt xuống, cái kia giấu ở con ngươi màu xanh lam phía sau hy vọng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là tín ngưỡng nông nghiệp chi thần sau lúa mì thành thục thời gian sẽ giảm bớt 1/3, nguyên bản 1/529 lúa mì lại biến thành 1/539. Ngươi nói 1/539 là chỉ chúng ta một năm có thể trồng 3 lần lúa mì, lại thu hoạch 3 lần. Gopher theo bản năng hỏi. Đúng thế. Antonio cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ cần tín ngưỡng nông nghiệp chi thần liền đều có. Gỗ phở truy vấn, mỗi một mẫu đồng ruộng đều có thể 1/539. Đúng thế. Đứng tại màu vàng ruộng lúa mạch trước Antonio cho bọn hắn phát họa ra một loại tên là làm mỹ hảo tương lai đồ vật. Các ngươi tín ngưỡng nông nghiệp chi thần về sau, nông nghiệp giờ y, cũng chính là chúng ta nông nghiệp thần điện mục sư sẽ tại hàng năm gieo hạt quý tới đây cho các ngươi đồng ruộng chúc phúc, bị chúc phúc qua đồng ruộng sẽ 1/539. Mà lại nếu như các ngươi đầy đủ thành kính, còn có thể dẫn tới ta chủ nông nghiệp chi thần chúc phúc, bị ta chủ chúc phúc qua đồng ruộng thậm chí có thể làm được 1/549, 1/559. Tại gieo hạt mùa bên trong bội thu đồng ruộng gây nên thôn trang này cư dân chú ý, bọn hắn dần dần hướng khối này đồng ruộng tụ đến. Đang nghe Antonio những cái kia rất có dụ hoặc tính về sau, lúc này liền có người nhịn không được hỏi lên. Như thế nào mới có thể đạt được nông nghiệp chi thần chúc phúc? Antonio thần côn giống như nói ra. Thành kính tín ngưỡng ta chủ. Sớm muộn có một ngày liền có thể đạt được ta chủ chúc phúc. Thành kính. Tụ đến nông dân đều có chút mờ mịt, thành bờ gở trẻ Sister có quy định, không tín ngưỡng ác quan chi thần muốn bao nhiêu nộp thuế, vì không giao càng nhiều thuế, bọn hắn đều tin ác quan chi thần, bọn hắn tín ngưỡng cho tới bây giờ đều không có thành kính qua, không biết nên như thế nào mới có thể đem bản thân thành kính biểu hiện ra ngoài, tốt đến thần chúc phúc. Đúng lúc này, Antonio cùng Vĩ Mi Nạ Gạ hai người nhạy cảm phát giác được bản thân bốn phía nguyên tố bắt đầu bị một loại nào đó lực lượng càng thêm cường đại áp chế. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn thấy màu vàng thần lực ngay tại từ xa xôi trong hư không hạ xuống tới, thôn trang bên ngoài một mẫu đồng ruộng bên trên, không hẹn mà cùng mọc ra lại mảnh lại vàng chồi non. Tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, từng dãy màu vàng kim óng ánh, chiếu nặng lúa mạch thật nhanh thành hình. Một trận gió thổi qua, màu vàng sóng lúa nhấp nô. Chúng ta đồng ruộng đều thành thục rồi. Nhìn thấy cái này giống như thần tích một màn, trong thôn cư dân không hẹn mà cùng há hốc miệng ra, trong mắt toát ra tràn ngập rung động ánh mắt. Đây là ta chủ thần lực. Ca ngợi vĩ đại nông nghiệp chi thần sản dở dị. Cảm nhận được thần lực bên trong ẩn chứa khí tức quen thuộc, Antonio kích động lớn tiếng hô lên. Đây là ta chủ thần tích. Thành bờ gở trẻ sờ ác quan thần điện bên trong, mấy người mặc đen tuyển mục sư phục. Mục sư phục hai con tay háo trên miệng dùng càng tối sắc điệu thêu lên một cái đỏ trần trụi, hình thể khô cạn. Trên đầu sừng dài nam nhân mục sư chờ cái cuối cùng làm cầu nguyện tín đồ rời khỏi sau liền đóng lại thần điện cửa lớn, bắt đầu trò chuyện. Lại có một cái thần linh giáo hội đem lực chú ý đặt ở thành bờ gở trẻ sờ bên trên. Mà lại cái này giáo hội còn đem thần điện đặt ở chúng ta thần điện bên cạnh. Thần linh thần điện không sát bên cùng một chỗ, là giáo hội cùng giáo hội ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc. Đương nhiên, cùng một cái thần hệ dưới thần linh ngoại trừ. Tinh linh chúng thần thần điện liền không chỉ có là kể cùng một chỗ, các thần một chút thần linh tượng thần cũng đều tại một tòa thần điện bên trong để khác biệt thần linh tín đồ đi làm cầu nguyện. Nhưng chúng ta không có cách nào chỉ trích bọn hắn. Sở Thệ Tờ Bờ đem hai tay đều bỏ vào trong tay áo, ngữ khí sâu kín nói. Hắn sau khi nói xong trong thần điện yên tĩnh trở lại. Người khác không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, chính bọn hắn còn không rõ ràng lắm a. Cho tín đồ chúc phúc toàn bộ nhờ cấy ghép đến trong thân thể mình thiên giới sinh vật huyết mạch. Loại này huyết mạch tại không điều động ma vong dưới tình huống phóng xuất ra một chút pháp thuật, mà lại cái này pháp thuật hiệu quả giống như thần thuật, nhưng cái này gọi loại pháp thuật, không cứ gọi thần thuật. Giả mạo mục sư huyết mạch thuật sĩ chạy tới chất vấn chính thống mục sư vì cái gì không nói quy tắc ngầm. Thấy thế nào đều là một cái đưa dê vào miệng cọp cử động. Thế nhưng là chúng ta thần cùng những cái kia giáo hội phía sau thần linh có hiệp nghị, muốn coi chúng ta là làm chân thần mục sư mà đối đãi một tên mục sư mở miệng nói ra. Hiệp nghị. Chúng ta thần nói có các ngươi liền tin tưởng thật có à, không nên quên nó thân phận chân chính là cái gì. Sở Thệ Tờ Bờ bật cười một tiếng. Ác quan chi thần là 9 tầng trong địa ngục ma quỷ quân chủ, điểm ấy bọn hắn những người mục sư này rõ ràng nhất bất quá. Dù sao thân thể bọn họ bên trong thiên giới sinh vật huyết mạch chính là vị này ma quỷ quân chủ tự mình tấy ghép đi vào. Ma quỷ am hiểu nhất chính là nói dối, nó lời nói nếu có thể tin, cái kia bỏ cái đều có thể lên cây. Người mục sư kia ánh mắt nhìn về phía Sở Thệ Tờ Bờ, hỏi, vậy chúng ta bỏ mặc không quan tâm. Bỏ mặc không quan tâm chúng ta sẽ bị bọn hắn cướp đi tín đồ. Sở Thệ Tờ Bờ lắc đầu nói, bị phục cửu chi thần cướp đi không ít tín đồ, ác quan chi thần liền đã rất không cao hứng. Lại bị nông nghiệp chi thần cướp đi tín đồ, chờ ác quan chi thần đến tuần tra thời điểm, linh hồn của bọn hắn trên cơ bản có thể đi trong địa ngục cùng ác quan chi thần làm bạn. Vậy làm sao bây giờ? Người mục sư kia có chút khó thở, cái này cũng không được, vậy cũng không được, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Sở Thệ Tờ Bờ nghĩ nghĩ nói ra, trước tiên có thể để trong thành quan lại điều chỉnh một chút thuế suất, để nông nghiệp chi thần tín đồ nhiều nộp thuế, ngăn chặn bọn hắn phát triển tín đồ tốc độ, sau đó đem chuyện nơi đây báo cáo cho ác quan chi thần. Chờ đợi quyết đoán của nó, mặc kệ nó làm ra sao quyết đoán, cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chương 313, sớm có dự mưu. Thần là nhân tử, hắn cho thế giới mang đến hạt giống, để chúng ta đạt được bội thu, khỏi bị nạn đói. Antonio đứng tại trên một tảng đá, đối hội tụ tới thôn dân tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa. Hắn giảng giáo nghĩa cũng không phải là rất mê hoặc nhân tâm, nhưng hắn nói tới những lời này lại là đều nói đến đây chút thôn dân tâm khảm bên trong đi. Lại phối hợp cái kia tựa như thần tích đồng dạng màu vàng song lúa, phá lệ hấp dẫn người. Hắn là nông dân thần hộ mệnh, là tất cả người lao động phía sau dựa vào. Chúng ta phía sau dựa vào. Đây là chỉ quan lại đến thu thuế lúc, chúng ta có thể giống những cái kia vì quý tộc trồng trọt lúa mì nông dân như thế cự tuyệt bọn hắn sao? Có một đầu màu nâu tóc thôn trưởng nhìn xem hắn đặt câu hỏi. Thần linh sẽ bảo hộ hợp lý hành vi, kháng cự thu thuế cũng không phải là hợp lý hành vi, thần đối loại hành vi này không cổ vũ. Antonio vội vàng phủ nhận nói, nếu để cho các quốc vương biết mình cổ động nông dân không nộp thuế, nông nghiệp giáo hội cũng đừng nghĩ đi cái khác quốc gia phát triển tín đồ. Hắn theo sát lấy nói bổ sung, nhưng kháng cự không hợp lý thu thuế là hợp lý hành vi, thần cổ vũ loại hành vi này. Chúng ta không tin ác quan chi thần về sau, quan lại đối với chúng ta chứng thu, khổng lồ tín ngưỡng thuế có phải hay không thuộc về không hợp lý hành vi? Thôn trưởng nhịn không được hỏi, nguyên lai cái này loại thuế gọi tín ngưỡng thuế à, Antonio nhẹ gật đầu. Đương nhiên là không hợp lý hành vi. Nhìn thấy vị mục sư này đại nhân nói như vậy, thôn trưởng kích động, vậy ngươi sẽ là chúng ta phía sau dựa vào sao? Ngươi sẽ không là đã sớm muốn chống nộp thuế đi, Antonio nhìn chằm chằm vị này ba câu nói không rời không nộp thuế thôn trưởng, khống chế bản thân bộ mặt biểu lộ, dùng thần côn giọng điệu nói ra, thần là sở hữu tín đồ dựa vào. Hắn không tiếp tục đả kích thôn trưởng. Viện trợ tín đồ đối kháng thu thuế rất dễ dàng dẫn tới những vương quốc đó kẻ thống trị, đám quốc vương cam thủ, nhưng kháng không hợp lý thuế liền không giống, bằng cái gì chúng ta nông nghiệp chi thần tín đồ muốn bao nhiêu nộp thuế. Tín đồ bị người không công chính đối đãi, làm mục sư bản thân làm tín đồ ra mặt không phải lại hợp lý bất quá hành vi A. Về phần thành bở gở Chester, thậm chí là vương quốc, có thể hay không động thủ với hắn, hắn không có chút nào lo lắng, một cái trên đại lục bừa bãi vô danh vương quốc bắt hắn là không có cách nào. Mà nếu như ác quan thần điện nhúng tay vào, hắn ước gì ác quan thần điện nhúng tay vào, dạng này liền sẽ biến thành hai nhà giáo hội, thậm chí là thần linh ở giữa đối kháng, sau lưng của hắn nông nghiệp chi thần thế nhưng là cường đại thần lực, cho dù là chư thần bên trong, cũng là ở vào lần đỉnh tồn tại, một cái ngụy trang thành thần linh cường đại tồn tại cùng thần linh đẳng cấp 15 trở lên cường đại thần lực đối kháng, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Nghe được Antonio, thôn trưởng tựa như là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, cầu nguyện lên. Cảm tạ thần linh viện trợ, cảm tạ mục sư tiên sinh viện trợ. Ca ngợi vĩ đại nông nghiệp chi thần. Thôn dân nhao nhao đi theo hô lên, tin ai không phải tin. So ra để cho mình nộp thuế ác quan chi thần, cho bọn hắn mang đến bội thu, giúp bọn hắn chỗ rửa nông nghiệp chi thần hiển nhiên càng đáng giá bản thân đi tín ngưỡng. Liên tại bọn hắn ca ngợi nông nghiệp chi thần thời điểm, nơi xa tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thật nhanh tới gần. Thu thuế lại tới. Thôn trưởng trông thấy đối phương quần áo về sau. Thừa dịp hắn còn không có tới gần thật nhanh tìm Antonio lần nữa xác nhận một cái, chúng ta không giao nộp không hợp lý thu thuế ngươi thật sẽ giúp chúng ta sao? Các ngươi quả nhiên dự định chống nộp thuế, Antonio nói thầm trong lòng một câu, trên mặt không gì sánh được thần thánh, chủ ta tín đồ không nên tiếp nhận những cái kia lẽ ra không nên từ bọn hắn tiếp nhận thu thuế. Nghe mục sư, thôn trưởng viên kia nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Bọn hắn đã sớm không muốn nộp thuế. Mấy chục năm qua, thành bờ gỡ trẻ Ster muốn bọn hắn giao thuế càng ngày càng nhiều. Vì kiến thiết ác quan chi thần thần điện phải thêm thần điện thuế, vì sạch sẽ thành bờ gở trẻ sở phải thêm sạch sẽ thuế, vì đả kích nước ngoài cường đạo muốn giao đả kích cường đạo thuế. Hàng năm đều biến đổi nhiều kiểu tăng thuế. Mà lại những thứ này thuế cộng vào về sau liền lại không có giảm miễn qua, ác quan chi thần thần điện đều xây thành mấy chục năm, hàng năm cũng còn đến giao nộp thần điện thuế, hơn nữa còn không để hỏi. Năm ngoái con trai của hắn hỏi một câu liền bị thu thuế quan đá một cước, nằm trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng mới tốt. Cho mình ra chỉ phong chi ưu nhã ma pháp thu thuế nhìn thấy trong ruộng chĩu nặng vàng nóng lúa mì, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đi tới hỏi, đây là năm ngoái trồng xuống lúa mì hay là năm nay trồng xuống lúa mì? Đây là năm nay trồng xuống lúa mì, chuẩn xác mà nói là mấy ngày gần đây nhất trồng xuống lúa mì. Antonio nghiêng đi một bước, đi đến phía trước, đối mặt với thu thuế quan, dùng tràn ngập thần côn giọng điệu nói ra, bọn hắn tín ngưỡng chủ ta, cho nên chủ ta hạ xuống thần tích, cho bọn hắn bội thu vui sướng. Thu thuế quan tận đến giờ phút này mới chú ý tới Antonio, hắn nhìn xem trên người hắn trắng đoán mục sư bảo, chần chờ một chút, hỏi, cái nào giáo hội mục sư? Nông nghiệp giáo hội. Nông nghiệp giáo hội. Vị đại nhân kia muốn ta thu nhiều thuế giáo hội. Thu thuế quan hít vào một hơi, ngăn chặn trong lòng sợ hãi, cả gan nói ra, vị mục sư này đại nhân, ngươi biết tại thành bờ gở trẻ Ster bên trong, không tín ngưỡng ác quan chi thần tín đồ là cần ngoài định mức giao nộp một bút tín ngưỡng thuế sao? Biết. Antonio chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói ra, nhưng ta cho rằng đây là không hợp lý. Có thể tín ngưỡng thuế là thành chủ phủ chế định. Tại các ngươi trước khi tới đây, Bình Minh giáo hội, Chính Nghĩa giáo hội cùng Trật Tự giáo hội đều tán đồng cái này hết thảy pháp. Nếu như các ngươi không tiếp thụ tín ngưỡng thuế, như vậy ta đem dựa theo thành bờ gở trẻ sở pháp luật đối các ngươi nông nghiệp giáo hội tiến hành khu trục. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi thần đều phải rời thành bờ gở trẻ sở. Anh, một đạo màu bạc trắng tia chớp chống rông rơi vào. Đánh vào thu thuế quan chân trước ước chừng 1 cm địa phương, điện xà hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Thu thuế quan hét lên một tiếng, tay chân không tự chủ đầu động, nâng lên không biết tên vũ đạo. Đây là đối ngươi bất kính ta thần trừng phạt. Antonio trợn tròn mắt nói ra, ta thần là chân thần, dựa theo đại lục công ước, chân thần giáo hội có tư cách tại chủ vị diện bất kỳ chỗ nào truyền giáo, bất kỳ người nào hoặc giáo hội đều không được khu chủ. Trở về nói cho xui khiến ngươi qua đây người. Nếu như còn dám đối ta thần tín đồ thu lấy không hợp lý thu thuế, ta, Antonio, nghề nghiệp đẳng cấp 22 chuyển kỳ nông nghiệp giờ ý đem tự mình bái phỏng bọn hắn. Đến lúc đó không phải ta đánh chết bọn hắn chính là bọn hắn đánh chết ta. Thần quốc bên trong, Khương Hạo chậm rãi đem nâng tay lên buông xuống. Antonio chuyển ra bản thân chuyển kỳ chức nghiệp giả thân phận về sau, lấy đối phương bất quá 14, cấp 15 huyết mạch thuật sĩ đẳng cấp, chỉ sợ muốn an phận một hồi lâu. Thừa dịp cái này khe hở, ta nên đi tinh giới bái phỏng một cái ải dạ tạ cả vẹn đi. Chương 314, tinh giới. Tinh giới là chư thần phân mộ, là vĩnh viễn hàng an ngủ chỗ, nơi này không có vật chất, là từ thuần túy tư tưởng cùng mộng cảnh tạo thành hư không thế giới. Làm Khương Hạo giáng lâm tinh giới về sau, ánh vào hắn tầm mắt là một mảnh rộng lớn biển lớn màu bạc. Nhu hòa mây xám ở phía xa chậm rãi di động, kỳ dị màu đen vầng sáng tại không trung mãnh liệt và mẹo, bất phân cao thấp, chỉ có bụi cùng trắng tơ luồng ánh sáng không ngừng lan lộn, giống như xa xôi phồn tinh đồng dạng từ bên cạnh hắn lướt qua, to lớn màu xám hòn đá tại rộng lớn mênh mông hải dương màu bạc bên trong phiêu đãng, tựa như là trên lam tinh những cái kia bị người vứt bỏ tiến trong biển rộng nhựa tợ lặt tiệp túi rác đồng dạng. Mà tại hải dương càng phía dưới, tản ra màu sắc rực rỡ tia sáng mênh mông nguyên tố trụ thỉnh thoảng từ hải dương màu bạc bên trong phun ra đến, hình thành tựa như suối phun đồng dạng kỳ cảnh. Khi tiến vào tinh giới về sau, Khương Hạo rõ ràng cảm giác bản thân cùng chủ vị diện cảm ứng trở nên mơ hồ, cái kia từng cây từ tín đồ trên thân lan tràn tới, liên tiếp lấy bản thân tín ngưỡng chi tuyến tựa như lúc nào cũng có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia thuận tín ngưỡng chi tuyến truyền tới tín ngưỡng giống như là bị vật gì đó ngăn cách đồng dạng, bắt đầu trở nên lúc đứt lúc nối. Cảm nhận được tình huống này, Khương Hạo như có điều suy nghĩ đem thần lực truyền ra ngoài, kết quả phát hiện thần lực của mình bị vật gì đó ngăn trở, vô pháp truyền lại đến tinh giới bên ngoài. May mà ta lần này tới chính là phân thân, nếu không Antonio liền muốn biến thành nghề nghiệp đẳng cấp là không nông nghiệp giờ y, đến lúc đó không phải làm trò cười không thể. Khương Hạo bay đến một khối to lớn màu xám trên hòn đá. Vừa dứt dưới hắn liền hoảng hốt một cái, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dị hóa hiện tượng. Hai mắt bịch một tiếng vỡ ra, trong hốc mắt con ngươi màu vàng nóng tại bạo tạc chúng đạn bắn ra, phân nửa bên trái gương mặt bảy ra mở một đầu lỗ to lớn, lộ ra bên trong màu vàng huyết nhục cùng một trường xem xét liền rất tốt răng lợi. Từng cây lanh lảnh dầu mỡ xúc tu từ thân thể của hắn bên trên vươn ra, bị quần áo bao lấy cơ bụng dưới mọc ra cái này đến cái khác không có lông mi con mắt, dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả. Tại thân thể của hắn phát sinh dị biến đồng thời, vô số hỗn loạn thì thầm âm thanh hiện lên ở trong đầu của hắn, một đạo tiếp lấy một đạo trùng kích ý thức của hắn, ô nhiễm hắn ý nghĩ. Nếu như bị triệt để ô nhiễm mà nói, cái này phân thân liền sẽ thoát ly chủ thể khống chế, trở thành một cái độc lập tồn tại. Sau đó lại bởi vì nó là từ thần lực cấu tạo mà thành, tại hao hết thần lực sẽ tự động vỡ vụn biến mất. Là tới từ tín ngưỡng ô nhiễm, ta giẫm lên màu xám hòn đá là thể rắn hoa ô nhiễm. Khương Hạo giơ tay lên, hiện ra đến thần lực hóa thành rực rỡ rượu bạch tia chớp, xé rách tinh giới hải dương màu bạc, đánh trúng dưới chân hắn màu xám hòn đá. Bị thần lực hóa thành tia chớp trúng đích về sau, màu xám hòn đá không có hướng cái khác vật chất như thế sụp đổ thành mảnh vỡ, mà là thu nhỏ một vòng. Nguồn gốc từ tín ngưỡng ô nhiễm cùng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực sinh ra trung hòa tác dụng. Khương Hạo sở hữu đăm chiêu nghĩ đến, thần lực trên người hiện lên. Đón lấy, mấy chục đầu rực rỡ rượu bạch tia chớp oanh kích xuống dưới chân hắn màu xám hòn đá cấp tốc thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Truyền thuyết thần linh tại rơi vào tinh giới về sau, thần thi sẽ phiêu phù ở tinh giới hải dương màu bạc bên trong, chấm dãi, trôi nổi thần thi chúng quanh sẽ xuất hiện màu xám tảng đá, tích lũy tháng ngày phía dưới. Sẽ hình thành tinh giới bên trong đặc biệt kỳ quan, một tòa trôi nổi thần linh chi đảo. Nhưng căn cứ ta bây giờ thấy tình huống, cái gọi là hội tụ tại thần thi chung quanh màu xám tảng đá, hẳn là nguồn gốc từ tín ngưỡng ô nhiễm, bất quá kỳ quái là, dị giới thần linh cho tới bây giờ đều không trực tiếp hấp thu tín ngưỡng, mà là lợi dụng quyền hành đem tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, những thứ này ô nhiễm là từ đâu đến. Khương Hạo nghĩ nghĩ, đem ánh mắt bắn ra đến một tòa trôi nổi tới thần linh chi ở trên đảo, hắn đi tới. Dự định chủ động hỏi thăm một cái ở tại tinh giới bên trong không biết bao nhiêu năm thần linh. Hắn đem bản thân thần tính lan tràn đi qua, phát ra hữu hảo chào hỏi. Người tốt. Phảng phất là hắn thần tính kích thích đến đồng dạng, thần linh chi đảo rung động lên, từng khối màu xám tảng đá từ phía trên rụng xuống, thuận hải dương màu bạc bay tới cái khác khu vực bên trong đi. Qua một hồi lâu, tòa này to lớn thần linh chi đảo mới đình chỉ rung động. Một giây sau, to lớn mà hư nhược thanh âm xuyên thấu thật dày màu xám hòn đá. Trực tiếp cuốn chặt lấy hắn thần tính, lan tràn tới, cứu ta. Mau cứu ta. Ta chỉ là chào hỏi mà thôi, ngươi liền hướng ta cầu cứu, cũng không sợ ta là cái tà thần. Ngạch, hắn thật đúng là không sợ. Dù sao hắn đã vẫn lạc, lại vẫn lạc một lần cũng vẫn là cái dạng này. Khương Hạo nghĩ nghĩ, quyết định cùng cái này đáng thương thần linh trò chuyện chút. Ngươi là ai? Ta là hoàng hôn chi thần hình nợ gì mặt lộ. To lớn mà hư nhược thanh âm nhỏ lại, tựa hồ cùng hắn nói chuyện liền đã hao hết bản thân toàn bộ khí lực. Hoàng hôn chi thần Ing Nợ Dị Mặt Lộ. Nghe được cái tên này, Khương Hạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vẫn lạc tại nơi này thần linh là hoàng hôn chi thần Ing Nợ Dị Mặt Lộ, như vậy tại chủ vị diện bên trong, cho tín đồ ban cho thần thuật cái kia hoàng hôn chi thần ỉn nở gì mặt lộ lại là vị nào. Hắn tại thần quốc bên trong bản thể đối chủ vị diện ném xuống tầm mắt của mình, rất nhanh liền được chứng minh. Cái này tự xưng bản thân là hoàng hôn chi thần ỉn nở gì mặt lộ thần linh có thể là thật, bởi vì chủ vị diện hoàng hôn giáo hội tại cầu nguyện thời điểm sử dụng chính là hoàng hôn chi thần, mà không phải hoàng hôn chi thần ỉn nở gì mặt lộ. Cái sau chỉ hướng cụ thể thần linh, cái trước chỉ hướng chính là một cái mơ hồ thần linh, trong đó nhiều một chút có thể thao túng tính. Hắn giật xuống cánh tay của mình, đem cái cánh tay này hóa thành thuần túy thần lực, truyền tống đến thần linh chi đảo chỗ sâu nhất. Rất nhanh, hấp thu thần lực hoàng hôn chi thần trong thanh âm thiếu một chút suy yếu, mau cứu ta. Là ai khiến ngươi vẫn lạc? Ngươi biết chủ vị diện bên trong cái kia giả mạo ngươi thần linh là ai chăng? Ta không biết. Hoàng hôn chi thần cho ra một cái khiến Khương Hạo rất ngạc nhiên đáp án. Không đợi Khương Hạo lần nữa đặt câu hỏi, hoàng hôn chi thần liền đem nguyên nhân nói ra, ta là đột nhiên vẫn lạc, lúc ấy bản thể của ta tại thần quốc bên trong ngủ say, chỉ để lại phân thân phụ trách chủ đạo hoàng hôn giáo hội phát triển. Ta đột nhiên cảm giác được một cái mang theo vô hạn ánh sáng chói lọi ý chí giáng lâm đến trên người của ta, ta chưa kịp phản kháng liền vẫn lạc, tại ta rơi vào đến tinh giới thời điểm, ta nhìn thấy hắn tiếp quản ta thần quốc, để chủ vị diện không người phát hiện ta vẫn lạc. Vô hạn ánh sáng chói lọi ý chí là bình minh chi chủ. Khương Hạo kinh ngạc hỏi, dị giới bên trong, cùng ánh sáng chói lọi dính dáng, tựa hồ chính là bình minh chi chủ. Mà hắn có động cơ làm như vậy. Chỉ là Khương Hạo không rõ hắn là thế nào làm được để một vị yếu thần lực tại thần quốc của mình bên trong không có chút nào phản kháng vẫn lạc, hắn tự nhận tự mình làm không đến điểm này. Không thể nào là hắn. Hoàng hôn chi thần chắc chắn nói. Vì cái gì? Bởi vì bình minh chi chủ đã sớm vẫn lạc. Chương 315, khả năng không có vẫn lạc viễn cổ Thái Dương thần. Bình minh chi chủ đã sớm vẫn lạc. Câu nói này như là ma chú đồng dạng tại Khương Hạo trong đầu bồi hồi, trong lòng của hắn khó mà ngăn chặn dâng lên kinh ngạc, bị hắn coi là bản thân tại dị giới địch nhân lớn nhất, cũng cẩn thận từng ly từng tí đê thần linh, thế mà đã sớm vẫn lạc rồi. Tựa như là bị người giết cả nhà người làm báo thù khổ tâm ở trên núi tu luyện võ công, ý đồ chờ mình thiên hạ đệ nhất sau liền đi giết sạch cửu nhân của mình, kết quả còn không có luyện đến thiên hạ đệ nhất liền nghe được cửu nhân của mình chết rồi. Mà lại càng làm cho hắn kinh dị chính là, bình minh chi chủ loại này cường đại thần lực vậy mà lại tại thần quốc của mình bên trong lặng yên vô tức vẫn lạc. Không đúng. Một giây sau, Khương Hạo liền nghĩ đến một vấn đề, nếu như bình minh chi chủ đã sớm vẫn lạc, như vậy chủ vị diện bên trong lại nhiều lần ra tay với hắn, chủ trì tiến công vực sâu hành động vị kêu bình minh chi chủ là ai? Hắn ở lại thần quốc thế nhưng là tại thất trọng thiên đường sơn bên trong. Mà đồng dạng đem thần quốc đặt ở thất trọng thiên đường sơn bên trong trật tự chúa tể là trừ nguyên sơ bảy thần bên ngoài vị thứ nhất đản sinh thần linh, hắn sinh ra kéo ra kỷ nguyên thứ hai mở màn, cường đại như vậy thần linh lại không biết cùng tự mình làm hàng xóm thần linh sớm đã vẫn lạc rồi. Còn có cùng bình minh chi chủ đánh qua đối mặt hắc dạ nữ sĩ, thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực sẽ thấy không rõ lắm cùng bản thân liên hệ thần linh không phải bình minh chi chủ bản nhân. Khương Hạo mở miệng hỏi, ngươi xác định bình minh chi chủ đã vẫn lạc rồi? Ta rất xác định. Hoàng hôn chi thần thở dài nói, ta cùng bình minh chi chủ đồng dạng, đều là từ thần hy chi chủ vẫn lạc thần khu bên trong đản sinh tồn tại, là từ tinh giới bên trong leo ra thần linh. Chúng ta là anh em. Hắn so ta trước sinh ra, kế thừa bình minh cùng mặt trời chói chang, ta kế thừa hoàng hôn. Ta cùng hắn ở giữa có một loại đặc thù cảm ứng, hắn vẫn lạc thời điểm chủ vị diện không người phát hiện, nhưng ta cảm ứng được. Để chứng minh ta cảm ứng không có phạm sai lầm, ta trở lại cái này ta ra đời địa phương tìm kiếm hắn hạ lạc. Cuối cùng chứng minh ta cảm ứng không có phạm sai lầm. Nếu như bình minh chi chủ vẫn lạc, cái kia thiên đường sơn vị kia là ai? Hắc dạ nữ sĩ? Không đúng, hắc dạ nữ sĩ chưa hề xưng hô qua bình minh chi chủ vì bình minh chi chủ. Khương Hạo trong lòng yên lặng nghĩ đến, cảm thấy dị giới trên trời sao treo cao chư thần càng phát quỷ quyệt. Nhìn như cao cao tại thượng, vinh quang vô hạn chư thần thật uy năng cũng vô hạn sao. Những cái kia bị vô số tín đồ truyền sướng, đầy người vinh quang thần linh thật là các thần bản thân sao? Danh xưng có thể mức độ lớn nhất vặn vẹo vượt ngoại hư không quy tắc thần chi quốc độ, thật sự có thể bảo vệ mình sao? Bản thân sẽ có hay không có suốt ngày cũng không hiểu thấu bị người thay thế quyền hành cùng danh tự. Một loại cảm giác nguy cơ bỗng hiện lên cũng quanh quẩn trong lòng của hắn. Ngươi đúng tạo thành ngươi vẫn là cái kia ý chí có hiểu rõ không? Ta không rõ lắm, đối phương cùng ta tiếp xúc là một nháy mắt phát sinh. Bất quá ta hoài nghi hắn là viễn cổ Thái Dương thần. Viễn cổ Thái Dương thần? Hắn không phải vẫn là sao? Liên mặt trời quyền hành đều mất đi. Hoàng hôn chi thần tiếp tục nói ra. Ta một mực hoài nghi viễn cổ Thái Dương thần cũng không có chân chính vẫn lạc, làm thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, viễn cổ Thái Dương thần chết bởi nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ, tín đồ đều tử vong lý do này thực tế là quá mức vô nghĩa. Tín đồ chỉ là thần lực nơi phát ra, không phải thần linh sinh mệnh, liền xem như tín đồ chết hết, thần linh cũng chỉ là thần lực rơi xuống thung lũng, sẽ không vẫn lạc. Ta kế thừa từ thần hy chi chủ trong trí nhớ biểu hiện, thần hy chi chủ là từ chủ vị diện bên trong một cái khác mặt trời bên trong đàn sinh, mà cái này mặt trời là viễn cổ thái dương thần sau khi chết hóa thành thân thể. Căn cứ thần linh sau khi chết sẽ bị tinh giới hấp dẫn quy tắc, viễn cổ thái dương thần sau khi chết cần phải rơi vào tinh giới mà không phải hóa thành một cái khác mặt trời trường tồn tại chủ vị diện bên trong. Bởi vậy ta hoài nghi hắn là vứt bỏ mặt trời quyền hành, lấy cái khác thần linh diện mạo xuất hiện tại tầm mắt của chúng ta bên trong, lại hoặc là vứt bỏ thần linh thân phận, đem bản thân chuyển hóa thành cái khác sinh mệnh hình thức, dù sao vực ngoại hư không bên trong, luôn có một chút sinh mệnh hình thức là liền chư thần đều muốn ghé mắt. Chủ vị diện bên trong một cái khác mặt trời là viễn cổ thái dương thần hóa thành. Khương Hạo hơi sững sờ, hắn tiến vào dị giới thời điểm nhìn thấy chính là hai cái mặt trời, nhưng chờ hắn thoát ly chủ vị diện, từ vực ngoại hư không quan sát thời điểm phát hiện là hai cái thể tích to lớn hình cầu vây quanh chủ vị diện xoay tròn. Lúc ấy hắn coi là chủ vị diện bên trong nhìn thấy một cái khác mặt trời là một vị nào đó cường đại thần linh quốc gia tại chủ vị diện hình chiếu, bởi vì cái này quốc gia quá cường đại, đến mức có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Nhưng bây giờ xem ra, kia là viễn cổ thái dương thần thần thi. Hắn cân nhắc một chút hỏi. Ý của ngươi là, viễn cổ thái dương thần không có chết, mà là ẩn tàng lên, là tạo thành ngươi cùng bình minh chi chủ vẫn là kẻ cầm đầu. Đây chỉ là ta hoài nghi. Khương Hạo nhẹ gật đầu, chợt xé rách bản thân một cái tay khác cánh tay, ném vào thần linh chi trong đảo. Cánh tay trở ra lập tức biến thành thần lực, thẩm thấu đến hòn đảo bên trong, bị hoàng hôn chi thần hấp thu. Thu hoạch được tân thần lực bổ sung hoàng hôn chi thần rất có lễ phép hỏi. Có thể hay không mau cứu ta? Hắn do dự một chút, nói bổ sung, ta nguyện ý làm người tử thần. Bán mình, là hắn duy nhất, cũng là lớn nhất thẻ đánh bạc. Làm ta tử thần, cái này đích xác là cái rất sức hấp dẫn thẻ đánh bạc, gia nhập thần hệ thần linh càng nhiều, ta đối chư thần chi vương quyền hành nắm giữ độ liền càng cao, nói không chừng thật sự có suốt ngày có thể nương tựa theo cái này quyền hành đăng lâm thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, mà lại chư thần quốc độ sát nhập cùng một chỗ, có thể sáng tạo một cái hoàn chỉnh vị diện. Đề cao ta đối sáng thế quyền hành nắm giữ, còn có thể công chúng lực lượng của thần hội tụ vào một chỗ. Chống cự khả năng tồn tại phong hiểm. Chỗ tốt có rất nhiều, chỉ là nơi này có một vấn đề. Theo ta được biết, hiện tại chủ vị diện ngươi giáo hội vẫn còn, tại tín đồ của ngươi trong mắt, hoàng hôn chi thần ý nguyên dơ cao tại thần quốc của mình. Hoàng hôn chi thần vẫn còn, cho dù là Khương Hạo âm thầm viện trợ trước mắt vị này hoàng hôn chi thần dựng đứng tín ngưỡng, những thứ này tín ngưỡng cũng chưa chắc sẽ chỉ hướng hắn. Mà lại làm như vậy cũng rất dễ dàng bị vị kia hoàng hôn chi thần phát hiện, đem hắn ánh mắt dẫn tới trên người mình. Mặc dù không biết đối phương đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng có thể để cho bình minh chi chủ lặng yên vô tức vẫn lạc, cũng đồng dạng có thể để cho hắn lặng yên vô tức vẫn lạc. Tôn quý điện hạ, ta mặc dù là hoàng hôn chi thần, nhưng ta cũng nắm giữ mặt trời lặn, trời chiều cùng trị liệu quyền hành, vì phòng ngừa giết ta vị kia thần linh phát giác được ta tồn tại, ta hy vọng ta có thể lấy thân phận của trị liệu chi thần xuất hiện. Ngươi có thể lấy thân phận của trị liệu chi thần hấp thu tín ngưỡng, nhưng ở ngươi trở về sau ta hy vọng ngươi có thể đem trị liệu quyền hành tách ra, đương nhiên, ta sẽ tại cái khác phương diện cho ngươi đền bù. Trị liệu quyền hành có thể cùng hắn đưa cho phỉ ợ nạ rủ xẻo chữa bệnh quyền hành bổ sung, cường hóa thần lực của nàng, đề cao nàng thần linh đẳng cấp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như nàng có thể leo lên thần vị. Thần linh chi trong đảo rất nhanh liền truyền ra thanh âm. Cảm tạ điện hạ khẳng khái. Chương 316 Ô nhiễm. Lại nhiều một cái cần hỗ trợ phục sinh thần linh, lại nhiều một bút to lớn chi tiêu. Bất quá một khi hoàng hôn chi thần trở về, nguyên hạch chúng thần số lượng liền sẽ gia tăng, mà lại tụ đến thần linh sẽ tăng cường giáo hội lực lượng, cho dù là ta không tại dị giới thời điểm cũng có thần linh có thể đứng ra chủ trì đại cục. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, tiên đoán một cái ái dạ tạ cả vẹn đỉ vị trí, sau đó bắt đầu ở tinh giới dạo chơi. Đường đi bên trên, các loại kỳ diệu. Thế giới vật chất không thể phát sinh cảnh tượng ánh vào đến tầm mắt của hắn bên trong, để hắn mở rộng tầm mắt, mà hắn gặp phải nhiều nhất, hay là thần linh sau khi chết hóa thành thần linh chi đảo. Những hòn đảo này có chỉ có một cái quảng trường lớn như vậy, có lại to đến lạ thường, nhìn qua tựa như là một khối nổi đồng bền giữa không trung đại lục đồng dạng. Mà mỗi gặp được một tòa thần linh chi đảo, Khương Hạo đều sẽ đạp lên bái phỏng những cái kia tại tinh giới bên trong an nghỉ thần linh. Mặc dù những hòn đảo này bên trong, đại bộ phận bởi vì thời gian tồn tại quá lâu đời, bên trong thần linh hao hết lực lượng, xa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong, cho dù là Khương Hạo đem thần lực chuyển vào đi, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng còn lại một phần nhỏ hòn đảo cũng làm cho hắn biết không ít liên quan tới chư thần bí ẩn. Công bằng chi thần là trật tự chúa tể áo lót. Dự ngôn chi thần không có chân chính vẫn lạc. Luyện ngục chi thần là 9 tầng địa ngục chi chủ Asmoer hóa thần, mà Asmoer là chân chính trên ý nghĩa thần linh. Từng cái chư thần ở giữa bí ẩn từ những thứ này sinh động tại niên đại cổ xưa thần linh miệng bên trong nói ra, đem quỷ quyệt chư thần thế giới xốc lên một góc. Làm thu hoạch được những bí mật này đại giới, Khương Hạo thân thể chỉ còn lại đầu lâu, còn tốt cái này phân thân là từ thuần túy thần lực tạo thành, cho dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng không ảnh hưởng hành động. Tinh giới hải dương màu bạc bên trong, một cái đầu lâu chậm rãi tới gần một tòa cơ hồ không có bị cóng nổi lên thần linh chi đảo. Khi hắn đến gần thời điểm, tòa này thần linh chi trong đảo truyền đến thanh âm quen thuộc. Điện hạ. Không đợi Khương Hạo mở miệng nói chuyện, vị này chỉ thiếu một chút liền có thể tấn thăng thần linh tiếng nói trầm xuống, mở miệng dò hỏi. Ngươi là đến thu hồi thí thần chi thương lọn chỉ chủ sao? Thật xin lỗi, ta sau khi tỉnh lại liền đã mất đi thanh này vũ khí hạ lạc. Ta biết. Khương Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn hiện tại đã không phải là sơ tấn thăng thần linh, dùng thần lực cùng rất nhiều cổ lão thần linh trao đổi bí mật về sau hắn hiểu được làm thần linh vẫn lạc về sau, trừ hắn tự thân lại bởi vì đa nguyên vũ trụ đặc thù quy tắc rơi vào tinh giới về sau, cái khác vật phẩm đều sẽ đánh rơi tại tinh giới bên ngoài. Ngươi muốn phục sinh sao? Ta nghĩ. Ái giả tạ cả vẹn đi thanh âm trầm xuống, từ khi rơi vào đến tinh giới về sau, ý thức của ta mỗi ngày đều sẽ bị vô số tín đồ thì thầm âm thanh tràn ngập. Tại những thứ này thì thầm âm thanh bên trong chính ta bắt đầu trở nên phân liệt, trở nên vặn mẹo, trở nên không biết mình, ta không thể không lấy ngủ say đối kháng những thứ này đến từ tín ngưỡng ô nhiễm, phòng ngừa đầu óc của mình bên trong xuất hiện càng nhiều hơn chính mình. Có thể nhất làm cho ta cảm giác được e ngại chính là tinh giới một tầng không đổi cảnh sắc, ngủ say trước là hải dương màu bạc, ngủ say sau là hải dương màu bạc, hôm nay là hải dương màu bạc, ngày mai cũng là hải dương màu bạc, thậm chí là hậu thiên, ba ngày sau, mỗi ngày đều là hải dương màu bạc. Không ai nói chuyện với ta, ta chỉ có thể tự mình một người tĩnh mịch gánh chịu lấy đây hết thảy, tràn ngập cảm giác cô độc. Cho nên điện hạ, ta muốn rời đi, ta nghĩ trở lại phong thái nhiều màu chủ vị diện. Sau khi nói xong, hắn tự rêu cười cười, thế nhưng là điện hạ, ta thất bại, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, ta cũng không có thể cùng ngươi làm trao đổi đồ vật. Đồng giá trao đổi, là tụ hội quy tắc, mà hắn rồi thua trận sở hữu. Nhưng ngươi còn có tương lai. Khương Hạo nhìn xem ái giả tạ cả vẹn đi nói ta sẽ tại chủ vị diện lấy danh nghĩa của ngươi vì ngươi nhân viên thần chức cung cấp thần lực và thần thuật, vì ngươi hội tụ tín ngưỡng, xúc tích lực lượng, chờ ngươi trở về sau, ngươi muốn đem ngươi thần quốc cùng ta thần quốc liền cùng một chỗ, phòng ngừa khả năng xuất hiện địch nhân. Cảm ơn ngài. Ái giả tạ cả vẹn đi ở trong lòng yên lặng nói. Còn có. Khương Hạo nhắc nhở một câu, cẩn thận dự ngôn chi thần, hắn cũng không có chân chính vẫn lạc. Chúng ta thành tật gã đã thu thuế vẫn luôn là sở chẹt vương quốc đầu to, là chống đỡ lấy vương quốc tài chính trọng yếu tạo thành bộ phận, chưa từng ngoại lệ. Ngoại nhân đều gọi chúng ta thành tật gã đã là quốc vương vương miện bên trên viên kia lộng lẫy nhất bảo thạch. Thế nhưng là từ năm trước bắt đầu, chúng ta thành tật gã đã thứ nhất liền bị thành bờ gở trẻ sở đám kia dã man nhân cấp đi. Trong thành các đại nhân tức giận phi thường, cho nên bọn hắn lệnh chúng ta thuế vụ quan thông chi các người, từ hôm nay, cũng chính là hiện tại giờ khắc này bắt đầu. Các ngươi cần giao nộp một bút thứ nhất thuế đến để chúng ta thành tật gã đã cướp đoạt thứ nhất. Thứ nhất thuế dựa theo đầu người tính toán, mỗi người mỗi tháng đều muốn ra 10 cái ngân tệ, không phải ác quan chi thần tín đồ người tăng gấp đôi. Đừng nghĩ đến trốn tránh thu thuế, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, các ngươi hẳn phải biết, các ngươi trốn không thoát. Thành tật gã đã bên ngoài một tòa trong thôn trang, thuế vụ quan đối tụ đến thôn dân tuyên truyền trong thành đại nhân vật tân chế định thu thuế chính sách. Vì để cho mình càng có sức thuyết phục, thuế vụ quan trực tiếp đem ác quan chi thần mục sư chuyển đi ra, trong thành các đại nhân vật rồi đi ác quan chi thần thần điện thỉnh cầu mục sư xuất thủ, ghi nhớ mỗi người các ngươi linh hồn, một khi có người ý đồ chạy trốn, thần linh trừng phạt liền sẽ giáng lâm, đem các ngươi linh hồn đánh vào trong địa ngục. Thế nhưng là thuế vụ quan đại nhân, 10 cái ngân tệ có phải hay không nhiều lắm? Thôn trưởng vẻ mặt đau khổ nói, mỗi tháng 10 cái ngân tệ à, bọn hắn tân tân khổ khổ trồng trọt, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm 1-200 mai ngân tệ, tăng thêm trước đó thuế. Sống không nổi. 10 cái ngân tệ rất nhiều sao? Có lẽ rất nhiều đi, có thể đã thành bờ gở trẻ sở dã man nhân có thể giao nộp ra nhiều tiền như vậy, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể. Này làm sao có thể so sánh đâu? Thôn trưởng kém chút khóc lên, thành bờ gở trẻ sở dĩ có thể giao nhiều như vậy, là bởi vì năm ngoái bọn hắn thông hơi nước đoàn tàu về sau, lượng lớn thương nhân hội tụ, kinh tế phồn vinh lên, mà thành tật gã đã cũng không có thông hơi nước đoàn tàu. Thuế vụ quan nắm thật chặt cổ áo. Lại kéo trên đầu xe mũ, tốt chư vị, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, cùng nó lãng phí sức lực cùng ta tranh luận, không bằng ngẫm lại các ngươi làm như thế nào trù ra khoản này thu thuế đi. Nếu như các ngươi lần này giao nộp thu thuế có thể vượt qua thành bờ gờ trẻ sờ dã man nhân, nói không chừng trong thành các đại nhân vật một cao hứng, liền miễn các ngươi sang năm thu thuế nữa nha. Ai, thuế vụ quan đại nhân, ta đưa tiễn ngươi đi. Phi thường cảm tạ. Mặc vải thô quần áo thôn trưởng đưa thuế vụ quan rời khỏi, sau đó sầu mi khổ kiểm trở lại trong thôn, đối một mực chờ đợi thôn dân nói. Trong thành thuế vụ quan vừa mới lời nói các ngươi cũng nghe được đi. Mọi người nói chúng ta phải làm gì? Chương 317, tin nông nghiệp thần không nộp thuế. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm sao? Trên mặt tràn ngập lo nghĩ, phiền muộn các thôn dân dùng im ắng để diễn tả mình mở mịt. Nộp thuế. Bọn hắn lấy tiền ở đâu nộp thuế à? Hàng năm trong ruộng sản xuất tại giao các loại thuế về sau liền đã chỉ có thể trách miễn cưỡng duy trì ấm no, nơi nào còn có còn lại. Mà không nộp thuế bọn hắn sẽ bị trong thành thuế vụ quan bắt lại xung làm nô lệ bán cho quý tộc. Về phần chạy trốn, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể trước chạy trốn người mặc kệ trốn nơi nào, cuối cùng đều sẽ bị thuế vụ quan bắt lại đặt ở trong thành công khai tra tấn. Vĩ đại ác quan chi thần à, cầu ngươi để quý tộc các lao ra giảm điểm thuế đi, lại nộp thuế, trong nhà bọn nhỏ đều không có lương thực có thể ăn. Một chút trong nhà có hài tử tín đồ ở trong lòng cầu nguyện lên, hy vọng thần linh có thể cứu vớt bọn họ, tựa như là giáo hội trong điện tịch thần linh cứu vớt tín đồ như thế. Mỗi tháng 10 cái tiền bạc thực tế là nhiều lắm, chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Một cái thường xuyên lên núi săn thú thợ săn không cam lòng nói trong thành các đại nhân vật thu không phải thuế, là mạng của chúng ta. Vậy chúng ta có thể làm sao? Thôn trưởng hít vào một hơi, ngồi dưới đất, không nộp thuế liền sẽ bị bắt đi làm nô lệ. Vận khí hơi tốt có thể làm quý tộc tôi tớ, mặc dù đã mất đi tự do, có thể tối thiểu còn có phần cơm ăn, nhưng nếu là vận khí không tốt, bị thuế vụ quan đưa đi đào quáng, vậy liền sống không được mấy năm. Đào quáng so làm ruộng vất vả nhiều, mà lại đào hang thường thường kết nối lấy lòng đất thế giới, thường xuyên sẽ có đặc biệt hung tàn sinh vật từ bên trong chạy đến, 10 phần nguy hiểm. Chúng ta có thể thử tín ngưỡng một cái nông nghiệp chi thần. Một mực trầm mặc đờ dẹt mở miệng nói ra. Nông nghiệp chi thần. Thôn trưởng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, đờ dẹt sẽ không là ngốc hả, tín ngưỡng khắc thần muốn bao nhiêu giao nộp một lần thuế a? Đúng, chính là tín ngưỡng nông nghiệp chi thần. Đờ dẹt giải thích nói ta biểu tỷ tại thành bờ gờ Chester, nàng tin nông nghiệp chi thần, cũng không cần nộp thuế. Tin nông nghiệp chi thần cũng không cần nộp thuế. Ngươi biểu tỷ sẽ không là lừa gạt ngươi đi. Thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn lông mày bên trên nhíu lợi hại hơn. Kỳ thật ta cũng nghe qua tin nông nghiệp chi thần không cần giao thuế. Trong đám người có người nói, hắn so đờ dẹt biết đến càng nhiều, nông nghiệp chi thần giáo nghĩa là bảo vệ chúng ta nông dân, để những quý tộc kia không thể ức hiếp chúng ta. Thành bờ gở trẻ sở thuế vụ quan đi thu thuế thời điểm liền bị những nông dân kia đánh ra ngoài. Thế mà thật sự có chuyện tốt như vậy. Thôn trưởng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta thử một chút. Ta đi thông chi cái khác làng, mọi người cùng nhau tin nông nghiệp chi thần, không nộp thuế. Hy vọng thật không cần giao thuế. Lúc tờ mờ sáng, hai viên mặt trời từ đường chân trời bên trong bò lên. Thành tặc gã đã thuế vụ quan xẹp mặc vào màu đậm chế phục, cưới cưỡi ngựa, từ trong thành chạy ra ngoài. Mỗi khi đến thu thuế thời gian điểm, đám thuế vụ quan liền sẽ từng nhà tới cửa thu thuế, mà vì càng có hiệu suất thu thuế, các đại quý tộc đem cần thu thuế địa phương vạch số tròn khối khu vực, để thuế vụ quan rút thăm quyết định bản thân phụ trách cái kia khối khu vực thu thuế. Rất không may, xếp rút thăm thời điểm rút đến xạ cụ hải thôn. Xạ cụ thôn là khoảng cách thành tặc gạ đã khá xa một cái làng, mà lại nó không chỉ khoảng cách xa, còn nghèo. Năm ngoái tiến về xạ cụ thôn thu thuế thuế vụ quan cũng bởi vì không có thu được đủ mức thuế kém chút đem bản thân bán cho quý tộc. Đáng chết, vì cái gì ta sẽ rút chúng xạ cụ hải thôn. Hy vọng bọn họ giao nộp đủ mức thu thuế, không phải ta cũng sẽ không giống trước thằng xui xẻo nhân từ như vậy. Xếp nắm tay bên trong màu xám mũ, đưa nó đội ở trên đầu. Thành tặc gạ đã thuế vụ quan nếu như không thu được thuế liền muốn tự móc tiền túi, mà hắn cũng sẽ không giống năm ngoái cái kia thuế vụ quan như thế nhân từ nương tay lấp cái này hố. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến xã Củ Hải thôn, tóc hoa dâm thôn trưởng mang theo thôn dân đã sớm tại thôn cổng chờ lấy hắn. Ta là tới thu thuế. Xếp xuất ra quý tộc xuất cụ văn thư, băng lãnh lạnh nói năm nay các ngươi xã Củ Hải thôn cần giao nộp 37 mai kim tệ. Thế nhưng là chúng ta chỉ có 3 kim tệ nghe thuế vụ quan nói ra mức, rồi hơn 50 tuổi, tóc hoa dâm thôn trưởng lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có 3 kim tệ. Xếp sắc mặt biến đổi, ánh mắt của hắn nhảy qua phía trước đại nhân, liếc mấy cái. Nhìn thấy hắn động tác này, thôn trưởng khẩn trương lên. Thuế vụ quan đại nhân, chúng ta thật không có tiền, ngươi biết, thôn chúng ta bên trong thổ địa vốn là không nhiều, phụ cận trên núi lại không có trong thành pháp sư các đại nhân thu mua dược liệu cùng gia thú. Trong thôn các ngươi hải từ đâu? đem bọn hắn đều gọi đi ra để ta xem một chút đi. Sẹp đánh gãy thôn trưởng. Nghe được thuế vụ quan, trong thôn có hải tử người trên mặt màu máu bắt đầu biến mất, trở nên trắng bệnh. Thuế vụ quan đại nhân. Thôn trưởng ngôi sắc tái nhợt, hắn cưỡng ép gạt ra nụ cười nói trong thôn hải tử đều đi ra ngoài chơi. Đại nhân, chờ sang năm chúng ta xã củ thôn nhất định đủ mức giao nộp thu thuế. Sang năm. Trước tiên đem năm nay giao lại nói năm sau. Sẹp cất cao tiếng nói. Đem các ngươi hải tử kêu đi ra đi, nếu không ta chỉ có thể trở về thông chi trong thành vệ binh, đến lúc đó liền không ngừng đưa mấy đứa bé đi làm nô lệ. Sắc mặt của thôn trưởng lập tức trở nên hôi bại lên, hắn nhìn một chút Sẹp, còn nghĩ mở miệng cầu tình, có thể bị Sẹp trừng mắt liếc, đành phải đem lời nuốt trở vào. Có lẽ, đem trong nhà hải tử đưa đi cho quý tộc tôi tớ có lẽ là con đường sống, tối thiểu không cần lo lắng đói bụng. Nguyên bản ưỡn lưng đến thẳng tắp thôn trưởng đột nhiên đá lởm chởm. Có thôn dân hữu khí vô lực nói nhưng là muốn lo lắng bị quý tộc đánh chết, hoặc là được đưa đi đào quáng. Thôn trưởng dừng một chút, lê bước chân nặng nề trở lại trong thôn, chỉ chốc lát sau, trong thôn này tiểu hài đều bị kêu lên. To to nhỏ nhỏ 10 cái hài tử, dùng không rõ ràng cho lắm thanh âm hỏi. Thôn trưởng ra ra, là thuế vụ quan đi rồi sao? Thôn trưởng ra ra, mụ mụ nói thuế vụ quan không đi chúng ta không thể đi ra. Thôn trưởng ra ra, nghe từng tiếng mang theo ngây thơ thanh âm, thôn trưởng ánh mắt ngưng kết lại. Sẹp ánh mắt đảo qua những đứa bé này, đáng tiếc trong này không có một cái đáng tiền nữ hải. Cái này, còn có mấy cái này, đều đi ra đi. Hắn chỉ vào mấy nữ hải nói. Không có đáng tiền, liền chỉ có thể dựa vào số lượng. Thôn trưởng ra ra. Bị điểm chúng các cô gái đối xa lạ thuế vụ quan 10 phần e ngại. Thôn trưởng. Thợ săn ạ lần một mặt phẫn nộ. Cha. Thôn trưởng trưởng tử 10 phần nôn nóng. Nghe từng tiếng la lên, thôn trưởng làm ra cố gắng cuối cùng. Thuế vụ quan đại nhân, chúng ta là tin nông nghiệp chi thần. Tin nông nghiệp chi thần giao nộp tiền thuế gấp bội. Sẽ không có mảy may do dự nói ra ác quan chi thần chế định điều lệ. Thôn trưởng trên mặt huyết sắc biến mất sạch sẽ, đầu thấp xuống, không nói gì thêm. Sẽ nhướng mày, đi lên chuẩn bị đem bản thân chọn lựa nữ hải mang đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn bên thai nghe được che đậy kín tất cả thanh âm tiếng gió. Bột một tiếng, mang theo màu xám mũ đầu rơi trên mặt đất. Chương 318. Nông nghiệp giáo hội dự định phá vỡ sở chẹt vương quốc. Thuế vụ quan bị giết. Tin tức này như là gió lốc đồng dạng trước hết nhất truyền khắp thành Tật Dư Gạ Đạ thuế vụ quan quân thể, sau đó truyền khắp ở tại thành Tật Dư Gạ Đạ bên trong giới quý tộc. Nhất định phải nghiêm trị. Nệ Mồ Bá tức tại phủ đệ của mình bên trong, thái độ cương ngạnh đối với bên cạnh mình quản gia nói ra, thông chi vệ binh, để bọn hắn đem giết chết cái kêu cái gì xếp thuế vụ quan người bắt lại, nếu có đồng bọn liền bắt đồng bọn, không có đồng bọn liền bắt hắn thê nữ thân hữu. Sau đó dùng đài hành hình đem bọn hắn treo cổ tại thành Tật Dư Gạ Đạ trung tâm trên quảng trường, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút những cái kia khiêu khích chúng ta quý tộc người sẽ có ra sao hạ tràng. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, nếu không về sau ai cũng có thể tập kích thuế vụ quan, bọn hắn còn muốn hay không thu thuế. Còn có, thông chi ác quan chi thần mục sư, chúng ta khả năng cần bọn hắn viện trợ. Ác quan chi thần mục sư cực kỳ am hiểu cách truy tung người khác dấu vết lưu lại. Mà lại cái này cắm rễ tại sở chẹt vương quốc bản địa giáo hội cùng quý tộc quan hệ cực kỳ hữu hảo. Nếu như kẻ giết người muốn chạy trốn, ác quan chi thần mục sư nói cho bọn hắn biết đều là phí công. Thế nhưng là bá tước đại nhân, giết chết thuế vụ quan người tự xưng là nông nghiệp chi thần tín đồ. Tại Nệ Mồ bá tước ra công việc hơn 50 năm, rồi tóc trắng phơ quản gia nhỏ giọng nhắc nhở. Nông nghiệp chi thần. Nệ Mồ bá tước biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, đối với vị này thần linh hắn hiểu không nhiều. Chỉ biết là đối phương là một vị tân thần, tấn thăng thần linh cũng không đến bao lâu, mà bình thường mà nói, tân thần đối với mình tín đồ phá lệ coi trọng, dù sao vừa mới bắt đầu truyền bá tín ngưỡng thời điểm mỗi cái tín đồ đều kiếm không dễ. Nhưng cũng bởi vì đối phương là nông nghiệp chi thần tín đồ liền bỏ qua tội phạm giết người. Nệ Mồ Bá tức ngồi trên ghế, một cái tay đập tay vịn, phát ra thùng thùng thanh âm. Đúng lúc này, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sát theo đó một người mặc giữ mình quần áo người bước nhanh đi đến Nệ Mồ bá tước bên người, dồn dập nói ra. Bá tước đại nhân, Cạ Bình Đạ, Bèn Lịch. Sáu cái làng cùng khỏ phát cản tiểu trấn cư dân lấy mới nông nghiệp chi thần không nộp thuế làm lý do cự tuyệt hướng chúng ta thành Tật Dư Gạ Đạ nộp thuế, đồng thời khu trục chúng ta phái đi ra thuế vụ quan. Cản bá tước phái ta đến hỏi ngài phải làm thế nào xử lý chuyện lần này. Nệ Mồ bá tước lệnh cả người. Tin nông nghiệp chi thần không nộp thuế. Đây là nông nghiệp giáo hội dùng để truyền bá tín ngưỡng khẩu hiệu sao? Bọn hắn không biết không rõ ràng thu thuế tầm quan trọng, nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm. Là bọn hắn đã làm tốt phát động một trận náo động, phá vỡ hiện hữu trật tự, một lần nữa nâng đỡ một nhóm mới quý tộc, mới quốc vương, để nông nghiệp chi thần tín ngưỡng trở thành nơi này chủ lưu. Đáng chết, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Ác quan chi thần thật không là chân thần. Nếu không nông nghiệp chi thần cái này tân thần làm sao dám tẩy bài? Nệ mồ bá tức càng nghĩ càng thấy đến một cái âm mưu ngay tại triển khai. Lấy không nộp thuế làm lý do khu động những nô lệ kia cùng bình dân phát động phản loạn, bản thân thì trốn ở phía sau màn cung cấp chi viện. Một khi thành công, nông nghiệp chi thần tín ngưỡng liền sẽ trở thành sở chẹt vương quốc chủ lưu tín ngưỡng, nói không chừng còn có thể đem sở chẹt vương quốc chuyển hóa thành bản thân giáo quốc. Bá tước đại nhân. Nhìn thấy nệ mồ bá tước không nói lời nào, người tới hô một câu. Ừm. Nệ mồ bá tước lên tiếng, đại não phi tốc chuyển động, chủ vị diện giáo hội thực lực thứ nhất, nó muốn thôi động phản loạn, đừng nói là thành tật gạ đạ quý tộc, liền xem như toàn bộ sở chẹt vương quốc quý tộc cộng lại cũng đỡ không nổi. Có thể ngăn cản giáo hội, chỉ có giáo hội. Nông nghiệp giáo hội muốn phá vỡ sở chẹt vương quốc, trở ngại không phải quý tộc, mà là ác quan giáo hội, có lẽ còn muốn tăng thêm báo thù giáo hội, bình minh giáo hội, chính nghĩa giáo hội, hắc dạ giáo hội cùng trật tự giáo hội. Nệ mồ bá tức trong lòng suy nghĩ, trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng người trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Trở về nói cho cản bá tước, nói lần này chống nộp thuế chuyện sau lưng là nông nghiệp giáo hội tại chủ đạo, về phần mục đích, đại khái chính là tín ngưỡng. Còn có, nói cho hắn, ta chuẩn bị rời khỏi một đoạn thời gian, đề nghị hắn cũng rời khỏi. Phải. Người kia thật nhanh ra phủ bá tước, sau đó cưỡi ngựa cao to đi mặt khác một tòa lộng lẫy trong phủ đệ, đem nệ mồ bá tước nói cho đối phương biết. Nông nghiệp giáo hội chủ đạo lần này chống nộp thuế sự kiện. Mục đích là tín ngưỡng. Tuổi trên 50 cản bá tước cảm thấy âm mưu to lớn ngay tại tới gần. Kế sách như thế khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền chế định tốt, nông nghiệp giáo hội tuyển ở thời điểm này phát động, hiển nhiên rồi làm đủ chuẩn bị, có thể bình định tất cả trở ngại thực lực. Dưới tình huống như vậy, trừ tất cả đại giáo hội, ai cản ai chết. Cản bá tước hơi híp mắt lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó đối bên người quản gia nói ra. Đem đồ trong nhà thu thập một chút, chúng ta đi ngoại quốc tránh một đoạn thời gian. Còn có, đem tin tức thông chi cho những cái kia cùng chúng ta giao hảo gia tộc, nói cho bọn hắn, nông nghiệp giáo hội lần này là định đem sở chẹt vương quốc chuyển hóa thành bọn hắn giáo quốc. Đợi đến cản bá tước đem đồ vật thu thập xong, thông qua truyền tống rời khỏi sở chẹt vương quốc về sau, liên quan tới nông nghiệp giáo hội chủ đạo lần này sự kiện, ý đồ đem vương quốc biến thành giáo quốc tin tức truyền khắp toàn bộ sở chẹt vương quốc giới quý tộc. Một chút đại quý tộc bắt đầu thu thập xong đồ vật chuẩn bị tạm lánh danh tiếng, tính quan thế cục biến hóa, mà tiểu quý tộc thì nôn nóng bất an, thu quý tộc ảnh hưởng, nhưng cái kia quan lại cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên áp lực. Thành bờ Gorchester, nông nghiệp thần điện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Antonio chính cầm đồ ăn cho ăn sùng vật của mình cái đuôi to chuột đỏ. Antonio mục sư. Tới cửa bái phòng sắc hẻm bá tức nhìn thấy Antonio về sau liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói nông nghiệp giáo hội dự định phá vỡ sở chẹt vương quốc, đem nơi này biến thành thần giáo quốc. Chúng ta định đem nơi này biến thành thần giáo quốc. Ta làm sao không biết. Antonio hơi cau mày nói, ai nói? Giới quý tộc đều đang đồn. Sao hẻm bá tức một mặt thành khẩn nói ra, ta có thể xung làm giáo hội tiên phong, đối vương thất nổi lên. Giáo quốc cũng là có quý tộc, lúc này đặt cược, một khi nông nghiệp giáo hội thành công, hắn nói không chừng có thể đem bản thân biến thành công tước, thậm chí là làm quốc vương cũng không phải chuyện không thể nào. Chúng ta nông nghiệp giáo hội không có nghĩ qua muốn phá vỡ sở chẹt vương quốc. Antonio im lặng một giây sau hồi đáp. Không có. Là bởi vì ta còn không phải người một nhà cho nên mới cùng ta nói không có sao. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, xảo hẻm bá tức lúc này cười nói ra. Mục sư đại nhân, ta là nông nghiệp chi thần thành tín nhất giáo hội. Ta trước khi tới nơi này, liền đã sai người đem ta đất phong bên trong ác quan thần điện, báo thủ thần điện cùng bình minh thần điện mục sư đều đuổi ra ngoài. Chương 319, địa ngục. Antonio nghe xong xảo hẻm bá tức sau mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một tên có đất phong quý tộc nhìn về phía giáo hội khẳng định là chuyện tốt, ý vị này giáo hội thu hoạch một nhóm tín đồ, còn tiện thể mở rộng tại giới quý tộc lực ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là thời gian điểm không đúng. Giới quý tộc vừa mới còn tại tin đồn nông nghiệp giáo hội dự định phá vỡ sở chẹt vương quốc, xảo hẻm bá tức liền khu trục các quan thần điện, báo thủ thần điện cùng bình minh thần điện mục sư, đây không phải nói rõ để người hiểu lầm lời đồn là thật. Bọn hắn nông nghiệp giáo hội thật dự định phá vỡ sở chẹt vương quốc sao? Sao hẻm bá tức cho là mình nói xong cử động của mình về sau, trước mặt vị mục sư này sẽ vui vẻ nói với hắn bá tước, hoan nghênh ngươi gia nhập nông nghiệp đại gia đình, sau đó để hắn làm việc, cho hắn cơ hội biểu hiện, có thể trước mặt vị mục sư này chỉ là trầm mặc không nói lời nào, hắn một lòng chìm xuống dưới. Vì hướng nông nghiệp giáo hội cho thấy quyết tâm của mình, hắn thế nhưng là một hơi đem ác quan giáo hội, báo thủ giáo hội cùng bình minh giáo hội đều đắc tội. Mặc dù nói tại quý tộc đất phong bên trong, quý tộc liền tương đương với quốc vương, trên lý luận nghị khu trục cái kia tòa thần điện liền khu trục cái kia tòa thần điện, nhưng lý luận là lý luận, thực tế là thực tế, quý tộc khu trục giáo hội mục sư khả năng liền muốn lo lắng một cái bản thân có thể hay không tại ngày nào đó bị đi ngang qua mạo hiểm giả ma thu thuận tay xử lý. Vì không tại tương lai không hiểu thấu chết mất, xảo hẻm bá tức khẽ cắn môi, quyết định hướng vị mục sư này hiện ra một cái thành ý của mình. Mục sư đại nhân, ta quý tộc các đồng minh cũng dự định khu trục lãnh địa mình bên trong hắn thần thần điện mục sư, tu kiến nông nghiệp thần điện, đại nhân lúc nào điều động một chút mục sư đi vào ở thần điện, chúng ta lãnh địa bên trong tín đồ liền chờ quý giáo hội mục sư truyền bá tin mừng. Quý tộc khác cùng một chỗ khu trục hắn thần thần điện mục sư. Đây không phải ngồi vững lời đồn sao? Về sau chúng ta nông nghiệp giáo hội lại nghĩ đi những vương quốc khác phát triển liền khó. Antonio hé miệng, chuẩn bị đề nghị sao hẻm bá tức đem ác quan giáo hội, báo thù giáo hội cùng bình minh giáo hội mục sư một lần nữa mời về đi, mặc dù dạng này sẽ mất mặt còn ném tín đồ, nhưng dù sao cũng so cùng mấy cái này giáo hội kết thù tốt, nông nghiệp giáo hội dù sao mới bắt đầu tổ kiến, không nên đắc tội quá nhiều đồng hành. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai vang lên thần linh thanh âm. Không muốn cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Không cần để ý cái khác giáo hội. Nếu như bọn hắn muốn để chúng ta phá vỡ sở chẹt vương quốc, vậy liền thuận bọn hắn ý tốt. Nghe thấy thần thanh âm, Antonio cải biến giọng điệu, ta lại phái mục sư đi vào ở thần điện. Sao hẻm bá tức một lòng yên ổn xuống dưới, hắn cười cười nói, cảm tạ đại nhân, nếu như đại nhân còn dùng cái gì là ta cần làm xin cứ việc nói, dù là ngươi muốn ta đi giết cự long, ta cũng sẽ không chút do dự đối với nó khởi xướng công kích, ta lấy hệ giờ gia tộc danh nghĩa phát thệ. Ngay từ đầu là tin nông nghiệp chi thần không giao nộp không hợp lý thuế, sau đó là tin nông nghiệp chi thần không nộp thuế, tiếp theo là nông nghiệp giáo hội chủ đạo chống nộp thuế sự kiện, cuối cùng biến thành nông nghiệp giáo hội ý đồ phá vỡ sở chẹt vương quốc. Chủ vị diện kịch bản phát triển sinh động hình tượng hướng ta biểu hiện ra lời đồn là như thế nào luyện thành. Thần quốc bên trong, đem thành bờ gờ trẻ sở cùng thành tặt giữ gạ đã phát sinh sự tình thu sạch vào đáy mắt Khương Hạo khỏe miệng co quắp đông núc đích, những quý tộc này quá sẽ tin đồn đi. Hắn hoài nghi còn như vậy truyền bá ra, nói không chừng liền muốn tin đồn thành nông nghiệp chi thần dự định nhất thống chủ vị diện. Bất quá đây cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu thu hoạch đến hàng vạn mà tính tín đồ, còn thu hoạch một nhóm quý tộc, nói không chừng thật đúng là có thể phá vỡ sở chẹt vương quốc, đem cái này vương quốc biến thành bản thân giáo quốc. Mặc dù ta không thèm để ý một cái vương quốc tín ngưỡng, nhưng ta cũng nên vì thần hệ bên trong cái khác thần linh cân nhắc. Khương Hạo bắt đầu suy nghĩ từ bản thân động thủ về sau. Đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện tình huống. Giả thiết ta muốn đem sở chẹt vương quốc biến thành bản thân giáo quốc, cái khác giáo hội sợ rằng sẽ làm ra phản ứng. Đêm tối, bình minh, trật tự, chính nghĩa cái này bốn nhà giáo hội hẳn là sẽ triệu tập nhân thủ tới áp chế nông nghiệp giáo hội, nhưng sẽ không có giáo hội cao tầng tham dự vào. Đêm tối, bình minh, trật tự, chính nghĩa bốn vị này thần linh tín ngưỡng tại sở chẹt trong vương quốc cũng không phải là chủ lưu, gần 100 vạn nhân khẩu sở chẹt trong vương quốc. Các thần tín đồ cộng lại đều không có vượt qua 100 ngàn. Bởi vậy bọn hắn giáo hội cũng không coi trọng nơi này, điểm này, từ bốn nhà giáo hội phái đến nơi này đến chủ trì thần điện mục sư đại đa số đều là cấp thấp mục sư liền nhìn ra được. Giáo hội không coi trọng liền mang ý nghĩa cái này, bốn nhà giáo hội phía sau thần linh cũng hẳn là sẽ không đem ánh mắt của mình đưa tới, nếu như một điểm tín đồ bị cấp liền dẫn phát chiến tranh, cái kia thần linh thế giới liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Kỳ thật coi như các thần đem ánh mắt đưa tới cũng không quan hệ. Ta đánh lấy khu trục ngụy thần tín ngưỡng danh nghĩa hành động, phá vỡ ngụy thần tín ngưỡng, chiếm cứ đại nghĩa, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng các thần cần phải rất không có khả năng vì một cái ác quan chi thần liền đối đầu ta, mà lại coi như đối đầu ta ta cũng không quan tâm, dù sao tất cả mọi người là địch nhân, ân, hát giả nữ sĩ ngoại trừ, nhưng hắn tín đồ trải rộng chủ vị diện, hẳn là sẽ không để ý điểm ấy tín đồ, lớn. Không được đến lúc đó ta để hát giả giáo hội tiếp tục tại sở chẹt trong vương quốc truyền giáo. Ta chân chính địch nhân hẳn là ác quan chi thần cùng phục cựu chi thần. Khương Hạo đại não phi tốc chuyển động, phân tích thế cục. Cái trước là sở chẹt vương quốc chủ lưu tín ngưỡng, có mấy chục vạn tín đồ, cái sau là mới quật khởi tín ngưỡng, tín đồ số lượng mặc dù tạm thời so ra kém ác quan chi thần, nhưng phát triển rất nhanh. Khương Hạo muốn đem sở chẹt vương quốc biến thành bản thân giáo quốc, để trong vương quốc tất cả mọi người tín ngưỡng bản thân, không thể tránh né sẽ xúc động ích lợi của bọn hắn, dẫn phát căm hận. Phục cựu chi thần là mỏng manh thần lực. Mặc dù vị này thần linh không phải cái này kỷ nguyên quật khởi tân thần, nhưng cũng cùng cổ lão cái chức vị này không dính nổi một bên, hắn đối ta uy hiếp không phải rất lớn. Về phần ác quan chi thần, hắn chỉ là một cái ngụy thần. Ngay tại Khương Hạo suy nghĩ thời điểm, thần quốc bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện từng cái thân ảnh mơ hồ, mỗi một thân ảnh phía sau đều triển khai một cái thế giới. Có một mảnh đốt cháy khét, tràn đầy đá vụn thế giới, cũng có bị từ lòng đất từ từ bay lên mảng lớn hắc vụ che đậy thế giới. Hắc vụ bên trong là khắp nơi đều là thiêu đốt sắt thép thành thị, có tràn ngập vũng bùn cùng ô uế hôi thối đầm lầy thế giới, thấu xương phong hỏa nhói nhói mưa đá thống trị sở hữu phương diện, có tràn ngập hỏa diễm cùng thống khổ thế giới, thể lỏng sông lửa cùng đen xám đại địa là thế giới giọng chính, có hoang vu, không nhìn thấy vật sống thế giới, trong thế giới thổ địa. Bên trên chảy xuôi âm u đầy tử khí dòng sông, từng trương trong suốt vặn vẹo gương mặt tại chết trong sông nổi bật. Xuất hiện thân ảnh có 9 cái, bởi vậy dạng này thế giới cũng có 9 cái. Nhìn xem bản thân thần quốc bên ngoài khách không mời mà đến, Khương Hạo thông qua thần linh đặc tính trước tiên biết lai lịch của bọn hắn. 9 tầng địa ngục, 9 vị ma quỷ quân chủ. Chương 320, ma thuật sư. Tại 9 vị ma quỷ quân chủ thân ảnh xuất hiện về sau, một cái thể hình gầy yếu khô cạn, làn da đỏ lên, để chân thân, trên đầu sừng dài sinh vật xuất hiện tại Khương Hạo thần quốc bên ngoài. Khi nhìn đến hắn nháy mắt, Khương Hạo liền minh bạch tên của hắn. Ác quan chi thần Gargo, hoặc là nói là đại ma quỷ Gargo. Chúng ta ma quỷ cùng chư thần từng có ước định. Vị này cơ hồ vị cách cơ hồ đồng đẳng với ma quỷ quân chủ phát ra mang theo đến từ địa ngục chỗ sâu, có được mê hoặc nhân tâm lực lượng hắc ám thánh ngôn. Chúng ta viện trợ các thần ngăn chặn vực sâu lực lượng, các thần cho phép chúng ta tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng, mà sờ chẹt vương quốc là ta tín ngưỡng phạm vi thế lực. Để ngươi nhân viên thần chức rời khỏi nơi đó, cũng hướng ta cam đoan sẽ không lại lần nhúng chẳng nó. Bằng không mà nói, chính là chiến tranh. Chư thần thế mà cùng ma quỷ có ước định, cho phép ma quỷ tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng. Khó trách giác quan thần điện dạng này ngụy thần tín ngưỡng có thể công khai xuất hiện tại thành bờ gờ trẻ sơ bên trong, mà chính nghĩa, trật tự, bình minh, đêm tối cái này bốn nhà giáo hội đối với cái này nhìn như không thấy. Khương Hạo hơi cao mày. Dựa theo gạt gồ thuyết pháp, sờ chẹt vương quốc bị chư thần chia cho đại ma quỷ gạt gồ, bản thân muốn dẫn lấy bản thân nhân viên thần chức từ trong vương quốc rút khỏi đi. Không đúng, hắn đang trộm đổi khái niệm. Chư thần cho phép ma quỷ lấy thần danh nghĩa truyền bá tín ngưỡng, nhưng không đại biểu chư thần liền đem sở chẹt vương quốc chia cho hắn, bằng không, chính nghĩa, trật tự, bình minh, đêm tối cái này bốn nhà giáo hội sớm rút khỏi sở chẹt vương quốc. Khương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên gạt gỗ, cười đáp lại. Ngươi muốn chiến tranh, vậy liền cho ngươi chiến tranh. Gạt gỗ thân ảnh bắt đầu mơ hồ biến mất, đứng tại trong hư không, vây quanh Khương Hạo thần quốc thân ảnh thì bắt đầu ngưng thực. Tại cái này ngưng lại một hư bên trong. Các thần sau lưng thế giới bắt đầu phun trào, cùng thần quốc tiếp xúc. Theo tiếp xúc phát sinh, Khương Hạo thần quốc biên giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đông nam phương hướng xuất hiện từng mảng lớn hắc vụ, phương hướng tây bắc dưới lên trắng bệnh mưa đá, một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm sắt thép thành thị theo thần quốc đông bắc phương hướng nổi bật đi ra, thể lỏng sông lửa nhóm lửa mặt phía nam chạy qua tất cả khu vực. Bọn hắn là đang lợi dụng 9 tầng địa ngục hình chiếu ăn mòn ta thần quốc, mục đích là trước đem ta địa lợi ưu thế rút ra, thậm chí là đem địa lợi chuyển hóa thành ưu thế của bọn nó, lại phát động tiến công. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trực tiếp xâm nhập ta thần quốc đâu, như vậy ta liền có thể nương tựa theo thần quốc bên trong quy tắc gáp chế đem bọn hắn đều mai táng. Khương Hạo ngón tay nhẹ nhàng đập trên thần tọa tay vịt, thần quốc lập tức phát sinh biến hóa. Đông nam phương hướng dâng lên bình chướng vô hình, đem hắc vụ ngăn trở bên ngoài, phương hướng tây bắc nhiệt độ kịch liệt lên cao, hạ lạc mưa đá ở giữa không trung liền bị hòa tan thành nước sau đó cấp tốc biến thành hơi nước. Đông bắc phương hướng trên bầu trời vô số đầu điện xà của vũ, oanh minh tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên, mặt phía nam thổ địa bên trên hiện ra từng tòa băng sơn, xem như sông lửa phải qua trên đường, màu trắng hơi nước tràn ngập toàn bộ thần quốc mặt phía nam. Địa ngục lực lượng nháy mắt bị thần quốc lực lượng ngăn chặn. Nhìn xem ăn mòn đi qua địa ngục hình chiếu bị áp chế, trong đó một vị ma quỷ quân chủ ngẩng đầu, lộ ra đỏ như máu con mắt, biểu lộ giễu cợt. Địa ngục lực lượng là vô cùng vô tận, ngươi có thể áp chế nó nhất thời, có thể áp chế nó một thế sao? Không thử một chút làm sao biết? Hừ, vậy liền để ngươi cảm thụ tuyệt vọng đi. Hắc ám ánh sáng từ trong hư không hiện ra đến, một đầu to lớn, toàn thân mọc ra lông vũ ác chi xà chậm rãi nổi bật đi ra, cuốn chặt lấy thần quốc, từng chút đè ép cái này quốc ra. Thanh bèn dạ, bí ẩn chiêm bạc sư tụ hội bên trên, một đám chiêm bạc sư chính nhìn lên bầu trời. Có một ngôi sao từ chủ vị diện trên bầu trời đêm biến mất, là lại có một vị thần linh vẫn là sao? Một vị mặc trường bào màu xám, đồng tử xanh thẳm người trẻ tuổi nhìn lên trên bầu trời dị tượng, phát ra nghi vấn của mình. Mặc dù hình chiếu đến sao trên trời không nhất định đều là thần linh quốc gia hình chiếu, cũng có thể là ngoại tầng vị diện, nhưng làm chiêm bạc sư hắn còn có thể phân rõ ràng cái ngôi sao kia đại biểu là thần quốc hay là ngoại tầng vị diện. Lão sư của hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn học sinh của mình nói không phải biến mất, là bị che đậy, có tồn tại chặt đứt cái kia thần quốc cùng chủ vị diện liên hệ, để nó tồn tại vô pháp chiếu rọi đến chủ vị diện trên bầu trời. Về phần là ai, ta vừa mới xem bói một cái, mơ hồ trông thấy một đầu to lớn rắn. Bất quá bởi vì là tại xem bói cùng thần linh tương quan sự tình, ta xem bói kết quả chưa chắc là chính xác. Rắn. Có cái gì rắn có thể chặt đứt thần quốc cùng chủ vị diện liên hệ? Vũ xà, ngọc hiểm cự xà hay là hoàn vũ cự xà? Có thể những thứ này cường đại loài rắn giống như cũng không thể làm được loại chuyện này đi. Đồng tử xanh thẳm người trẻ tuổi nghe xong lão sư sau càng mê hoặc. Ngươi để lọt tác xà, người trẻ tuổi. Một cái trầm thấp ưu nhã thanh âm truyền tới, người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen lão nhân chậm rãi bước đi đến, tràn đầy lão nhân lốm đốm cùng nếp nhăn trên mặt lộ ra mỉm cười. Ác xà cũng là rắn, mà lại có thực lực chặt đứt thần linh thần quốc cùng chủ vị diện liên hệ. Ác xà. Trong truyền thuyết sáng tạo thế giới sáng thế song xà bên trong ác xà. Có thể cái kia sáng thế truyền thuyết không phải vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết, tại vũ trụ còn mở trước đó, là vô tận hỗn độn. Tại một cái cho tới nay còn chưa biết trong quá trình, hỗn độn dựng dục ra ban sơ thần linh, hỗn độn cổ thần. Những thứ này cổ thần dựa theo sở thích của mình phân chia thành trật tự cùng hỗn loạn hai phe cánh, lẫn nhau chinh chiến không ngớt, mà cái này sở hữu cổ thần bên trong, cường đại nhất chính là đại biểu vũ trụ hai nguyên tố thiện ác song xà. Cái này hai đầu cự xà không biết mệt mỏi cùng một chỗ hợp tác khoái động hỗn độn, dần dần, trong hỗn độn đại biểu thiện lương ánh sáng chói lọi lên cao đến phía trên, hình thành thất trọng thiên đường sơn, trong hỗn độn đại biểu tà ác hắc ám chìm xuống đến phía dưới, hình thành 9 tầng địa ngục, còn lại hỗn độn diễn hóa xuất hư không cùng ban sơ vị diện. Bởi vậy, cái này hai đầu cự xà được xưng là sáng thế song xà. Vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết. Thần linh nhưng không có nói qua cái này truyền thuyết là giả. Lão nhân mỉm cười nói có lúc, thần linh không có nói là giả, nó khả năng chính là thật. Người trẻ tuổi kia lão sư nhìn lão nhân này một chút, tiện tay xem bói một cái, lập tức hiếu kỳ lên, ngươi cũng là chiêm bạc sư sao? Ta không phải chiêm bạc sư. Lão nhân cười một tiếng nói ta là ma thuật sư. Ma thuật sư. Người trẻ tuổi cũng tò mò lên, là một loại ẩn tàng chức nghiệp sao? Có thể giới thiệu một chút, để ta tích lũy điểm tri thức sao? Lão nhân cười giơ tay lên, một sợi tiểu tuyển trống rông xuất hiện, chiếu xuống trên bàn tay của hắn, tại không có chén rượu dưới tình huống tự động ngưng tụ cùng một chỗ. Không thông qua ma vong phóng thích ma pháp là vì ma thuật, mà phóng thích ma thuật người, chính là ma thuật sư. Chương 321, tín đồ đánh lên. Không có cảm giác được ma vong gợn sóng. Đây là sự thực, không có thông qua ma vong tiến hành thả ra ma pháp. Người trẻ tuổi theo bản năng quay đầu đi nhìn lão sư của mình. Kết quả phát hiện lão sư của mình miệng rồi mở ra biên độ tựa hồ to đến có thể nhét kế tiếp gà con trứng. Ngươi có thể không thông qua ma vong tiến hành thi pháp. Trong miệng ngươi ma thuật sư là huyết mạch thuật sĩ. Không phải. Lão nhân chậm rãi cầm trong tay tiểu tuyền đặt ở bờ môi, lúa mì thuần hương khoan thai cửa vào. Ma thuật sư là một cái có đặc thù thi pháp kỹ xảo thi pháp nghề nghiệp, nó có thể không thông qua ma vong tiến hành thi pháp, cho nên tại một chút chết ma pháp khu vực y nguyên có thể thi pháp. Cũng không cần nhận tính chơ nguyên tố anh hùng, càng không cần lo lắng sẽ xuất hiện ma vong quá tải, đưa tới nguyên tố bạo loạn. Mà lại ma thuật sư có thể cùng bất luận cái gì thi pháp nghề nghiệp kiêm dùng, tại nhậm chức về sau, không cần đem nguyên bản nghề nghiệp phế bỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tấn thăng, thậm chí có thể viện trợ ngươi càng nhanh tăng lên chính ngươi nghề nghiệp đẳng cấp. Đương nhiên, cùng thần linh tương quan nghề nghiệp ngoại trừ, dù sao những cái kia nghề nghiệp tấn thăng nhìn chính là đối thần linh thành kính cùng công tích, mà không phải ngươi đúng bản chức nghiệp lý giải. Trọng yếu nhất chính là, cùng thông thường thi pháp trên chức nghiệp hạn 40 cấp không giống, ma thuật sư hạn mức cao nhất là cấp 50, nó có thể đột phá ma vong phong tỏa, để ngươi phóng xuất ra một chút bị lấy đi hóc mịt tờ gì phong tỏa ma pháp. Kỷ nguyên thứ 3 ma vong sụp đổ về sau, tiếp nhận ma vong lấy đi hóc mịt tờ gì liền khóa kín một chút có cường đại lực phá hoại ma pháp, phòng ngừa những thứ này ma pháp trái lại phá hư ma vong, mà cái này một động tác cũng khiến những nghề nghiệp khác tại cấp cao chiến lực bên trên rút ngắn cùng pháp hệ nghề nghiệp khoảng cách. Người trẻ tuổi theo bản năng hỏi. Đương nhiên là thật. Lão nhân ôn hòa tay lấy ra quyển trục, đưa nó đưa cho hắn. Đây là chuyển chức quyển trục. Nếu như ngươi nghị chuyển chức, sẽ mở nó liền có thể. Chờ mong ngươi có thể trở thành ma thuật sư bên trong một viên. Đúng, quên nói, ta là ma thuật sư nghề nghiệp người sáng tạo. Ngươi có thể gọi ta Ai U Lồn. Ai U Lồn khẽ cười nói, thân ảnh dần dần từ chiêm bạc sư tụ hội bên trên biến mất. Ai U Lồn. Cái tên này cùng mấy trăm ngàn năm trước cái kia đại pháp sư đồng dạng. Là hắn người sùng bái hay là chính là hắn? Đột nhiên, có người kịp phản ứng, chờ một chút, hắn là thế nào tiến đến? Thành bèn ra một trận khác tụ hội bên trên, Ai U Lồn tìm tới chính mình ngay tại khắp nơi phát quyển trục học sinh Haji Taylor, hắn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, bắt đầu tiến hành xem bói. Chúng ta điện hạ tựa hồ gặp một điểm phiền phức, hắn cùng địa ngục con rắn kia đối mặt. Haji Taylor nghe được địa ngục rắn chữ này, giật mình một giây, sau đó hé miệng, tỉnh táo phun ra một cái tên, Asmodeus. Là nó. Ai U Lồn biểu lộ bình thản mở miệng, 9 tầng địa ngục chi chủ, trong truyền thuyết sáng thế song xà một trong ác xà hóa thân, đa nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất tồn tại một trong. Đi thôi, đi thành bờ Gchester, nơi đó có lẽ cần chúng ta viện trợ. Thành bờ Gchester, nông nghiệp thần điện bên ngoài. Đen nghịt một bọn người ngăn chặn nông nghiệp thần điện, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ bảng hiệu, có ít người thậm chí tại y phục của mình, cái chán, trên mặt, trên lưng viết chữ. Nông nghiệp giáo hội lăn ra ngoài. Bờ Gchester không cần nông nghiệp thần. Khu trục nông nghiệp giờ y. Đến hàng vạn mà tính thanh âm hội tụ vào một chỗ, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ thành bờ Gchester. Những bình dân này đang làm gì, khu trục nông nghiệp thần. Lớn mật, đây là khinh nhẫn, là đối thần khinh nhẫn. Vệ binh đâu? Vì cái gì không đến khu trục những thứ này ti tiện bình dân? Tại sao phải để bọn hắn tại nông nghiệp thần điện cổng nháo sự? Trong thần điện sao hẻm bá tức nhìn thấy bên ngoài đen nghịt một bọn người cùng bọn hắn trong miệng kêu đi ra khẩu hiệu, cả người táo bạo. Hắn đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ra xa xa, càng phát táo bạo. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tại không phải ngày lễ khánh điển dưới tình huống, lớn như thế quy mô tụ tập, vệ binh đã sớm bắt đầu xua đuổi, nhưng bây giờ vệ binh vậy mà một cái đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ trong thành vệ binh toàn bộ đều bị những tên kia thu mua rồi? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, xảo hẻm bá tức chuyển thân hướng Antonio hỏi. Mục sư đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Các loại. Antonio ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm một cái hạt nhét vào cái đuôi to chuột đỏ miệng bên trong, cái sau dùng bản thân răng cửa lớn răng rắc cắn mở quả hạch vỏ bọc, hút trượt một tiếng liền đem bên trong trái cây nuốt vào. Bờ Gchester là ác quan chi thần Bờ Gchester, nơi này không hoang nên ngoại lai thần. Bảo hộ Bờ Gchester, người người đều có trách nhiệm. Tiếng hô hoán như là sóng biển từng cơn sóng liên tiếp che lại đi. Nông nghiệp thần điện sắt vách ác quan thần điện, mấy tên mục sư biểu lộ ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, chủ giáo tại nghe xong khẩu hiệu về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Bờ Gchester không cần nông nghiệp thần, cái khẩu hiệu này là ai biên? Đầu óc bị vong linh ăn sao? Liền chân thần cũng dám khinh nhẫn. Không sợ bị thần đánh lên ấn ký, sau khi chết rơi vào vực sâu, trở thành ác ma lương thực. Không phải ta. Cũng không phải ta. Ta cũng không biết là ai biên. Mấy tên mục sư nhao nhao đá bóng, bọn hắn là mục sư, làm sao có thể không biết độc thần là đại tội, nói không chừng lúc nào nông nghiệp chi thần liền hạ xuống thần phạt. Chủ giáo lạnh lùng nhìn xem phía dưới chôn tranh trách nhiệm mục sư, chờ thanh âm nhỏ về sau lập tức cười lạnh một tiếng. Ta bất kể là ai biên đi ra, ta cũng không quan tâm là ai biên đi ra. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chân thần không thể lừa gạt. Hiện tại thông chi những quý tộc kia, lấy dân ý là lý do, khu trục nông nghiệp thần điện. Còn lại giao cho chúng ta đến xử lý. Hắn lời mới vừa dứt, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận không giống thanh âm. Thanh âm này so với bọn hắn ác quan thần điện tổ chức người hội tụ mà thành thanh âm còn muốn lớn. Hắn thuận thanh âm trông đi qua, trong mắt con ngươi mạnh mà co rụt lại. Tại đường đi một phía khác, đen nghịt một bọn người như là một đầu dòng sông màu đen, chậm rãi phun trào. Chúng ta không muốn nộp thuế. Ác quan thần điện lăn ra ngoài. Bờ Gchester không cần ác quan chi thần. Mấy ngàn, hơn 10.000 cái thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành âm thanh lớn, cùng vây quanh ở nông nghiệp thần điện cổng, ác quan chi thần tín đồ phát ra tới thanh âm địa vị ngang nhau. Khi nhìn đến những thứ này mới xuất hiện người cùng bọn hắn miệng bên trong kêu đi ra khẩu hiệu, ác quan chi thần tín đồ mạnh mà yên tĩnh, sau đó như là dâng trào nước hồ, đột nhiên hướng phía mới xuất hiện người trào lên đi. Mà nông nghiệp chi thần tín đồ cũng không yếu thế chút nào, bọn hắn như một đóa tiếp lấy một đóa sóng biển, đón dòng sông màu đen xông tới. Hai đầu dòng sông màu đen, kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Chương 322, Bà ạ tỏ. Nông nghiệp chi thần tín đồ lăn ra ngoài. Ác quan chi thần tín đồ rời khỏi bờ Gchester. Nông nghiệp chi thần chó săn đi chết đi. Ác quan chi thần ác ôn không xứng sống trên thế giới này. Mấy vạn người tại cửa thần điện một bên hô khẩu hiệu một bên ra tay đánh nhau. Bọn hắn một phe là ác quan chi thần thành kính tín đồ, là tiếp vào ý chỉ của thần, muốn đem tà thần tín ngưỡng từ sở chẹt vương quốc đuổi ra ngoài, một phương bị tin nông nghiệp thần không nộp thuế khẩu hiệu hấp dẫn, muốn tiếp tục sống, nghị không còn giao khắc nghiệt nặng nghề thuế, nghị đánh ra một cái tương lai tới. Song phương đều buộc phát ra kinh người chiến lực, trong lúc nhất thời vậy mà đánh lực lượng ngang nhau.